Thánh nữ tu đạo viện chương 73 tới chương 79. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngã Nhĩ Hoa từ từ mở mắt, thấy là một đôi trong suốt mỹ lệ mắt, trong bóng đêm tản ra đầy sao vậy mê người quang mang. Đây là bình nước thánh nữ, hiện tại nàng đã khôi phục thì ra là màu da, còn có mắt trở nên trạm lam tinh quánh, như ngọc bích vậy, chiếu lấp lánh, nhiếp tâm thần người, tràn đầy mãnh liệt mị lực kỳ dị. Hắn còn nhớ rõ, mình là đang cùng nàng làm tình giao hoang trong, hưng phấn mà ngất đi. Khi đó, bình nước thánh nữ cưỡi ở trên người của hắn, hạ thể non mềm huyệt như cái miệng nhỏ nhắn vậy chăm chú mút hắn côn thịt, hấp lực cường đại đem linh hồn của hắn đều cùng nhau hút đi, ở cao trào khoái cảm trong, kịch thoải mái mà ngất. Hắn không biết mình ngủ bao lâu, nói chung hiện tại trời đã tối rồi, khắp nơi một mảnh hắc ám, mà mình vẫn như cũ nằm ở xanh tươi trên cỏ, ngủ được thư thư phục phục, cả người đều thích ý đến cực điểm. Thấy hắn tỉnh lại, bình nước thánh nữ vui sướng mà vui cười đang, cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên bờ môi của hắn. Ở mạnh đại hắc ám lực lượng dưới tác dụng, trong cơ thể nàng thánh lực bị ma điện long thương hút đi, đã triệt để rơi xuống, ở trong thân thể tràn đầy bóng tối lực lượng, đồng thời tâm tình cũng tùy theo thay đổi, đối với Ngã Nhĩ Hoa thân thể tràn đầy dục vọng mãnh liệt. Nàng mềm nhẵn mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, ở Ngã Nhĩ Hoa trên môi khẽ hôn, lại tuột xuống, hôn hắn cầm cổ, vẫn hôn đi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ mút liếm chuẩn bị hắn đầu vú, động tác mềm mại đáng yêu đến cực điểm. Hương trân mềm lưỡi, xuống phía dưới liếm đi, khi hắn rốn ở trong mắt liếm làm hồi lâu, lại ôn nhu trượt, nhẹ nhàng mà mút ở côn thịt, ôn nhu hút. Ngã Nhĩ Hoa bị nàng hút dục hỏa lên cao, nhìn không được một cái xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân, côn thịt ở nàng mềm mại giết hầu bên trong lợi hại kiền, chơi hơn 10 dưới, lại rút ra, tách ra thong dài trơn mềm tuyết trắng chân ngọc, hung hăng một đỉnh, đâm mở ra non mềm dòng nước vậy non mềm huyệt, cắm vào mật lộ trình mặt, rất nhanh đâm thọc lợi hại làm. Hắn ma điện long thương, hiện tại đã biến thành ngọc bích vậy màu sắc, trong suốt, tản ra làm người ta mê muội kỳ dị màu sắc. Mà bình nước thánh nữ non mềm huyệt cũng biến thành như dòng nước giống nhau mềm nhẵn mềm mại, còn đang chăm chú co rút lại, làm cho hắn thoải mái được lợi hại làm mấy trăm dưới, một tiết như chú, ở bình nước thánh nữ cao trào dâm tiếng la giữa, đem đại lượng tinh dịch bắn vào nàng non mềm tử cung bên trong. Hưng phấn qua đi, Ngã Nhĩ Hoa đặt ở trên người của nàng, ngất xỉu mà nghiêng đầu nhìn chung quanh, đã thấy này nữ tu sĩ đều đã bị buông lỏng tay ra thượng trói chặt, ôm nhau cùng một chỗ yên lặng khóc. Thoạt nhìn, các nàng đều giống như là được phép đi tắm như nhau, trên người sạch sẽ, tuyết trắng da thịt ở trong đêm đen tản ra oánh nhuận quang huy. Từng bị Ngã Nhĩ Hoa côn thịt kiền, chơi phá các chặt hẹp non mềm động, hiện tại đều che giấu ở nghiền nát quần áo phía dưới, nhưng cũng là che khuất phía dưới, đỡ không được mặt trên. Muốn tuy rằng dây thừng trên tay bị giải khai, chân ngọc mặt trên vẫn còn bị trói đang sợi dây, cột vào các nơi một trụ mặt trên. Ở Ngã Nhĩ Hoa mê man trong quá trình, các nàng cũng thử muốn phản kháng, thế nhưng nhỏ thực lực của ma nữ là các nàng không cách nào so sánh, một tá 100 cũng có thể thoải mái mà đem các nàng lật úp trên mặt đất, làm cho các nàng không chút nào năng lực chống đỡ. Ngã Nhĩ Hoa đem khuôn mặt chuyển hướng bên kia, thấy Uy Nhi thánh nữ uể oải vô lực ngồi chồm hổm ở trên cỏ, trên người được phép khoác một món thánh nữ trường bào để chống đỡ ban đêm hàn lạnh. Mà hắn tính nô thánh nữ môn cũng đều ở đây bên, hưng phấn mà vây đến, môi anh đào cái lưỡi thơm tho ở trên người của hắn hôn liếm, vui sướng về phía hắn cầu hoan. Ngã Nhĩ Hoa tâm tình không tệ, đã đem các nàng đặt tại trên cỏ, to lớn kiền, chơi đặc biệt làm. Ma điện long thương ở thăng cấp sau đó, uy lực cường đại, còn hơi phát động thôi tình lực lượng, là có thể làm cho những thứ này rơi xuống thánh nữ hưng phấn thét chói tai, vui sướng mà đã hôn mê. Thoải mái mà kiền, chơi hôn mê các vị thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa đứng dậy, ánh mắt nhìn phía Uy Nhi thánh nữ, mơ hồ mang theo một tia thâm ý, Uy Nhi thánh nữ vẫn ngồi ở cột cờ trước trên cỏ, mang trên mặt mệt mỏi thần tình, nhìn hắn cùng mình từ trước thánh nữ tỷ muội giao hoang hành dâm, lại không thay đổi chút nào sắc mặt. Đã trải qua nhiều như vậy đã kích sau đó, nàng đã đối với hết thảy đều chết lặng. Ngã Nhĩ Hoa nhíu mày, nghĩ đến nàng cùng Đào Lộ Ti thánh nữ, Lôi Lị An mưu đồ bí mật muốn giết hại mình, lửa giận liền từ đáy lòng dấy lên, hơi trầm tư, đi tới bên cạnh một cái nữ tu sĩ trước người, khom lưng đem nàng từ dưới đất ôm, kéo đoạn nàng dây thừng, ôm nàng cất bước đi hướng Uy Nhi thánh nữ. Này thiếu nữ xinh đẹp lại là của nàng thiếp thân nữ tu sĩ Thiến Tia, bị hắn ôm vào trong ngực, xấu hổ mà thét lên, cố sức giãy dụa, trong miệng phát sinh mảnh mai tiếng gọi ầm ĩ, nhiều tiếng trớ chú cái này tà ác ma đồ, hy vọng hắn đã bị sinh mệnh nữ thần nghiêm phạt. Loại này trớ chú, Ngã Nhĩ Hoa sớm nghe được cái lỗ tai lúc vết chai, cúi đầu đem môi tiến đến bên tai của nàng, vui sướng mà mỉm cười nói, thế nào như vậy mắng ta, đã quên ngươi phía dưới lỗ nhỏ kẹp chặt ta cung thiệt thoải mái ngất cảm giác sao? Thiến Ti mắc cỡ sắp ngất đi, trên mặt chảy xuôi trong suốt nước mắt, khuất nhục mà cố sức cắn bờ vai của hắn, rất muốn cắn dưới một miếng thịt đến. Ngã Nhĩ Hoa thoải mái mà thoát khỏi nàng anh miệng, đem nàng phóng nằm ở Uy Nhi thánh nữ trước mặt, ngăn chặn thiếu nữ thân thể mềm mại, hai tay nắm thiếu nữ mềm mại phấn mông, cung thiệt trầm xuống phía dưới, phá vỡ vết thương buồn thiêu non mềm huyệt thịt mềm, phốc mà cắm vào thuần khiết hoa kính bên trong. Thiến Tia đau đến kêu to lên, ở ngã nhĩ hoa dưới thân dãy dụ nhỏ bé và yếu ớt thân thể mềm mại, thống khổ dùng dằn, hai tay nắm tay, hung hăng đánh vào ngã nhĩ hoa trên đầu trên người. Ngã nhĩ hoa không thích chịu đòn, lập tức thúc giục hắc ám lực lượng, tụ tập ở ma điện long thương mặt trên, còn hơi thôi động, Thiến Tia lập tức thân thể mềm mại mềm yếu, run khóc ồ lên, nắm chặt quyền đầu vô lực đặt tại ngã nhĩ hoa trên vai mặt, ôm hắn cổ, tuyết trắng mềm mại hạ thể đã ở đỉnh động, nghênh hợp hắn đâm thọc, nỗ lực đỉnh khố, làm cho cung thịt cắm được càng sâu một chút. Thăng cấp sau này ma điện long thương, thật đúng là rất tốt dùng. Ngã nhĩ hoa trong lòng suy nghĩ, gia tăng thôi tình lực lượng phát ra, lập tức sẽ để cho Thiến Tia thét chói tai khóc quát lên, non mềm huyệt chặt mang theo cắm vào trong cơ thể cung thịt, thoải mái được tứ chi rung, ôm chặt lấy ngã nhĩ hoa thân thể, khóc dâm keo, hoa kính co giật chèn ép cung thịt, phun ra hàng loạt thiếu nữ mật nước, đem ngã nhĩ hoa hạ thể nhuộm được một mảnh thấm ướt. Uy Nhi thánh nữ ngồi chồm hổm ở bên người của bọn họ, theo ngã nhĩ hoa mạnh mẽ kiền, chơi thì thân thể hoảng động, êm dịu trơn trục ngọc đầu gối va chạm đến Thiến Tia vai, ngã nhĩ hoa cánh tay cũng có ý lau qua nàng chân ngọc, nàng lại không chút nào phản ứng, chỉ là trong mắt rưng rưng, lặng lẽ nhìn mình thân cận nhất thiếp thân nữ tu sĩ bị nam nhân gian được cao trào, vui sướng mà đã hôn mê. Ngã nhĩ hoa trong lòng cũng là vui sướng đến cực điểm, từ vừa rồi ôm Thiến Tia đi tới, hắn liền đang cố gắng chống đỡ tinh thần của nàng lực lượng, hiện tại như vậy gần khoảng cách trong, hắn lại có thể chống đối tinh thần của nàng công kích, không đến mức khóc hướng nàng dập đầu, mút liếm ngón chân của nàng non mềm huyệt, làm này khuất nhục sự tình, điều này nói rõ thực lực của hắn thật to tăng cường, nếu không dùng hướng nàng khúng núng. Ngẩng mặt, ngã nhĩ hoa thị uy mà nhìn nàng một cái, từ Thiến Tia non mềm huyệt giữa rút ra ướt dầm về côn thịt, đắc ý cho nàng nhìn. Uy Nhi thánh nữ không e dè, lặng lẽ nhìn hắn trong quần to đại nhục bổng, nhãn thần bình tĩnh, tựa như đang nhìn một tảng đá. Ngã nhĩ hoa âm thầm cười lạnh, đột nhiên vươn tay ra, nắm nàng trắng noãn ngọc thủ, cảm giác được một cổ mãnh liệt lực lượng tinh thần hướng mình dâng mà đến, dường như muốn xé rách hắn thể xác và tinh thần, làm cho hắn không cách nào lại bảo trì trong lòng bình tĩnh. Uy Nhi thánh nữ lực lượng tinh thần rốt cuộc bắt đầu phản kích, hướng về hắn triển khai mãnh liệt thế tiến công. Ngã nhĩ hoa sắc mặt trở nên nghiêm túc ngưng trọng, thật chặt cắn hàm răng, điều động đang trong cơ thể hắc ám lực lượng, vững vàng bảo vệ đầu óc của mình, không cho này lực lượng tinh thần xâm nhập. Trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen, hắn không biết mình ngăn cản bao lâu, trong lòng rốt cuộc trở nên thanh tĩnh, nâng lên mắt, lạnh lùng nhìn Uy Nhi thánh nữ, đột nhiên nắm tay nàng, cố sức lôi kéo, đè vào hạ thể của mình mặt trên. Ướt nhẹp trắng miệng côn thịt bị thon dài tim xinh đẹp ngọc thủ nắm ở lòng bàn tay, Uy Nhi thánh nữ ngọc dung có chút trắng bệch, trong mắt không thể ức chế mà hiện ra vẻ khiếp sợ. Thông chỉ đặt tại dính đầy tinh dịch mật nước trên nhục bổng mặt, nàng có thể cảm giác được bên trong hắc ám lực lượng cổ đảng, theo chỉ chưởng da thịt, hướng về trong cơ thể nàng xâm nhập. Uy Nhi thánh nữ cắn chặt môi anh đào, nỗ lực thôi động thánh lực ngăn cản ma ý xâm lấn, tâm thần lại không tự chủ được nhộn nhạo, sóng mắt cũng phiêu hốt bất định, trở nên có chút thủy uông uông, nhìn về phía ngã nhĩ hoa ánh mắt, trở nên có chút mê ly. Trong lòng nàng biết không tốt, chỉ có thể dùng răng sỉ hung hăng cắn một cái môi anh đào, thẳng cắn được giọt máu từ trên môi tuôn ra, mới để cho đau đớn ngưng kết tâm trí, làm a ý không cách nào xâm lấn. Hai tranh chấp chấp, cuối cùng vẫn đấu cái bình thủ, ai cũng không có thể xâm nhập trong lòng của đối phương, đến khống chế đối phương. Nhưng đối với ngã nhĩ hoa mà nói, đây đã là một cái vĩ đại tiến bộ, từ nay về sau, mình không cần lại hướng Uy Nhi thánh nữ dập đầu lễ bái, hèn mọn mà liếm mút ngón chân của nàng, thậm chí còn có hy vọng đối với nàng triển khai phản kích, để cho nàng cũng nếm thử bị người khác lực lượng tinh thần công kích tư vị. Cuối cùng cũng ra một cái khí, thăng cấp sau đó ma điện long thương, quả nhiên là một món chí bảo à, ngã nhĩ hoa cảm khái nghĩ, hai tay nắm Uy Nhi thánh nữ ngọc thủ, để cho nàng nắm chặt mình côn thịt, trên dưới sáu lộng đan, vội tới dư mình vui sướng xúc cảm. Uy Nhi thánh nữ khiếp sợ trừng lớn đôi mắt đẹp, tức giận đến ngọc dung trắng bệch, ra sức về phía sau rút tay, lại so ra kém khí lực của hắn, bị ép cầm hắn côn thịt, thay hắn làm tay này dâm hoạt động, non mềm trơn trục ngọc chưởng thông chỉ dán tại trên nhục bổng mặt, tạ đang trắng miệng tinh dịch là trơn, nhanh chóng sáo lộng đang côn thịt, làm cho ngã nhĩ hoa hạ thể truyền tới khoái cảm không được mà kéo lên. Ngã nhĩ hoa quỳ gối Uy Nhi thánh nữ trước mặt, hai người tương đối ngồi chồm hổm ở trên cỏ, tại đây dạng mập mờ tư thế dưới, do Uy Nhi thánh nữ thay hắn đánh súng lục, kịch liệt thoải mái ý vọt tới, làm cho trong lòng hắn tràn ngập cảm khái vui sướng. Từ trước chỉ cần đụng tới Uy Nhi thánh nữ thân thể, ma điện long thương liền lui giống như một viên nhỏ đậu tằm, cũng nửa run rẩy không dậy nổi uy phong, chỉ có thể run co rúng lại đang hướng Uy Nhi thánh nữ gật đầu lễ bái. Nhưng là hôm nay thăng cấp sau đó, rốt cục trọng chấn hùng vĩ, cho dù ở thánh nữ ngọc thủ nắm chặt dưới, cũng chút nào không rơi xuống hạ phong, trái lại không được mà nhảy lên, chấn đắc ngọc thủ của nàng đều có chút đã tê rần. Sầm sắc Nhi thánh nữ bóng hình xinh đẹp đi tới Uy Nhi thánh nữ bên người, nhẹ nhàng mà nắm lên trên người nàng thánh nữ trường bào, hướng về một bên suýt đi. Kể từ đó, trên người nàng lại trở nên trần như nhộng, cùng ngã nhĩ hoa xích lọa tương đối, quỳ trên mặt đất thay hắn sờ điểu làm bổng, tàn khốc như vậy tình cảnh, làm cho xử nữ cung này trên trăm danh không phải xử nữ vừa đau buồn mà che mặt khóc ồ lên. thánh nữ Điện Hà Thông chỉ ngọc chưởng, như vậy mềm nhẵn mềm mại, tràn đầy vô thượng mỹ cảm. Ngã Nhĩ Hoa kịch liệt thở hổn hển, nắm chặt ngọc thủ của nàng, nhanh chóng thay mình đánh súng lục, đột nhiên một trận thoải mái ý vọt tới, làm cho hắn tim đập loạn, đột nhiên nhào tới, đem Uy Nhi thánh nữ ấn trở mình ở trên cỏ, thon dài trơn mềm tuyết trắng chân ngọc bị hắn mạnh mẽ tách ra, cung thịt rung rẩy về phía trước thẳng tiến, đè ở kim sắc lông tơ bao phủ tuyệt vời cánh hoa mặt trên, mãnh liệt nhảy lên, mã mắt mở, hàng loạt nóng hổi tinh dịch từ cung thịt giữa phun ra, hùng hăng đánh vào non mềm huyệt mặt trên. A, Uy Nhi thánh nữ rốt cục nhịn không được kêu kêu thành tiếng, thân là thánh nữ nhạy cảm tri giác để cho nàng có thể tinh tường cảm ứng miệng huyệt non mềm nội cùng mềm mại cánh hoa đồng thời đã bị nóng hổi dịch thể mạnh phun ra, đánh cho nàng ngọc thể co quắp, khoái cảm không tự chủ được dâng lên, tràn đầy đầy nàng thuần khiết ngây ngô thiếu nữ trái tim. Phốc phốc một trận loạn xạ, mạnh chí cực tinh dịch bắn tới miệng huyệt thịt non mặt trên, thẳng trúng bia tâm, đem màu hồng thịt non trung tâm lỗ nhỏ bắn được rung co giật, tích tích hoàng kim tinh dịch rót vào mật huyệt bên trong, làm cho thánh nữ Điện Hà thuần khiết đã bị nghiêm trọng khiêu chiến. Ở non mềm huyệt bên trong màng trinh, cũng theo Uy Nhi thánh nữ kịch liệt tim đập mà rung nhẹ nhẹ, tự với nàng nhiều năm tu luyện, cái này phiến màng trinh trắng noãn trong suốt, cho dù không người thấy, cũng đang lặng lẽ lóe ra thánh khiết ánh sáng nhạt. Một giọt tích hoàng kim tinh dịch xuyên thấu qua thuần khiết hoa kính, thẩm thấu đến sử nữ màng trước, dần dần đụng chạm tới nó. Âm âm tiếng nổ mạnh, đồng thời ở Ngã Nhĩ Hoa cùng Uy Nhi thánh nữ trong đầu vang lên. Ở Uy Nhi thánh nữ thon dài tuyết trắng chân ngọc trung gian, tuyệt vời thánh khiết cánh hoa bên trong, đột nhiên có kịch liệt kim quang dâng lên, bên trong sảm tạp thánh khiết bạch quang, tương hỗ diễn biến biến ảo, ở trong đêm tối, tản ra kỳ dị mỹ lệ quang mang. Từ thánh nữ Điện Hạ cánh hoa bên trong bắn ra quang mang, như đèn pha vậy theo hai chân của nàng hướng phía ngoài vọt tới, lướt qua Ngã Nhĩ Hoa trong quần, chiếu vào gò núi thượng này không phải chỗ nữ tu sĩ mặc cười thượng, làm cho các nàng đều có chút đờ ra, bị cái này kỳ dị cảnh sắc khiếp sợ. Ngã Nhĩ Hoa thật sâu hô hấp, nỗ lực làm cho hắc ám lực lượng ùa ra hướng côn thịt, vẫn duy trì côn thịt không ở bắn tinh sau đó héo rút, thậm chí còn càng thẳng cứng một chút, phần eo dần dần trầm xuống, to đại nhục bỗng dính đầy tinh dịch mật nước, kiên định đỉnh động, đâm vào kim quang kia bạch mang phát ra phương hướng. Thu hẹp động lỗ, bị hắn quy đầu vững vàng ngăn chặn, đâm mở ra mềm mại huyệt thịt, hướng về non mềm huyệt bên trong cắm tới. Trong bóng đêm biến ảo đang vào ánh sáng màu vàng cùng thánh khiết bạch quang, bị côn thịt chặn ở bên trong, đột nhiên biến mất ở trong bóng đêm, làm cho này xinh đẹp nữ tu sĩ tâm thần thất thủ, té nhào vào trên cỏ, bất lực mà bi thống khóc ồ lên. Uy Nhi thánh nữ thanh thuần dung nhan xinh đẹp một mảnh ảm đạm, kịch liệt thở hổn hển, trong suốt trong đôi mắt đẹp hiện ra hoảng sợ khuất nhục thân tình. Đối với Ngã Nhĩ Hoa côn thịt cắm vào nàng non mềm huyệt, đã kích như vậy thập phần thật lớn, để cho nàng chỉ có thể tuyệt vọng đối mặt với gần thất trinh bi thảm sự thực. Quy đầu hưởng thụ miệng huyệt thịt non chặt kẹp mềm nhẵn tuyệt vời xúc cảm, kiên định hướng hoa kính bên trong cắm tới. Nó căng ra mềm mại thịt bích, cắm vào thánh nữ Điện Hà thuần khiết mật đạo, vẫn về phía trước thẳng tiến, hưởng thụ bị non mềm thịt bích ma sát tuyệt vời xúc cảm. Tuy rằng cắm vào khoảng cách quá gần, nhưng Ngã Nhĩ Hoa nhưng trong lòng có chút bối rối, có thể cảm giác được cường đại lực lượng tinh thần hướng về côn thịt vọt tới, ngăn cản đang nó đi tới, làm cho trong lòng hắn rung lên, hầu như mất đi trước cắm lòng tin. Nhưng việc đã đến nước này, nếu không có thể đơn giản lui về. Ngã Nhĩ Hoa cố sức hít sâu một hơi, quần lót mãnh liệt ép xuống, ở Uy Nhi thánh nữ ức không cầm được tiếng thét chói tai giữa, côn thịt hết sức về phía bên trong cắm vào đi. Thô to tinh lam ma điện long thương rốt cục chồng chất đánh vào trong suốt trắng noãn màng trinh mặt trên. Rực rỡ quang mang từ non mềm huyệt giữa bính bắn ra, cho dù là Ngã Nhĩ Hoa côn thịt ngăn chặn non mềm huyệt, cũng vô pháp ngăn trở tia sáng bắn ra. Gò núi thượng, tất cả mỹ nữ đều trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn Ngã Nhĩ Hoa côn thịt nhét vào Uy Nhi thánh nữ non mềm huyệt bên trong, đã có rực rỡ quang mang ở quy đầu xung quanh lộ ra đến, đem hai người bọn họ xích lỏa hạ thể chiếu sáng, làm cho các mỹ nữ đều có thể thấy rất rõ ràng. Này trong ánh sáng, bao hàm thánh khiết bạch quang, tinh dịch hoàng kim vẽ, cùng ma điện long thương tinh lam quang mũi nhọn, tương hỗ biến ảo dung hợp, hóa ra vô số đạo mê ly kỳ quỷ quang mang, lóng lánh tại đây bãi có gò núi mặt trên, tia sáng mạnh liệt, đem bầu trời đều dịu được một mảnh thông minh. Như vậy mỹ lệ kỳ cảnh, làm cho chúng mỹ nữ hơi bị kinh hãi. Các nàng ngừng thở, trừng lớn xinh đẹp mắt, đầy cõi lòng sùng kính mà nhìn chằm chằm hai người hạ thể, ở trong đêm tối, vô số xinh đẹp mắt đều ở đây chiếu lấp lánh, hình thành kỳ dị mỹ cảnh. Bất luận là thế lực nào mỹ nữ, đều ở đây sùng kính mà nhìn các đạo quang mũi nhọn đang kịch liệt đánh nhau, đang mong đợi mình ủng hộ này nhất phương có thể áp đảo đối phương quang mang. Sầm Sắc Nhi thánh nữ đã cầm thật chặt ngọc quyền, khẩn trương thở hổn hển, cùng Thiên Xứng thánh nữ nhét chung một chỗ, nóng bỏng mà đang mong đợi côn thịt đâm rách màn trinh, làm cho thánh khiết bạch quang triệt để diệt đi. Vào thời khắc này, Ngã Nhĩ Hoa côn thịt cố sức đè ở màn trinh thượng, xung lượng to lớn, đem nó thật sâu đụng phải hướng bên trong ao tiếp nữa, nhưng ngay sau đó, nó lại khôi phục to lớn lực đàn hồi, thật chặt đè ở quy đầu mặt trên, hầu như muốn đem côn thịt trực tiếp đâm ra hoa kính. Cường hãn cứng cỏi màn trinh, Ngã Nhĩ Hoa rốt cuộc thấy được, mãnh liệt khiêu chiến dục vọng ở trong lòng của hắn dâng lên, hắn lại dùng lực hít sâu một hơi, sau đó, cung thịt mềm nhũn rũ xuống, như nhánh cự mãng chết ở thánh khiết ngọc cửa, ở mã ở trong mắt, chảy ra một giọt bi thương giọt nước mắt, tuyệt vọng nhuộm ở thánh khiết lá mỏng thượng. Trong một sát na, thánh khiết bạch quang kịch liệt bộc phát ra, đem kim quang cùng lam mang triệt để ngăn chặn, đem hai người bọn họ trần như nhộng xích lỏa thân thể, triệt để bao phủ ở thánh khiết bạch quang trong. Ngã Nhĩ Hoa đặt ở uy nhi thánh nữ tuyệt vời thân thể mặt trên, run rẩy ôm sát nàng nhu mỹ hương vai, nước mắt không tự chủ được từ trong mắt bôn dũng mãnh tiến ra, chiếu vào nàng bảo tương trang nghi mỹ lệ khuôn mặt thượng. Thần trí của hắn cũng không có biến mất, cũng không có giống như trước như vậy, bị uy nhi thánh nữ lực lượng tinh thần trùng kích e rằng pháp chống đỡ. Hiện tại trong lòng của hắn, tuy rằng cũng có phụ tội cảm dâng lên, lại sẽ không chiếm cư hắn toàn bộ tâm linh, làm cho hắn khóc khắp liếm huyệt mút chỉ, dập đầu sai. Nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà cảm giác được khổ sở, nước mắt dâng chảy xuôi, ôm lấy nàng ôn nhu thân thể mềm mại, thương tâm khóc, cung thịt nhưng chặt kẹp ở nàng non mềm huyệt bên trong, cũng mềm nhũn, thu nhỏ lại tuân lệnh chính hắn đều cảm giác được cảm thấy thẹn. Sầm Sắc Nhi thánh nữ lặng lẽ thở dài, nhiệt liệt hy vọng đã biến thành bọt nước. Ở bên tai của nàng, vang lên Sử Nữ Cung không phải chỗ nữ tu sĩ môn tiếng hoan hô, thánh khiết bạch quang đại tác phẩm thì, các nàng đều biết, đó là uy nhi thánh nữ thánh khiết lực lượng áp đảo tà ác hắc ám lực lượng, bảo vệ nàng trinh tiết. Ngã Nhĩ Hoa nghe thấy tiếng hoan hô, trong lòng đại hận, lại có chút xấu hổ. Thế nhưng cung thực hiện tại mềm được lợi hại, như thế nào đi nữa thôi động hắc ám lực lượng cũng vô ích, muốn dựa vào nó vừa ra phá màn trinh, còn không bằng trông cậy vào ngón tay tốt một chút. Hắn ngẩng đầu lên, căm tức này nhìn có chút hả hê nữ tu sĩ môn liếc mắt, đột nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lên uy nhi thánh nữ môi anh đào mặt trên, đầu lưỡi làm càng mà đưa vào mềm mại cặp môi thơm bên trong, cố sức liếm chuẩn bị ngọt khoang miệng trên dưới ngạc, mút ở nàng đinh hương cái lưỡi, cố sức mút vào trong miệng nàng hương tân. Nữ tu sĩ môn tiếng hoan hô, hơi ngừng. Các nàng kính yêu nhất thánh nữ điện hạ, cứ như vậy trần như nhộng mà nằm ở trên cỏ, bị trần trụi niên thiếu đè ở trên người, dâm cụ còn cắm ở thánh khiết non mềm huyệt bên trong, mặt trên này mở cái miệng nhỏ nhắn cũng bị Ngã Nhĩ Hoa chiếm, cái này hình như không là cái gì đáng được ăn mừng chuyện tình. Uy nhi thánh nữ cũng không chống cự, chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận hắn lăng nhục chi hôn. Mới vừa rồi bị cắn bởi cặp môi thơm lại đang Ngã Nhĩ Hoa kịch liệt mút vào dưới, tiên huyết tràn ra, bên trong hàm chứa nhẹ nhẹ thánh lực, đều bị Ngã Nhĩ Hoa cố sức hít vào trong miệng, rất giải hận mà nuốt xuống. Trên môi mang theo nhẹ nhẹ vết máu, Ngã Nhĩ Hoa xuống phía dưới hôn tới, làm càng mà mãnh liệt đang nàng thông dài gáy ngọc, ở phía trên lưu lại đỏ tươi vết hôn, tiếp tục dưới hôn, vẫn hôn đến nàng bộ ngực sữa mặt trên. Thuần khiết ngọc thể, thừa nhận như vậy mãnh liệt, khắp nơi đều bị Ngã Nhĩ Hoa môi mút được đỏ tươi vết hôn dâng lên, làm cho hắn hưng phấn vui sướng. Ở trạng thái tinh thần dưới tình huống bình thường có thể hôn đến uy nhi thánh nữ ngọc thể, cái này vẫn là lần đầu tiên, đáng giá ăn mừng. Tuyết trắng non mềm thánh nữ vú, kiên cường đỉnh hổ đan, đỏ bừng cây anh đào ở đêm khuya trong gió rét rung nhẹ nhẹ. Ngã Nhĩ Hoa cắn một cái đi tới, cố sức mút ở thánh nữ cây anh đào, ở trong miệng lực mạnh ngậm mút, đầu lưỡi liếm qua đầu vú đỉnh, làm cho uy nhi thánh nữ thánh khiết ngọc thể nhịn không được rung nhẹ nhẹ. Trong miệng cây anh đào vú, mềm nhẵn đến cực điểm, tràn đầy tuyệt vời co giãn, vị tốt đến vô cùng chỗ, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà mút vào liếm chuẩn bị, thế nào cũng hôn liếm thiếu. Uy nhi thánh nữ cau lại nga mi, lặng lẽ nhẫn nại đang, tùy ý hắn đùa bẩn mình thuần khiết sạch sẽ thân thể. Hai bên thánh nữ phong đều bị cái miệng của hắn liếm hôn qua đến, tuyết bạch kiên đỉnh trên vú khắp nơi hiện đầy nước miếng của hắn, còn bị hắn dùng lực cắn, ở thuần khiết trên vú mặt lưu lại sâu đậm dấu răng. Cung thịt đã từ non mềm huyệt bên trong rút ra, mang theo nhẹ nhẹ kỳ dị dịch thể, kề sát ở uy nhi thánh nữ thon dài trắng nõn chân ngọc mặt trên dưới ma sát, dùng này để diễn tả đối với nàng chân ngọc giữ lấy. Nhìn thánh nữ điện hạ đã bị tàn khốc như vậy lăng nhục, Sử Nữ Cung nữ tu sĩ môn đều ôm đầu khóc rống lên, đầu thường khóc nức nở tiếng, ở trong đêm đen xa xa truyền ra. Thiên Xứng thánh nữ chậm rãi đi tới, mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo lạnh lùng dáng tươi cười, nhắc tới té xỉu xuống đất thiến tia, thông chỉ đặt tại đỉnh đầu của nàng, nhẹ nhàng mà đưa vào một đạo thánh lực, để cho nàng tỉnh lại. Kiều diễm môi đỏ mọng thiếp ở bên tai của nàng, Thiên Xứng thánh nữ lén lút đối với nàng phát dưới chỉ lệnh, để cho nàng lặng lẽ chảy nước mắt, hướng về Ngã Nhĩ Hoa bò qua đến. Người mối lái cầm hắn mềm nhũn côn thịt, thanh lệ kiều nhan thiếp đi qua, một ngụm đã đem súc tiểu côn thịt ngậm đến cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Cho dù là thu nhỏ lại hãy ma điện long thương, cũng có nàng không cách nào chống đỡ lực lượng cường đại. Ngã Nhĩ Hoa hơi động niệm, thì có hàng loạt thôi tình lực lượng dũng mãnh vào nàng trong miệng, xuyên thấu qua trắng miệng anh miệng cái lưỡi thơm tho, vẫn truyền tới trong lòng của nàng. Thiến Ti ánh mắt cấp tốc trừng lớn, bên trong tràn đầy tình dục hỏa diễm, kịch liệt thở gấp, miệng anh đào nhỏ cố sức mút vào. Cái lưỡi thơm tho nhiệt liệt mà ở phía trên liếm chuẩn bị, đem mỗi một tích tinh dịch đều hút xuống tới, thậm chí còn bao hàm chính cô ta cánh hoa giữa chảy ra mật nước, đều đói khát mà nuốt xuống. Thiếu nữ thuần khiết anh miệng, ấm áp ướt át, còn có chứa hơi yếu thánh lực, làm cho thu nhỏ lại thành một đoàn ma điện long thương đã bị kích thích, nhanh chóng bành trướng, tràn đầy thiếu nữ toàn bộ khoang miệng, thậm chí đâm mở ra cái lưỡi thơm tho, đâm vào yết hầu, đem thiếu nữ yết hầu thịt mềm căng ra, vẫn cắm đến thuần khiết thực quản bên trong. Thôi tình lực lượng dũng mãnh vào, Thiến Ti càng thêm hưng phấn mà thở gấp, dùng hết khí lực mút vào, thậm chí vô sự tự thông mà sử dụng sâu hầu thuật, dùng mình thuần khiết thực quản, sáo lộng đang ngã nhĩ hoa cung thịt, đến thỏa mãn dục vọng của hắn. Ngã nhĩ hoa cũng hưng phấn mà mỉm cười, quyết định kiền, chơi một hồi qua sông đoạn cầu hoạt động, đưa tay ra, nắm nàng nhu mật tóc dài, dẫn theo nàng trán hướng một bên đẩy ra, sau đó tự mình động thủ, đem uy nhi thánh nữ thuần khiết hoàng mỹ lạ lướt ngọc thể bay qua thân đi, để cho nàng quỳ sát ở bích lục cỏ xanh mặt trên, vẫn lên thật cao tuyết đồn. Hai tay của hắn nắm chặt mềm mại trơn mềm ngọc mông, để cho nàng vẫn duy trì như vậy khuất nhục tư thế, mình quỳ sau lưng nàng, hai nhánh chân ngọc trung gian, từ phía sau kiên định hướng nàng mềm mại phấn mông thẳng tiến. Uy nhi thánh nữ mỹ lệ dung nhan dáng tại xanh tươi trên cỏ, cảm giác được ý đồ của hắn, trong mắt bắn ra bi phẫn quang mang, thân thể hơi quẩy người một cái, lại không thoát được hắn mạnh hữu lực cánh tay chưởng, liền cũng không giãy dụa nữa, lặng lẽ nằm úp sấp quỳ trên mặt đất, cùng đợi gần phủ xuống số phận. Ngã nhĩ hoa cười lạnh, cung thịt trước đỉnh, quy đầu thọt tới nàng, sau đó đình này đóa xinh đẹp màu hồng hoa cúc mặt trên. Nếu không làm được nàng non mềm huyệt, như vậy trước dùng sau đó đình đến gán nợ cũng giống như vậy. Tay hắn ôn nhu vuốt ve uy nhi thánh nữ mềm mại trơn mềm tuyết trắng ngọc mông, tựa như đang vuốt ve đang tình nhân khuôn mặt, động tác mềm nhẹ không gì sánh được, đầu ngón tay lòng bàn tay truyền tới ôn mềm mại non mềm, làm cho tim của hắn cũng mau muốn hòa tan ra. Ở phía sau hắn, Thiến Ti khóc khắp nhào lên, ôm lấy hắn hổ thắt lưng, mềm mại tay nhỏ bé đưa đến trước người của hắn, cầm côn thịt âm nang, thật chặt nắm ở trong tay, phản phất sợ nó mất như nhau. Tình dục liệt hỏa ở nàng non nớt thiếu nữ trái tim giữa cuồng liệt thiêu đốt, để cho nàng quên mất tất cả, chỉ lo trực giác mà tìm kiếm đang thân thể hắn cùng triều mến. Môi anh đào của nàng ở ngã nhĩ hoa sau lưng thượng, nhiệt liệt mà mãnh liệt đang, vẫn hôn lên cái mông của hắn, ở mông đít mặt trên thân liếm không ngớt, thậm chí còn nhẹ nhàng mà cắn, ở ngã nhĩ hoa mông đít thượng lưu lại nhỏ vụn dấu răng. Ngã nhĩ hoa hơi cau mày, quy đầu thượng hưởng thụ tuyệt vời hoa cúc non mềm, quay đầu lại nhẹ giọng quát, mệnh lệnh nàng không cần loạn cắn, muốn tìm chuẩn một vị trí, cẩn thận hôn, không thể lộn xộn. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, thuần khiết thiếu nữ khóc khắp đẩy ra hắn mông thịt, thanh thuần cái miệng nhỏ nhắn nhiệt liệt mà hôn lên hắn, sau đó đình mềm nhẵn đầu lưỡi dùng hết khí lực đâm tiến cúc lộ trình mặt, đầu lưỡi ở bên trong biện lực đào làm, môi anh đào cũng đang dùng lực hút, khóc hôn cái này đóa hoa cúc, không chịu thả lỏng. Ngã nhĩ hoa bị nàng mút được thẳng hút lương khí, cũng không để ý tới nửa nàng, xoay người đối mặt với uy nhi thánh nữ mềm mại tuyệt vời yếu điệu ngọc thể, đưa tay ra nắm nàng mềm mại trắng miệng, có nhiều co giãn thẳng cứng vú, cung thịt trước đỉnh, kiên định hướng mỹ lệ non mềm cúc giữa cắm vào. Uy nhi thánh nữ khuôn mặt dán tại cỏ xanh thượng, lặng lẽ chảy nước mắt, có thể tình sở mà cảm giác được mình thiếp thân nữ tu sĩ sau lưng ngã nhĩ hoa hôn liếm hắn, sau đó đình đột nhiên cảm giác được lỗ đít của mình một trận đau đớn, nhưng là bị cứng rắn côn thịt chen vào, không khỏi để cho nàng nhẹ nhàng nức nở, trong lòng một đạo hàng rào phản phất bị tàn khốc mà đánh nát giống nhau. Cứng rắn quy đầu căng ra màu hồng tuyệt vời non mềm cúc ôn nhu cắm vào thánh nữ điện hạ, sau đó đình, sau đó đột nhiên mềm nhũn ra, mềm mà rũ xuống ngã nhĩ hoa trong quần, chỉ có đầu còn bị hoa cúc cắn chặt, cung thịt trung bộ nhưng ở xuống phía dưới mềm thùy, tự như một cây không có kéo thẳng lượng y liên tục. Ngã nhĩ hoa kinh ngạc cúi đầu, nhìn này đóa thánh khiết không thể xâm phạm mỹ lệ hoa cúc, không chút nào chảy ra vết máu, cũng không có bị hắn cung thịt kiền chơi phá. Vừa rồi ma điện long thương mặc dù có thể đủ cắm vào, thực tế nguyên nhân là nó ở cắm vào trong sát na cũng đã bị sử nữ cung kỳ dị thánh lực sở tập, đột nhiên biến nhỏ, ở cắm vào sau đó lại cấp tốc thay đổi mềm, tự nhiên làm không phá thánh nữ điện hạ hoa cúc. Thuần khiết non mềm cúc thịt vòng khuyên, vững vàng cắn chặt ở ngã nhĩ hoa cung thịt, đem toàn bộ quy đầu ngậm ở cúc miệng trong, không chịu thả lỏng. Mà uy nhi thánh nữ còn ở phía sau truyền tới cảm giác khó chịu dưới, không tự chủ được co rút lại, sau đó đình, làm cho thịt vòng khuyên cắn được quy đầu chặt hơn một chút. Ngã nhĩ hoa cau mày, cúi đầu quan sát đã lâu, còn cảm thấy lỗ đít của mình bị Thiến Ti liếm rất thoải mái, rất sạch sẽ, lại không thể cắm vào uy nhi thánh nữ sau đó đình hoa cúc, gian bạo nàng cúc đạo, không tự đại là ủ rũ, cục hứng té nhào vào nàng xích lõa ngọc thể thượng, đem nàng áp đảo ở trên cỏ mặt, lặng lẽ nghĩ đang tâm sự. Thiến Ti khóc khắp nhào tới trên người của hắn, non mềm môi anh đào cố sức hôn hắn hoa cúc, liếm lấy hồi lâu, lại xuống phía dưới liếm đi, ngậm âm nang mút hôn, đình hương cái lưỡi liếm chuẩn bị ướt át mềm mại côn thịt, vẫn liếm đến nó bị chặt kẹp đầu phía dưới. Ngã nhĩ hoa ghé vào uy nhi thánh nữ trên người, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục thở dài một tiếng, nâng lên phần eo, nhẹ nhàng mà đem côn thịt rút ra, cay đắng mà lĩnh hội đang quy đầu bị non mềm cúc chặt kẹp, mềm nhẵn cúc đạo ma sát quy đầu tuyệt vời tư vị. Bay qua thân đến, đưa lưng về phía sau lưng mà nằm ở uy nhi thánh nữ mềm mại ngọc thể thượng, cảm thụ được dưới thân mềm nhẵn ngọc sau lưng phấn mông tuyệt vời xúc cảm, Thiến Ti lại một lần nữa khóc khắp bò lên, đưa hắn mới từ thánh nữ điện hạ hoa cúc bên trong rút ra côn thịt ngậm đến trong miệng, cố sức mút vào, dùng vô sự tự thông thổi tiêu công phu, đem ngã nhĩ hoa côn thiệt suy cứng rắn, thẳng tắp mà chỉ hướng thiên không. Ma điện long thương nếu khôi phục hùng phong, ngã nhĩ hoa hừ lạnh một tiếng, không kịp chờ đợi ngồi xuống, mông đít hung hăng trầm xuống, ngồi ở uy nhi thánh nữ non mềm ngọc vú, hung hăng cọ sát hai cái, tại dùng đánh tan không có khả năng bạo gian nàng cúc đạo tâm hỏa. Hắn quay lại thân, bắt lại sáng lạng ôn nhu tóc vàng, nhắc tới nàng trán, để cho nàng nhỏ nhắn mềm mại ngọc thể xoay thành kỳ dị tư thế, tay kia nắm thiến ti tóc dài, đem nàng ấn được nằm úp sấp quỳ trên mặt đất, mình đổi cái băng, ngược lại ngồi xuống nàng ngọc trên lưng mặt. Nhu nhược cô gái xinh đẹp thiến ti, quỳ sát đầy đất, trần như nhộng ti mỹ thân thể mềm mại tựa như non mềm da đắng giống nhau, bị hắn không chút lưu tình tọa ở trên người. Mà uy nhi thánh nữ lại bị dẫn theo tóc vàng, quỳ gối trước người của nàng, thánh khiết dung nhan xinh đẹp thượng không khỏi hiện ra đau đớn biểu tình. Ngã nhĩ hoa nhảy qua cưỡi ở thiến ti non mềm ngọc thể thượng, mặt mình cùng đầu của nàng đồng nhất phương hướng, trong quần là của nàng trơn trục ngọc sau lưng, hai chân giẫm nát nàng vai trước mặt trên cỏ, mà cái trán của nàng cũng thiếp trên mặt đất, ở nàng tiền phương, còn lại là uy nhi thánh nữ, bị nắm đang tóc quỳ xuống, đối với hắn khuất nhục mà tiến hành quỳ lạy. Nhớ tới từ trước bị ép muốn đi gặp nàng quỳ lạy khuất nhục tình hình, ngã nhĩ hoa trong lòng quá nhanh, ngửa đầu cười lớn một tiếng, cố sức đè lại nàng trán, cung thịt phá vỡ mềm mại môi anh đào, hung hăng cắm vào. Tự như hắn kỳ vọng như vậy, quy đầu đụng chạm đến mềm mại hoạt nộn đinh hương cái lưỡi cùng thuần khiết khoang miệng, cũng không có làm trận dương háo, làm cho hắn lần thứ ba mất hết mặt mũi. Ngược lại là có thánh lực truyền tới ma điện long thương mặt trên, làm cho nó kiên cố hơn cứng rắn, trướng lớn vài phần, to cứng rắn mà trướng đầy uy nhi thánh nữ ôn nhuận anh miệng. Uy nhi thánh nữ trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, lặng lẽ thừa nhận bị miệng gian sỉ nhục, cảm giác được trong miệng côn thịt cực kỳ to cứng rắn, quy đầu vẫn đâm đến mềm mại yết hầu mặt trên, để cho nàng ngọc dung trắng bệch, có chút buồn nôn cảm giác. Nàng cũng không có nỗ lực đi cắn đứt ngã nhĩ hoa côn thịt, việc này nàng thuộc hạ nữ tu sĩ đều thử qua rất nhiều lần, không có có một có thể thành công, những thứ này đều nhìn ở trong mắt của nàng, trở thành trong lòng nàng vĩnh viễn đau nhất. Nàng thánh khiết cái miệng nhỏ nhắn mút ở côn thịt, tư vị tuyệt vời đến cực điểm, làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái được thẳng hút lương khí, hai tay ôn nhu thổi phồng ở nàng trán, màu vàng nhu thuận tóc dài ở hai bên xõa xuống, chiếu vào tay hắn trên lưng, có chút ngứa tô tô sảng khoái cảm. Hai tay bắt đầu hoạt động nàng trán, côn thịt êm ái ở thánh khiết khoang miệng giữa đâm thọc, đem mặt trên dính đầy tinh dịch dâm thủy côn thịt đồ ở tuyệt vời nhỏ trong miệng, cũng dính vào thánh nữ điện hạ thơm ngọc nước bọt, tiến hành kỳ dị dịch thể trao đổi công tác. Lớn côn thịt dần dần hướng bên trong thẳng tiến, đâm mở ra mềm mại yết hầu thịt mềm, cắm vào đến thánh nữ điện hạ yết hầu bên trong, chậm rãi đâm thọc đang, làm cho thánh nữ điện hạ đôi mắt đẹp cũng đang chậm rãi trắng giả, bị kiền chơi đến cơ hồ không cách nào thở dốc. Côn thịt bị chặt nhỏ hẹp miệng cùng thuần khiết yết hầu sáo lộng đang, cực kỳ sảng khoái. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà mỉm cười, cúi đầu thưởng thức uy nhi thánh nữ dung nhan xinh đẹp, thấy mình côn thịt ở rút ra môi anh đào thời điểm, mang cho nhẹ nhẹ tiên huyết, tự như xử nữ lạc hồng như nhau. Trên thực tế, đây là vừa rồi uy nhi thánh nữ đem mình môi anh đào cắn bể, hiện tại năng lực đem tiên huyết nhuộm đến trên nhục bổng mặt. Bất quá ngã nhĩ hoa thấy được, trong lòng quá nhanh, chỉ cảm thấy mặc dù không có kiền, chơi phá nàng non mềm huyệt cùng hoa cúc, ở chỗ này đạt được nàng non mềm miệng lạc hồng, cũng coi như một món thu hoạch ngoài ý liệu. Hai tay hắn hoảng động tráng tốc độ dần dần tăng nhanh, cung thịt nhanh chóng ở non mềm miệng cùng thánh khiết yết hầu bên trong đâm thọc đang, khoái cảm một sóng sóng mà như thủy triều vọt tới, làm cho hắn hưng phấn tóc đều phải dựng thẳng lên đến như nhau. Cúi đầu, nhìn thánh khiết tôn quý uy nhi thánh nữ trần trụi tuyết trắng ngọc thể, cứ như vậy trần như nhộng mà khuất nhục quỳ gối hắn trong quần. Bởi vì hắn ngồi tương đối thấp, nàng chỉ có thể hai tay đỡ mà, như nhánh sủng vật chó như nhau, quỳ rạp dưới đất, mỹ lệ thánh nữ áp dụng như vậy khuất nhục tư thế, làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Côn thịt bởi vậy trướng to lớn đến mức tận cùng, chống đỡ được mềm mại yết hầu cũng mau cũng bị nổ lên. Chăm chú sáo lộng đang côn thịt trong quá trình, làm cho hắn chiếm được lớn nhất vui sướng, côn thịt mãnh liệt nhảy lên, đèm nóng hổi tinh dịch, hung hăng bắn tới thánh nữ điện hạ làm sạch yết hầu bên trong. Đương tinh dịch bắn ra thời điểm, ngã nhĩ hoa kịch liệt thở hổn hển, trong đầu một mảnh mê muội, trước mắt còn đung đưa uy nhi thánh nữ này thánh khiết xinh đẹp trán cùng này sáng lạng tóc vàng, côn thịt cố sức cắm đến nàng anh miệng chỗ sâu nhất, hướng về cái này tuyệt đỉnh xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật vậy thánh nữ trong miệng. Bắn ra bản thân rất rừng rực yêu say đắm. Trong hoảng hốt, hắn chợt nhớ tới, mình đã từng thầm mến qua vị này thuần khiết cô gái xinh đẹp, nhưng là bây giờ sự tình lại chuyển biến đến trình độ như vậy, mình làm như vậy, thực sự đạt được mình mộng tưởng giữa thiếu nữ xinh đẹp sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bị nước mắt không rõ, ở cực kỳ hưng phấn bắn tinh trong quá trình, cao trào giữa ngã nhĩ hoa, không tự chủ được chảy xuống một giọt giọt nước mắt. Khi hắn trong quần, hắn từng thầm mến thanh thuần thiếu nữ đã ở lặng lẽ chảy trong suốt nước mắt, ở lâu dài hít thở không thông trong, từng ngụm mà uống hắn bắn ra tinh dịch, lại không cẩn thận bị tinh dịch sang vào khí quản bên trong, kịch liệt ho khan, cuối cùng quỳ gối hắn hai chân trung gian, mỹ lệ thuần khiết khuôn mặt dính sát hắn quần lót, côn thịt ở môi anh đào giữa thẳng không có tới phần gốc, cứ như vậy hít thở không thông ngất đi, ôn nhu rực rỡ tóc vàng rơi lả tả ở bắp đùi. Của hắn cùng quần lót mặc trên, ở khắp bầu trời dưới ánh sao, tản ra thêm mỹ quang mang. Thứ 20 tập công phòng triển khai. Rực rỡ ánh mặt trời chiếu khắp đại địa, đem quang huy cùng ấm áp tất cả đều sái hướng Thánh An Vương nước trên đất. Ở trạm lam trên bầu trời, có một gã tuyệt cô gái xinh đẹp ở chấn sĩ bay lượn. Mái tóc dài của nàng tự như bầu trời giống nhau trạm lam, trên không trung phiêu động bay múa, tản ra ánh sáng trong suốt. Không chỉ có là tóc của nàng, nàng ti mỹ ngọc thể cũng như mặt nước trong suốt, trên lưng một đôi trạm lam thật lớn cánh chim mở rộng ra đến, dưới ánh mặt trời sáng sủa sinh huy, tản ra lưu quang tia sáng kỳ dị, mê người đến cực điểm. Ở thân thể của hắn dưới, có một anh tuấn kiện mỹ niên thiếu bị hai tay của nàng chăm chú ôm vào trong ngực, non mềm trơn trục bộ ngực sữa vú ở trên lưng hắn nhẹ tặng ma sát, ở ma sát khoái cảm trong, khả ái tiếng thở gấp từ nàng mũi quỳnh giữa phát sinh, mang theo mùi thơm khí lưu đánh vào niên thiếu trên cổ, làm cho hắn cảm giác được có chút ngứa. Tuy rằng như vậy, Ngã Nhĩ Hoa nhưng cũng không khó chịu, mỉm cười đưa tay về phía sau, không khách khí chút nào đặt tại nàng tinh lam tuyệt vời chân ngọc trung gian, ngón tay tách ra trong suốt cánh hoa, cắm thẳng vào tiếng mềm nhẵn như nước mật huyệt ở giữa, cảm thụ được này như quả đông lạnh vậy tuyệt vời xúc cảm, ngón tay êm ái đâm thọc đứng lên. Ngày hôm nay khí trời tốt, chính là chơi diều giang khí trời. Hắn mang cho đã có thể thạo biến thân bình nước thánh nữ, đi ra đến du ngoạn, đem mình làm diều phóng lên thiên không, hưng phấn mà hưởng thụ bay trên trời vui sướng cảm giác. Bọn họ bay rất cao, ở bên cạnh họ, tràn ngập một đoàn đoàn sương mù dày đặc. Như vậy, cho dù trên mặt đất có người thị lực thật tốt, thấy cũng chỉ là mây trắng phiêu đãng, mà không thể mặc thấu vân vụ, thấy thân thể của bọn họ. Bình nước thánh nữ chấn sĩ bay nhanh đang, mỹ lệ khuôn mặt cùng thân thể đều là trong suốt trạm lam, phản phất như là một cái thuần khiết trong suốt thủy nhân nhi như nhau, nhu đến cực điểm chỗ ngọc thể hơi run rẩy, bị Ngã Nhĩ Hoa ngón tay ở non mềm huyệt giữa cắm khiến cho trong lòng ngứa ngáy, không cách nào bảo trì tâm tình bình tĩnh, đơn giản kêu hừ một tiếng, cố sức đem Ngã Nhĩ Hoa thân thể lật đến, làm cho hắn mặt quay về phía mình. Trên bầu trời, một đôi tuấn cực kỳ xinh đẹp nam nữ ôm nhau, trên mặt đều mang hưng phấn thần thái, ở niên thiếu trong quần, trong suốt ma điện long thương dưới ánh mặt trời tản ra sáng lóa quang mang, dời về phía thiếu nữ thon dài tuyệt vời chân ngọc, quy đầu dán tại tinh lam hoa cánh hoa mặt trên, đem thủy nhân nhi tuyệt vời hạ thể diệu được tản mát ra càng thêm mê người hào quang. Ngã Nhĩ Hoa hôn bình nước thánh nữ môi anh đào, hơi thở hỗn hỉnh, cảm giác được trên môi truyền tới mùi vị tuyệt vời như vậy động nhân, thơm ngọc nước bọt tiến vào miệng của hắn giữa, ở nuốt xuống thì thanh lương chí cực cảm giác, làm cho thân thể hắn đều giống như muốn theo gió thổi đi như nhau. Hắn hút ở bình nước thánh nữ mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, chỉ cảm thấy mình ở hôn một cái thanh lương mềm nhẵn chí cực đồ đạc, cùng hắn đầu lưỡi ở linh hoạt chạm vào nhau cuốn quyết đan. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười ngược lại mút ở nàng mềm nhẵn môi anh đào, hơi dùng lực một chút, chỉ cảm thấy môi anh đào thượng một phần nhỏ hóa thành thơm ngọt dòng nước, trơn vào trong miệng của mình, nếu mà đông lạnh vậy ở mình trong miệng rung chuyển. Nguồn Ngã Nhĩ Hoa kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn bình nước thánh nữ mỹ lệ khuôn mặt, đã thấy nàng kiểm cùng môi hay là như vậy trong suốt tinh xảo, trên môi này một chút nhỏ chỗ hỏng, rất nhanh thì biến mất, tự như bị dòng nước di hợp giống nhau. Trong miệng hàm chứa quả đông lạnh vậy mỹ vị bọt nước, Ngã Nhĩ Hoa chậm rãi nuốt xuống, trong lòng hiểu rõ, tự như người quát, uống trong chén thủy như nhau, trên mặt nước là sẽ không xuất hiện chỗ hỏng, sẽ chỉ làm nước trong ly ít một chút điểm. Ở nơi cổ họng, thanh lương chí cực cảm giác truyền tới dạ dày giữa, cấp tốc tràn ngập đến cả người bên trong. Ngã Nhĩ Hoa một trận vui vẻ thoải mái, thư sướng mà ngụm lớn hô hấp, hưng phấn cả người lỗ chân lông đều trương khai giống nhau. Hóa thành thủy chất mỹ lệ thánh nữ, đã có một bộ phận tiến vào thân thể hắn, hiện tại, thật là hắn giữa có nàng. Nếu mà đem nàng từng ngụm mà mút vào yết tiếp nữa, sẽ như thế nào đâu? Ngã Nhĩ Hoa ác ý mà nghĩ, lập tức lại bỏ đi cái ý niệm này, uống sạch nàng ngược lại rất có thú, thế nhưng mang đến in phiền phức cũng không ít, chỉ ít cần dâm ma nữ trong, chỉ sợ cũng muốn ít một cái. Như vậy kỳ dị mỹ lệ thánh nữ, hay là giữ lại đùa bẩn tương đối khá? Ngã Nhĩ Hoa khoái ý mà mỉm cười, chăm chú ôm nàng trong suốt trơn mềm thân thể mềm mại, phần eo hướng về phía trước đỉnh đi, lớn cung thịt tách ra trong suốt cánh hoa, đè ở tinh la miệng huyệt thịt non mặt trên. Quy đầu thượng truyền tới cảm giác mềm nhẵn đến cực điểm, thanh lương non mềm, hình cái vòng thịt non hút ở quy đầu đỉnh, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thoải mái được hồn bay trên trời bên ngoài. Thân thể của hắn cho người cảm giác càng ngày càng tốt, Ngã Nhĩ Hoa cao hứng nghĩ, hưng phấn mà ôm chặt nàng tim mỹ vòng eo, đem cung thịt hướng về mật lộ trình mặt cắm tới. Trơn mềm mật đạo, ở cung thịt đè ép đâm làm dưới, ôn nhu hướng hai bên tách ra, làm cho cung thịt thật sâu cắm vào, bao vây lấy nó, kín kẽ, không có một chút khe hở. Ngã Nhĩ Hoa thoải mái được rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy nàng mật huy xúc cảm vô cùng xinh đẹp, ấm áp trình độ giống như cắm đến một chén trong nước nóng, hết lần này tới lần khác lại chặt hẹp non mềm, thật chặt sáo lộng ở cung thịt, đè ép lực đạo làm cho hắn cực thoải mái, cẩn thận tỉ mỉ lĩnh hội đang trên nhục bổng xúc cảm, chỉ cảm thấy này mật đạo giống như thủy chất lưu động, thật nhỏ dòng nước đánh thẳng vào mình cung thịt, có kỳ diệu vui sướng cảm giác xông lên đầu. Hắn ôm xinh đẹp Thủy Nhân Nhi, cung thịt một cái về phía đang mật lộ trình mặt cấm làm vị này thủy chất mỹ nữ, ở cung thịt cùng thủy chất mật đạo dưới sự ma sát, khoái cảm một sóng sóng địa dũng đến, làm cho hắn ồ ồ mà thở hổn hển, hưng phấn khoái cảm truyền khắp cả người. Bình nước thánh nữ đã ở thét chói tai rên rỉ, trong suốt xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, dãy dụ thân thể mềm mại hưng phấn rung, tràn ngập đường cong mỹ cảm tim mỹ ngọc thể kề sát ở ngã nhĩ hoa trên người, hạ thể cố sức nghênh hợp ngã nhĩ hoa đâm thọc, làm cho đại nhục bỗng một cái mà cắm chuẩn bị nàng đùi đẹp trung gian thủy chất mật đạo, càng không ngừng buộc chặt hạ thể, làm mật đạo càng ngày càng gấp hẹp, hầu như muốn đem ngã nhĩ hoa côn thịt cô đoạn giống nhau. Làm cho hắn thoải mái được hoang mang lo sợ, đâm thọc tốc độ càng cuồng mãnh, cuối cùng ôm chặt nàng trong suốt tim xinh đẹp vòng eo, gầm nhẹ ở trong cơ thể nàng bắn ra nóng hổi tinh dịch. Rực rỡ dưới ánh mặt trời mặt, bình nước thánh nữ tinh lam tóc dài đã hưng phấn dựng đứng, mỹ lệ khuôn mặt thượng tràn ngập vui sướng biểu tình, trong suốt đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh, mở anh nhanh miệng nhạt mà thét lên, thon dài tuyệt vời hai chân kẹp chặt ngã nhĩ hoa eo của, trong suốt mỹ đồn cố sức khi hắn quần lót dãy dụ nghiền nát đang, nóng rực non mềm huyệt thật chặt sáo lộng ở to đại nhục bổng, như cái miệng nhỏ nhắn vậy cố sức mút ở chỉnh căn nhục bổng, ở côn thịt sung. Quanh như có ấm áp dòng nước đổ trùng kích, làm cho ngã nhĩ hoa ở kịch thoải mái trong, bị nàng mật đạo trá ra mỗi một tích tinh vừa thu lại. Hai cái tuấn mỹ nam nữ, ở trên trời đồng thời đạt tới cao trào, cho nhau ôm chặt cùng một chỗ, hưng phấn thở dốc rên rỉ, to lớn trong suốt cánh chim vẫn như cũ trên không trung rung vuốt, mang theo thân thể của bọn họ, xuề cánh thẳng lên trên cao, trên không trung họa xuất tuyệt mỹ hoa mỹ đường vòng cung. Chẳng biết bắn bao lâu, ngã nhĩ hoa vẫn đầu váng mắt hoa mà nhìn trước mắt mỹ nữ mỹ lệ khuôn mặt, hoảng hốt trong, cảm giác được nàng ngọc thể đang thay đổi hóa, phản phất theo mình tinh dịch bắn vào, thân thể đã ở từng điểm một tăng lớn trường lớp 10 vậy. Chính như hắn suy nghĩ, thủy chất thân thể bình nước thánh nữ đối với hắc ám lực lượng có tuyệt vời hấp thu năng lực, vậy dòng nước cố nhiên là không có khả năng thu nạp, nhưng hắn đựng mạnh đại hắc ám lực lượng tinh dịch lại bị nàng không khách khí chút nào hấp thu, ở bắn vào mật đạo sau đó, liền tiến vào trong cơ thể nàng, theo thủy chất ở trong thân thể dòng nước chung quanh lưu động, dần dần triệt để dung hợp đến trong thân thể của nàng mặt, trở thành thân thể nàng một bộ phận. Một bên thân thể co giật mà bắn nhiệt tinh, vừa quan sát bình nước thánh nữ biến hóa, ngã nhĩ hoa dần dần hiểu được, trong lòng thở dài nói, nhiều kiền chơi vài lần, trong thân thể của nàng mặt sẽ tràn ngập tinh dịch của ta, biến thành tinh dịch người sao? Trên thực tế, cái này rất khó làm được. Bởi vì bình nước thánh nữ thủy chất thân thể cũng sẽ dần dần bài trừ tạp chất, làm cho trong cơ thể nàng hắc ám lực lượng trở nên càng thêm thuần túy, huống chi nàng còn có thể khôi phục bộ dáng lúc trước, vậy thì càng khó khăn để cho nàng biến thành tinh dịch mỹ nữ. Trên không trung, thân thể của hắn đang từ từ thay đổi màu sắc, như ngọc vậy màu da dần dần hiển lộ ra, trong suốt trạm lam thủy chất hào quang biến mất, ngọc trên lưng cánh chim cũng đang thu nhỏ lại thay đổi ngắn, như nước chất cánh lui về tới ở trong thân thể như nhau. Cánh chim nhẹ nhàng phách động, mang theo nàng và trong lòng cùng nàng giao hợp niên thiếu hướng về mặt đất rơi đi, dần dần rơi xuống đất, mà ngọc thể cũng đã ở cái này đoạn phi được trong thời gian, hơn phân nửa khôi phục thì ra là màu da. Bọn họ rớt xuống địa phương, trống trải không người, cảnh sắc cũng thập phần ưu mỹ, trong suốt nước sông ở bên cạnh lưu động, khắp nơi sinh trưởng bích lục cỏ xanh, cây cối xanh ung tươi tốt, hoa tươi chung quanh nở rộ, đem vùng này làm đẹp được tràn ngập tình thơ ý họa. Đứng trên mặt đất thượng, ngã nhĩ hoa cánh tay nâng bình nước thánh nữ mềm mại ngọc mông, đem nàng ôm vào trong ngực. Dùng lối đứng đem côn thịt cắm vào thân thể của hắn, hưởng thụ nàng ngọc thể nội bích dần dần thành hình, thịt bích co rút nhanh sáo lộng mỹ cảm, cùng mới vừa rồi bị bộ cảm giác lại có chỗ bất đồng, có khác một phen sướng mỹ tư vị. Bắn tinh sau đó côn thịt, ở mệnh lệnh của hắn dưới, cũng không héo rút, vẫn như cũ ở bình nước thánh nữ non mềm huyệt bên trong đâm thọc đang, mà sát nàng dần dần ngưng tụ thịt bích, ngã nhĩ hoa mỉm cười, thưởng thức nàng xinh đẹp khuôn mặt, này trạm lam tinh quánh quang mang dần dần biến mất, biến thành thì ra là như ngọc màu da, còn có ửng đỏ sắc bao phủ ở má ngọc mặt trên. Hiện lên nàng cao trào sau đó hưng phấn cùng vui sướng. Bình nước thánh nữ tuyết trắng cánh tay ngọc, chăm chú ôm ở hắn cổ, khuôn mặt dán tại cần cổ hắn, vui sướng mà chảy nước mắt, môi anh đào hôn nhẹ hai gò má của hắn, sâu kín nói, thật là thoải mái. Xấu ái nhĩ toa, của ngươi côn thịt thực sự là quá tuyệt vời. Ngã nhĩ hoa mỉm cười khẽ hôn môi anh đào của nàng, cảm giác được thân thể của hắn so với vừa rồi hơi lớn một điểm, chỉ có một chút mà thôi, nếu mà không phải hắn cái này siêu phàm thấy rõ lực, còn không phát hiện được. Cho dù tương lai sẽ đem tạp chất tống ra, bây giờ bình nước thánh nữ ở trong thân thể đã hút vào hắn tinh dịch, ở huyết quản bên trong chảy xuôi, thân thể ở một lần nữa ngưng kết thì mỗi một cái bộ vị đều có đang hắn tinh dịch hỗn hợp ở bên trong. Cho dù là bây giờ bình nước thánh nữ, thân thể cũng là mềm nhẵn mềm mại đến cực điểm, da thịt như tân sinh trẻ con giống nhau non mềm thoải mái tay, đây là sau khi biến thân thật là tốt chỗ. Nàng thịt bích vẫn như cũ ở co rút nhanh đang, một cái mà chèn ép to đại nhục bổng, làm cho ngã nhĩ hoa tức giận trong lòng. Đem nàng ấn ngã vào phong cảnh như tranh vẽ bờ sông, cố sức to lớn làm, không cầm quyền hợp trong, hưởng thụ vui sướng hưng phấn kích thích. Mạnh mẽ làm dưới thân mỹ lệ thánh nữ, côn thịt ở nàng chặt hẹp mật bên trong động thô bạo đâm thọc đang, Ngã Nhĩ Hoa có thể cảm giác được trong cơ thể nàng hắc ám lực lượng lại sự dư thừa một chút, cải tạo thân thể của hắn, để cho nàng dần dần bản thân thực lực mạnh hơn. Ngã Nhĩ Hoa hơi nheo mắt lại, trong lòng suy nghĩ, có đúng hay không nên nhiều kiền, chơi nàng vài ngày, làm cho thực lực của nàng cao hơn một mấy giai, thành vì mình đắc lực hơn trợ thủ, làm cùng chạy đi vị kia chiến đấu thánh nữ chống đỡ được lánh một lá bài tẩy. Bình nước thánh nữ dễ nghe yêu kiều rên rỉ tiếng truyền tới trong tai của hắn, làm cho hắn phục hồi tinh thần lại, tỉ mỉ thưởng thức vẻ đẹp của nàng khuôn mặt, chỉ thấy ở trên mặt của nàng hiện đầy hu yến lệ đỏ ửng, thở gấp tiếng rên rỉ càng ngày càng âm vang, hiện lên nàng đang khôi phục nguyên thân dưới trạng thái, cũng dần dần hướng về cao trào tới gần. Ngã Nhĩ Hoa bị nàng hưng phấn lây, cố sức đâm thọc đan, bị nàng non mềm huyệt kẹp được cung thịt vui sướng không gì sánh được, rốt cục nhịn không được, chăm chú đè lại nàng ôn nhu thân thể mềm mại, run rẩy hướng về bên trong phun ra ra nóng hổi tinh dịch, bắn thẳng đến được nàng lớn tiếng thét chói tai, dâm lãng kiều mị tiếng la theo thanh phong, hướng về phong cảnh duyên dáng vùng quê tản đi. Thánh nữ tu đạo viện giữa, tiểu ma nữ từng bị nhốt mật thất phía trên, trong suốt trong ao, thánh thủy suối phun vẫn ở chỗ cũ lặng lặng chảy xuôi, sinh mệnh nữ thần pho tượng hay là trần như nhộng mà đứng sững ở trong ao nước ương, bình tĩnh nhìn ở trước mặt nàng trình diễn tình ái tình cảnh. Này bị nhốt trăm năm mỹ lệ ma nữ, đang cưỡi ở Ngã Nhĩ Hoa trên người, tủng động gợi cảm thân thể mềm mại, hưng phấn mà gian dâm đang hắn, làm cho to đại nhục bổng ở phấn hồng non mềm huyệt bên trong đâm thọc ma sát, đồng thời đang cố gắng thôi động ma điển giữa sở chở bí ẩn tâm pháp, hấp thụ mê muội điện long thương bên trong lực lượng cường đại. Từ khi ma điện long thương lúc này đây thăng cấp sau đó, nàng liền thường thường dùng như vậy cao thâm công pháp, đến hấp thụ bên trong tích chứa hắc ám lực lượng, nhanh chóng tăng trưởng thực lực, hiện tại đã sắp đến đột phá giới hạn. Ngã Nhĩ Hoa nằm ở trong ao nước, trên thân dựa nghiêng ở bên hồ nước duyên chỗ, nhiều hứng thú thưởng thức nàng hưng phấn vui sướng biểu tình, đồng thời cảm giác được hắc ám lực lượng ở lẫn nhau trong cơ thể lưu chuyển, thông qua giao hợp bộ vị, vẫn chảy xuôi không ngớt. Cái này trong ao nước cũng có ẩn núp thánh lực ẩn chứa trong đó, tuy rằng xa so ra kém này thánh nữ trong cơ thể đựng thánh lực, thế nhưng cũng có thể bị da tay của hắn hấp thu, tăng trong cơ thể hắn thánh lực hàm lượng, cũng dần dần chuyển hóa thành hắc ám lực lượng. Hiện tại ở ao nước này giữa giao hoang, hắc ám lực lượng tăng trưởng tốc độ sẽ tăng nhanh một chút, hơn nữa đối với tiểu ma nữ đề thăng thực lực trợ giúp cũng không coi là nhỏ. Bị nàng chặt hẹp mật huyệt bộ được trận trận kịch thoải mái, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng dục hỏa dâng lên, cũng không kiềm chế được, xoay người đem nàng đè ở phía dưới, to đại nhục bổng hung hăng ở non mềm huyệt bên trong rất nhanh đâm thọc đan, biến ảo các loại tư thế, hưng cao thải liệt ở nam nữ hoang ái trong tăng lên lẫn nhau lực lượng. Ở thánh nữ tu đạo viện hết thảy nữ tu sĩ quý trọng sùng bái thánh trong ao, cái này một đôi ma thần hệ thống gia phả thiếu nam thiếu nữ kịch liệt giao hoang, mây mưa thất thường, thẳng làm được bọt nước vang khắp nơi, như nhỏ vụn châu ngọc vậy bắn ra. Cực độ trong hưng phấn, tiểu ma nữ tóc đều cơ hồ muốn dựng đứng, cảm giác hạ thể hắc ám lực lượng cuồn cuộn không ngừng mà dâng tiến trong cơ thể của mình, để cho nàng ngọc thể dường như muốn nổ tung giống nhau. Trong lúc bất chợt, nàng tiên mỹ xinh xắn thân thể nội bộc phát ra lực lượng khổng lồ, mạnh đem Ngã Nhĩ Hoa ấn trở mình ở suối phun trong ao mặt, ngọc thể cưỡi ở Ngã Nhĩ Hoa khố thượng, đùi đẹp kẹp chặt thân thể hắn, chặt hẹp hoa kính cũng đồng dạng mà kẹp chặt côn thịt, sợ khiến cho lực lượng to lớn, hầu như muốn đem côn thịt bẻ gãy giống nhau. Cố sức ngẩng đầu lên, hướng thiên hưng phấn mà hí đan, ở tiểu ma nữ cực kỳ xinh đẹp non mềm thân thể thượng, có hắc vụ tràn ngập đi ra, đem hai người bọn họ triệt để bao phủ trong đó. Trân bóng như ngọc phần lưng, có một đôi to lớn hắc sắc cánh chim mở rộng ra đến, nhiễm lên ôn nước suối, ướt đẫm mà trên không trung vuốt, đem trong suốt trong sáng bọt nước hướng về tứ diện rơi. Ngã Nhĩ Hoa nằm ở trong ao, nhìn tiểu ma nữ hưng phấn vui cười mỹ lệ khuôn mặt, cảm giác được trong cơ thể nàng cường đại hắc ám năng lượng dâng trào cuộn trào mãnh liệt, không khỏi mừng thay cho nàng, bởi vì nàng thực lực bây giờ lại tăng lên rất nhiều, đủ để cùng chiến đấu thánh nữ tương đối kháng. Hà thể chỗ, cảm thụ được nàng non mềm huyệt chặt kẹp côn thịt cự lực, làm cho hắn đã ở trong hưng phấn, ức chế không được mà đem tinh dịch phun ra tiếng ngọc thể ở chỗ sâu trong, làm đối với nàng thực lực tăng lên nhiệt tình hạ lễ. Thánh An Vương nước vương cung giữa, một gian âm u trong phòng nhỏ, tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp co rút ở gian nhà góc, yếu điệu khêu gợi thân thể mềm mại lạnh rung, tuyệt mỹ dung nhan thượng tràn đầy bi thương sợ hãi thần tình. Ở trên người của nàng, ăn mặc thanh lương bại lộ nữ phó phục sức, váy ngắn phía dưới thon dài bắp đùi trắng như tuyết như ngọc vậy trơn trượt, tản ra oánh nhuận sáng bóng, cao vóc bộ ngực sữa cũng bạo lộ ra hơn phân nửa, tuyết trắng đầy ắp, tràn đầy mê người trào máu mỹ cảm. Nàng thoạt nhìn chỉ có chừng 20 dáng dấp, trẻ đẹp, tuy rằng ăn mặc nữ phó quần áo, trên người này cao quý yêu nhã khí chất cũng không che nổi, lại trang bị cái này thân thanh lương khêu gợi quần áo, phụ trợ ra nàng yếu điệu lạ lướt thân thể mềm mại, càng mê người đến cực điểm. Ở trẻ tuổi này mỹ nữ trong lòng, tràn đầy đau khổ cùng sợ hãi, lặng lẽ nghĩ đang mình những năm gần đây trải qua, trong suốt nước mắt trong suốt, nhìn không được ở má ngọc thượng lưu thẳng xuống tới. Ở vài chục năm trước, nàng đã từng là Thánh An Vương nước rất đang danh mỹ nữ, rất lúc còn trẻ đã bị tài lực hùng hậu, địa vị cao quý chính là Ryan bá tước đi về nhà, từ đó về sau, liền trở thành bá tước nhà nữ chủ nhân, quá sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Bá tước trên lãnh địa, toàn bộ tòa thành giữa, Tất cả tôi tớ thị nữ đều đối với nàng tôn kính đến cực điểm, mặc dù nàng tính tình hiền lành ôn nhu, vẫn không có người nào có dũng khí cãi lời mạng của nàng khiến, ở nơi nào, nàng chính là cao quý nhất phu nhân, bị hết thảy lĩnh dân kính ngưỡng. Cuộc sống của nàng ưu nhã tự tại, tuy rằng chỉ có 28 tuổi, lại đã có một song nhi nữ, mỗi ngày trong tận tâm mà giáo dục bọn họ, mơ ước đem nữ nhi gả một người cao quý anh tuấn quý tộc thanh niên, hay nhất có thể là vương tử. Nếu mà không phải Ryan bá tước cưng chiều nữ nhi, không bỏ được đem nữ nhi sớm giá đi ra ngoài, chỉ sợ nàng hiện tại đã lên làm bà ngoại. Hạnh phúc cuộc sống yên tĩnh, theo Ryan bá tước chính trị đầu tư thất bại mà bị triệt để đánh nát. Trước đây không lâu, Ryan bá tước tuyên bố hỗ trợ Riel nhị thế, phản kháng vương đô trúng chưởng quyền Edward vương tử, cũng công nhiên đánh ra cờ hiệu, cự tuyệt thừa Edward vương tử chính thống địa vị, trách cứ hắn đầu phục ma thần, hẳn là bị trói ở giàn hỏa thượng chết cháy. Edward vương tử cấp tốc làm ra phản ứng, xuất lĩnh đại quân đánh vào Ryan bá tước lãnh địa, vây quanh tòa thành mãnh liệt đánh, ở thánh nữ dưới sự trợ giúp, xuất quân đánh vào tòa thành, thân thủ chém giết Ryan bá tước, làm cho trong thành vệ sĩ tiên huyết, đem toàn bộ tòa thành nhuộm đỏ. Nàng này 16 tuổi cuộc cường mà xinh đẹp nữ nhi, liền ở trước mặt của nàng, bị Edward vương tử ấn ở trên sàn nhà mạnh mẽ phi lễ, mà nàng ở gần gũi trong, trơ mắt nhìn nữ nhi trinh tiết bị đoạt đi, lại không chút nào biện pháp ngăn cản hắn. Liền trong cùng một lúc cùng một địa điểm, chính cô ta cũng bị Edward vương tử cướp đoạt trinh tiết. Này anh tuấn vương tử trên người phản phất bản thân ma lực giống nhau, đem nàng đè xuống đất dữ dằn gian dâm, làm được nàng thở gấp rên rỉ, trong khoái cảm không cách nào khống chế mình, phát ra dâm lãng gọi, làm ra vô số dâm đảng cử động, ở thanh tỉnh sau đó, không khỏi bi thống hối hận đến cực điểm, thậm chí cảm thấy không mặt mũi nào lại đối mặt nữ nhi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, làm bắt tù binh các nàng bị Edward vương tử bắt quay về vương đô, một ngày một đêm lợi hại kiền, chơi, hưởng thụ cao trào số lần nhiều, để cho nàng xấu hổ mở miệng, mà con gái nàng ở Edward vương tử gian dâm dưới bị ép cao trào số lần, cũng không so với nàng ít. Mấy ngày này trong, vốn cao quý ưu nhã, trinh tiết tự giữ bá tước phu nhân, bị ép làm ra tất cả dâm đảng sự tình, cưỡi ở Edward vương tử quần lót dâm lãng duyên dáng gọi to, môi anh đào cái lưỡi thơm tho ở trên người hắn mỗi một cái bộ vị đều liếm qua, cho dù là rất địa phương bí ẩn, nàng cũng chỉ có hàm chứa nước mắt, đưa hắn trong quần bất luận cái gì một tấc đều liếm được sạch sẽ, làm cho vương tử điện hạ chiếm được cực lớn vui sướng. Tuy rằng nàng lấy được vui sướng cũng không ít, nhưng làm trinh tiết phu nhân, nàng hay là ngượng ngùng không kể, càng không cần phải nói những thứ này giao hoang bình thường là ở nàng trước mặt của con gái, để cho nàng mất hết là mẹ tôn nghiêm. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nàng tiểu nhi tử bị Edward vương tử cho phép còn sống, mà không có bị coi như phản bội phỉ gia thuộc sự quyết rơi. Cho dù bây giờ là ở quân đội giám thị dưới sống, chỉ cần có thể sống trên đời, nàng cũng liền tri túc. Mấy ngày này sinh hoạt, nàng dần dần tập quán, cũng bắt đầu học quên mất bi thương, ở Edward vương tử dưới thân thời điểm, cũng nỗ lực hưởng thụ hắn năm ấy nhẹ kiện mỹ thân thể, ôm ở hắn cường tráng lõa thể, bị hắn làm được hưng phấn vui sướng, thường thường ở cao trào khoái cảm trong, quên hết trên đời tất cả. Khi hắn bắn tinh thời điểm, nàng luôn luôn kẹp chặt đùi đẹp, thừa nhận hắn nóng hổi tinh dịch, hạnh phúc sắp ngất đi. Ở vương cung giữa, mặc dù là xấu hổ nhẫn nhục làm hầu hạ người hoạt động, lại bị khác bọn đố kỵ ước cao, đều ở đây ngóng nhìn vương tử điện hạ đem luôn luôn cắm ở nàng mật huyệt bên trong cung thịt rút ra, làm cho các nàng cũng theo hưởng thụ một chút. Bọn đầy ngậm ánh mắt ghen tị, cùng lời nói lạnh nhạt chê cười, làm cho tính tình nhu nhược bá tước phu nhân chỉ có thể yên lặng nước mắt ròng ròng, ở mất đi trinh tiết xấu hổ dưới, từ không cùng nàng môn tranh luận. Cuộc sống bây giờ, mình mặc dù là tài sản cùng địa vị mất hết, nhưng chỉ cần có thể bảo trụ con gái tính mệnh, nàng cũng liền rất may mắn. Từ thân phận cao quý chính là bá tước phu nhân, trở thành ti tiện thị nữ, nàng cũng chỉ có nỗ lực nhẫn nại, để in tâm tình bình tĩnh, cung kính hầu hạ đang ép uất vương tử, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, mưu cầu bảo trụ như vậy khó được bình tĩnh sinh hoạt. Đôi khi, còn có thể hưởng thụ một chút tuyệt vời cao trào khoái cảm, trong cuộc sống có nó chế thuốc, cũng có vẻ buông lỏng rất nhiều. Đáng tiếc cái này cuộc sống yên tĩnh mới vừa bắt đầu không có bao lâu, nàng này tính cách kiên cường nữ nhi, giống như bị bắt đào lộ ti thánh nữ cùng nhau, mưu đồ bí mật ám sát Edward vương tử, kết quả thất bại chạy trốn, còn đem nàng bỏ ở nơi này, cô đơn sợ hãi đối mặt với Edward vương tử lửa giận. Mấy ngày này trong, nàng bị giam áp tại đây đang lúc trong phòng nhỏ, không cách nào chạy đi, chỉ có thể sợ hãi cùng đợi mình gần gặp phải số phận. Về phần tại sao vẫn không ai đến xử trí mình, nàng chỉ có thể suy đoán là Edward vương tử bận quá, nhất thời không có thời gian đến để ý tới mình, hay hoặc giả là hắn bị đào lộ ti thánh nữ đánh cho trọng thương, thậm chí có khả năng chết đi, cho nên trong cung một mảnh rối ren, ai cũng không có tâm tình đến để ý tới mình. Vừa nghĩ tới năm ấy nhẹ thiếu niên anh tuấn, bá tước phu nhân trong lòng liền tràn ngập phức tạp tình cảm. Mặc dù tuổi của hắn cùng con gái nàng không sai biệt lắm to lớn, lại như là nàng trúng mục tiêu đã định trước ma tinh giống nhau, mỗi lần đem nàng đè xuống đất, trên giường cũng làm được nàng kiều thở hổn hển, hưng phấn thống khổ đến cơ hồ muốn chết đi. Nếu mà hắn đã chết, nàng có thể hẳn là vui vẻ mới đúng, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn này lớn côn thịt, kiện mỹ thân thể, cùng với khi hắn dưới thân hưởng thụ được cao trào, bị to đại nhục bổng ở mật huyệt bên trong đâm thọc thì mang tới khoái cảm, xinh đẹp bá tước phu nhân liền không nhịn được trong lòng khổ sở, thê lương bất lực đến cực điểm. Hơn nữa, nếu mà Edward vương tử thực sự bị đâm bỏ mình, chỉ sợ mình và nhi tử đều phải bị dùng tàn khốc nhất phương pháp xử tử, dùng để làm đối với Lôi Lỵ An trả thù. Nghĩ đến đây, bá tước phu nhân liền đầy cõi lòng sợ hãi, nhịn không được âm thầm trách cứ cái này cả gan làm loạn nữ nhi. Ở ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Phản phất chim sợ cành công, bá tước phu nhân lập tức co rút lại yếu điệu xinh đẹp thân thể, kinh hoảng sợ hãi con mắt đẹp nhìn về phía cửa, trong lòng đều ở run rẩy kịch liệt, rất sợ bên ngoài tới là đao phủ, muốn đem mình chộp tới trước mặt mọi người xử tử. Đóng cửa bị mở ra, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quang mang từ ngoài cửa chiếu vào, làm cho bá tước phu nhân bị phản chiếu trong mắt hoa mắt, chỉ có thể híp xinh đẹp mắt, tim mỹ ngọc tay đặt ở trước mắt che đang mảnh liệt tia sáng, nhìn về phía này trong ánh nắng kiện mỹ cắt hình. Nhìn thân ảnh quen thuộc kia, bá tước phu trong mắt người giọt nước mắt cút lăn xuống, mỹ lệ dung nhan thượng tràn đầy kích động, hưng phấn cùng sợ hãi đang vào thần tinh. Edward vương tử không có chết, cái này là một chuyện tốt, thế nhưng hắn bị con gái của mình làm tức giận, hiện tại lại biết dùng thủ đoạn gì đi đối phó mình, dùng phát tiết hắn lửa giận trong lòng đâu. Ngã Nhĩ Hoa trên mặt cũng một mảnh yên tĩnh, mang theo thân là vương tử ưu nhã mỉm cười, cất bước đi vào nhà giữa, cúi đầu nhìn cuộn thành một đoàn nhu nhược mỹ nhân, thở dài nói, ai, thế nào đem ngươi quan ở nhỏ như vậy địa phương. Hắn cúi người xuống, cẩn thận đem nàng chặn ngang ôm nhu kéo, nâng nàng gợi cảm thành thuộc ôn mềm thân thể, cất bước đi ra ngoài. Ở cung điện trên hành lang, mấy cái thị nữ trợn to hai mắt nhìn Edward vương tử ôm nàng đi tới, trong mắt hiện ra kinh ngạc cùng ghen tị thần tình, nhưng cũng chỉ có thể buồn bã quỳ gối hành lễ, đầy cõi lòng hâm mộ nhìn nàng bị ôm đến cách đó không xa trong phòng tắm đi. Bá tước phu nhân co rút ở Ngã Nhĩ Hoa trong lòng, anh anh mà khóc khấp, nóng rực nước mắt dâng chảy xuôi, sái trên ngực hắn, đem quần áo đều thấm ướt. Nàng tim mỹ ngọc cánh tay, nhẹ nhàng mà ôm Ngã Nhĩ Hoa cổ, hưởng thụ hắn ôn nhu, trong lòng vừa mừng vừa sợ, xúc động may mắn đến cơ hồ ngất đi. Ở trong phòng tắm, Ngã Nhĩ Hoa từng món một mà đem nàng quần áo lột, động tác mềm nhẹ tự nhiên, ở đem nàng vạch trần sau đó, nhìn nàng tuyết trắng khêu gợi hoàn mỹ thân thể mềm mại, không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Trải qua nhiều ngày như vậy tình nhái giao hoang, xinh đẹp bá tước phu nhân đã đối với hắn rất là quen thuộc, trong mắt hàm chứa cảm kích nước mắt, chân thành quỳ đến hắn trong quần, ấm áp linh hoạt ngọc thủ cởi ra quần của hắn, đem to đại nhục bổng móc ra, ôn nhu ngậm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, ân cần mà liếm mút đan, tác vì mình đối với hắn khoan hồng độ lượng báo đáp. Tuy rằng Edward vương tử côn thịt biến thành trong suốt trạm lam vẻ, để cho nàng có chút kinh ngạc, bất quá so với từ trước bích lục côn thịt, bây giờ côn thịt cũng không có cái gì quá làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Huống chi trong miệng vị cùng từ trước giống nhau như đúc, để cho nàng lặng lẽ liếm mút đan trong miệng côn thịt, cố sức đem cái này quen thuộc côn thịt hút đến yết hầu ở chỗ sâu trong, cảm động đến trong suốt nước mắt bỏ ra đến, vẫn rơi xuống anh trong miệng côn thịt phần gốc, cùng với nàng quen thuộc chí cực âm nang mặt trên. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở trong phòng tắm, ngửa đầu thấp giọng rên rỉ, bị bá tước phu nhân này tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn mút được hồn bay trên trời bên ngoài, trong lòng không khỏi nhớ lại nữ nhi của nàng phẩm tiêu kỹ nghệ, cùng nàng phản phất nhất mạch tương thừa vậy, động tác cùng cảm giác đều thập phần tương tự. Chỉ là nữ nhi của nàng cái miệng nhỏ nhắn, tuy rằng chặt hẹp độ cùng ngậm mút nhiệt độ đều cùng nàng tương đồng, ở ngậm côn thịt thời điểm, lại có thể làm cho hắn cảm giác được nàng kiên cường bất khuất tâm ý, dàn dầm lúc nàng đến thì càng thêm thú vị vị. Mà mình trong quần bá tước phu nhân, gợi cảm thành thục, ôn nhu quyến rũ, liếm mút mình côn thịt cảm giác, làm cho trong lòng hắn còn có cảm giác ấm áp dâng lên. Tuy rằng Lôi Lỵ An phản bội cùng ám sát làm cho hắn rất là phẫn nộ, thế nhưng bị mẫu thân nàng cái miệng nhỏ nhắn một mút, ở nàng ân cần ôn nhu quỳ xuống đất hầu hạ dưới, lửa giận không tự chủ được liền tiêu tán. Huống chi ở kế hoạch của hắn giữa, bá tước phu nhân hay là một cái rất trọng yếu quân cờ, trước cấp cho dùng ân huệ, mới tốt triệt để thu phục nàng, để cho nàng khăng khăng một mực vì mình làm việc. Hắn cũng có vài ngày không có kiền bá tước phu nhân, bây giờ thấy nàng xích tuyết trắng tim xinh đẹp ngọc thể, nhìn qua eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, vú cao vót, gợi cảm thành thục thân thể mềm mại tràn đầy mê người đường cong vẻ đẹp, làm cho hắn trong lòng dục hỏa dâng lên, vươn tay cầm nàng cao vóc mềm mại mỹ nhũ, không nửa áp lực mình, hưng phấn mà ở trong miệng nàng bắn ra nóng hổi tinh dịch. Xinh đẹp bá tước phu nhân chảy xuôi nhiệt lệ, lặng lẽ đem nóng rực tinh dịch nhất khẩu khẩu mà nuốt xuống. Cái này nước mắt không còn là chịu nhục bi phẫn nước mắt, mà là bị Edward vương tử rộng lớn cảm động mà chảy ra nhiệt lệ. Ngã Nhĩ Hoa hổ khu kịch chấn, ở trong miệng nàng bắn đầy tinh dịch, lấy tay nắm nàng nhu thuận tóc dài, đem nàng mỹ lệ khuôn mặt đẩy ra, côn thịt còn đang bắn nhanh đang, đem hàng loạt nóng hổi tinh dịch phun ở nàng tuyệt mỹ dung nhan trên. Nhìn này mở xinh đẹp kiểm thượng bị mình tinh dịch bắn đầy, cao trào bắn tinh trung Ngã Nhĩ Hoa trong đầu một mảnh hoảng hốt, chợt nhớ tới mình nhan bắn nữ nhi của nàng thời điểm, Lôi Lỵ An mặt cười tựa như cái dạng này. Nhưng là bây giờ bá tước phu nhân, so với con gái nàng phải ôn nhu nhiều lắm. Quỳ gối Ngã Nhĩ Hoa trong quần, bình tĩnh thừa nhận Ngã Nhĩ Hoa nhiệt tinh bạo xạ, trong mắt hàm chứa cảm kích nước mắt, cho dù bị tinh dịch bắn tới đôi mắt đẹp, xen lẫn trong nhiệt lệ giữa, cũng vô pháp che giấu nàng Ngọc Nhan Thượng cảm động thần tình. Nhìn to đại nhục bỗng dần dần chậm lại bắn tinh tốc độ, vô lực tiến hành sau cùng nhảy lên, xinh đẹp bá tước phu nhân rưng rưng mỉm cười, nhẹ nhàng mà đem Ngọc Dung tiến tới, ngậm mút ở Microsoft côn thịt, ôn nhu liếm làm mút nó, miệng anh đào nhỏ dần dần gia tăng hấp lực, đem niệu đạo giữa cuối cùng một giọt tinh dịch cũng đều hút ra đến, ở cái lưỡi thơm tho thượng cổng động, tinh tế phẩm. Đang mùi vị của nó, từng điểm một nuốt xuống. Ở ăn xong rồi ngã nhĩ hoa ban tặng vẻ đẹp của nàng vị sau đó, nàng quỳ gối hắn trong quần khẽ hôn mút vào, cung kính đem áo của hắn cởi ra đến, hầu hạ đang hắn, tiến vào tràn ngập nước ấm bể trong, tiến hành thông thường tắm rửa. Bắn tinh sau đó ngã nhĩ hoa, cả người uể oải, dựa ở bể ven, khép hờ hai mắt, do bên người mỹ nữ tuyệt sắc ân cần hầu hạ, đem trên người hắn tẩy trừ được sạch sẽ. Hơi mở mắt, ngã nhĩ hoa mỉm cười ở nàng mềm nhẵn má ngọc thượng nhẹ nhàng ngắt sờ, làm cho chính cô ta đi tắm rửa, mình chỉ cần nằm ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. Bá tước phu nhân mắt cỡ đỏ mặt gò má, yếu ớt gật đầu đáp ứng, nhìn hắn nhắm mắt lại chợp mắt anh tuấn khuôn mặt, trong lòng ở thình lình, hạ thể cũng không nhịn được chảy ra thủy đến. Ngã nhĩ hoa nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu, bản tình sau đó uể oải dần dần tán đi, trước ngực đột nhiên truyền đến nhu nị cảm giác, trợn mắt vừa nhìn, cũng vóc người mê người trào máu mỹ lệ phu nhân, đang dùng nàng hai vú thay mình lau thân thể, kiều má lúng đồng tiền đỏ bừng, môi anh đào khẽ nhếch, trong mắt bắn ra khát vọng mê ly thần quang, nhìn qua cực kỳ mê người. Như vậy tươi đẹp mỹ trần nữ, liền bên người lộ ra cầu hoang thần thái, ngã nhĩ hoa không nén được trong lòng dâng lên hỏa diễm, vươn hai tay cầm nàng eo nhỏ nhắn, ở trong nước đem nàng kéo qua, đặt ở mình khố thượng, cung thịt ở trong nước nhắm ngay nàng mềm mại cánh hoa, chậm rãi đem quy đầu cắm vào. Miệng huyệt thịt non bị quy đầu tách ra, cung thịt chậm rãi ma sát mật đạo thịt bích, mang theo vui mừng khoái cảm, bá tước phu nhân cúi đầu mà duyên dáng gọi to đang, mỹ lệ trong mắt hàm chứa hưng phấn nước mắt, êm ái đưa lên môi thơm, mút vào liếm chuẩn bị ngã nhĩ hoa môi, đình hương cái lưỡi linh hoạt dò vào miệng của hắn giữa, cùng hắn kịch liệt mà giao hôn cùng một chỗ. Ở sương mù tràn ngập bể giữa, bọn họ hưng phấn mà kịch liệt giao hoang, gợi cảm thành thuộc bá tước phu nhân yếu ớt thở gấp khẽ hô, làm cho động nhân tiếng rên rỉ tràn đầy toàn bộ phòng tắm. Hồi lâu sau, nàng bị ngã nhĩ hoa đại nhục bổng làm được đổ mồ hôi nhễ nhại, mật đạo sinh tân, tuyết trắng thon dài như ngọc đùi đẹp kẹp chặt ngã nhĩ hoa eo của, rung duyên dáng gọi to đang, cảm giác được hắn to đại nhục bổng ở mình mật huyệt bên trong kịch liệt nhảy lên, thừa nhận hắn mãnh liệt nhiệt tinh quanh kích, thoải mái được hồn bay trên trời bên ngoài, quên mất thế gian tất cả, chăm chú ôm ở hắn kiện mỹ thân thể run khóc, đem con trai của mình nữ nhi hết thảy đều vứt xuống lên chín tầng. Mây đi. Ngã nhĩ hoa cười ha hả ôm cái này thành thục khêu gợi mỹ lệ phu nhân, ở bể trong nước ấm làm nàng một lần lại một biến, khiến cho nàng hưng phấn khóc, hầu như có muốn chết ở hắn côn thịt dưới ý niệm trong đầu, ở tuyệt đỉnh cao trào khoái cảm giữa, hưng phấn mà ngất đi. Cuối cùng, ngã nhĩ hoa ôm nàng đi tới tắm vòi sen phía dưới rửa sạch thân thể, sau đó nằm ở trong phòng tắm gia chế trên băng ghế dài, mệnh lệnh nàng đến liếm khô tịnh thân thể của chính mình. Kiều Thung vô lực bá tước phu nhân, kéo mềm yếu mệt mỏi thân thể mềm mại, quỳ gối rộng lớn băng ghế dài bên hầu hạ đang hắn, đình hương cái lưỡi ở trên người hắn liếm tới liếm lui, đem hắn mỗi một cái bộ vị đều liếm được ân cần đầy đủ, nhất là sau đó đình hoa cúc, càng ở nàng ngọc nước bọc làm dịu, hầu như sắp bị tưới được nở rộ ở nàng đầu lưỡi. Làm xong đây hết thảy sau đó, nhìn ngã nhĩ hoa một lần nữa đứng thẳng lúc côn thịt, cùng với trong mắt thiêu đốt dục hỏa, mỹ lệ phu nhân xấu hổ mỉm cười, bò lên trên vô cùng chiều rộng băng ghế dài, nhảy qua cưỡi ở trên người của hắn, nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ cầm hắn côn thịt, nhắm ngay mình nhẹ nhàng rung rẩy tuyệt vời hoa cúc, chậm rãi ngồi xuống, làm cho cái này đóa xinh đẹp hoa cúc nở rộ ở ngã nhĩ hoa quy đầu thượng. Hướng thiên ngẩn mỹ lệ ngọc dung, bá tước phu nhân cúi đầu mà duyên dáng gọi to đang, cảm giác được mình hồn, theo côn thịt hướng cúc đạo bên trong cắm vào cùng ma sát mang tới kỳ dị khoái cảm, lại một lần nữa hạnh phúc mà bay đến trên chín tầng trời. Ngay bá tước phu nhân hưng phấn mà khóc yêu kiều rên rỉ, hậu đình hoa lôi sáng lạng nở rộ thời điểm, con gái của nàng như thần giao cách cảm giống nhau, thật chặt kẹp lấy hai chân, thon dài chân ngọc khẽ rung, từng bị bi thảm phá thân cúc lôi cảm giác được một điểm đau đớn, phản phất từ trước bị côn thịt xé rách vết thương cũ lại phát tác giống nhau. Nàng là sườn cưỡi ở tuấn mã phía trên, đang ở phóng ngựa bay về phía trước trì. Tuy rằng không rành vũ kỹ, nhưng ở Ryan bá tước tòa thành giữa làm nhiều năm như vậy thân phận tôn quý bá tước tiểu thư, cả ngày cưỡi ngựa ra đi du ngoạn, cưỡi ngựa cũng rất kỹ càng, cũng không so với bên cạnh thúc mã trước bôn đào lộ ti thánh nữ chậm bao nhiêu. Ở lặng lội đường xa sau đó, các nàng đã thoát đi ngã nhĩ hoa khu khống chế vực, đi tới nam bộ hành tỉnh, tìm được một cái nhỏ tu đạo viện, lấy ra thánh nữ điện hạ thân phận. Vùng này nữ tu sĩ đều là vâng theo nam bộ năm vị thánh nữ mệnh lệnh, thấy đào lộ ti thánh nữ dáng dấp, nào dám không tin, lập tức sai người hướng bá này nhiều hành tỉnh truyền tin, cũng mời đào lộ ti thánh nữ ở tu đạo viện nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị tốt nhất tuấn mã, đưa các nàng đi tới bá này nhiều hành tỉnh, đi gặp nơi đó năm vị thánh nữ điện hạ. Lôi Lị An cùng đào lộ ti thánh nữ cũng giá đi đầu, đều vẫn duy trì trầm mặc, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn nhau, lập tức dời ánh mắt, trong lòng đều cảm giác được đau đớn kịch liệt cùng thê thương. Trong núi sâu, trước thác nước đêm hôm đó, trở thành các nàng sau cùng mỹ hảo hồi tưởng, từ đào lộ ti thánh nữ sau khi mặc quần áo, nàng thì dường như thay đổi một người giống nhau, một lần nữa về tới thánh khiết dáng vóc tiều tụy trong cuộc sống đi, chưa bao giờ đối với Lôi Lị An động thủ động cước, chiếm nàng tiện nghi. Mà Lôi Lị An cũng chỉ có thể lặng lẽ nuốt vào cái này khổ sở quả thực, còn ở trong lòng đau thương mình chung đem yêu vong mối tình đầu ôm ấp tình cảm. Đôi khi, nàng cũng cảm giác được mình không xứng với thánh nữ điện hạ, bởi vì nàng là bị Ngã Nhĩ Hoa Giang dâm từng, toàn thân các nơi như tuyết da thịt đều từng phun ra lên hắn tinh dịch, không có người nào bộ vị là sạch sẽ, cho dù là non mềm huyệt cùng cúc lộ trình mặt, thân thể chỗ sâu nhất đều bị hắn tinh dịch làm bẩn qua, như vậy ô uế thân thể, như thế nào có tư cách cùng thánh khiết cao quý chính là Đào Lộ Ti thánh nữ mến nhau. May là Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ cũng bị này ma đồ dâm ô qua, thậm chí dùng hắn tinh dịch là thực, chịu làm nhục ô uế, chỉ có so với nàng càng nhiều. Thế nhưng mỗi khi Lôi Lị An nghĩ vậy một điểm, liền sẽ lập tức đem cái ý niệm này từ trong đầu khu trừ đi ra ngoài, trong lòng tràn ngập tiết độc thánh nữ điện hạ tội ác cảm. Ở Đào Lộ Ti thánh nữ tâm trong, cũng tràn đầy cay đắng thê lương. Nàng đối với Lôi Lị An cảm tình, chỉ có mình mới hiểu rõ, thế nhưng thân là thánh nữ tu đạo viện thánh nữ, sớm nguyện đem cuộc đời này dâng hiến cho sinh mệnh nữ thần, lại làm sao có thể cùng nàng phát triển cái này không bị chúc phúc kỳ dị tình cảm lưu luyến. Các nàng lặng lẽ phóng ngựa bôn ba, ở địa phương quý tộc phái ra kỵ binh bộ đội hộ tống dưới, thần bất thủ xá phóng ngựa đi đầu, đi theo dẫn đường kỵ binh, vẫn hướng về bá này nhiều bôn ba đi. Xuyên qua bão cát, một đường chạy vội, các nàng không biết mình đi bao lâu, thẳng đến mặt trời lặn về hướng tây, mới đi tới mục đích. Ở thành trì bên ngoài hơn 10 dặm chỗ, đại đạo bên cạnh hoang dã trong, nhận được tin tức năm vị thánh nữ điện hạ sớm đã ở chỗ này chờ hậu. Thấy đã lâu Đào Lộ Ti thánh nữ, các nàng lệ nóng doanh tròng mà chào đón, ôm hạ mã tới nàng, cùng nàng ôm đầu khóc trống. Đào Lộ Ti thánh nữ vốn có chút co rúm lại, nghĩ đến mình vốn dĩ là không khiết thân, toàn thân đều bị ma đồ dâm nhục chà đạp qua, mỗi chỗ da thịt đều từng dính đầy hắn tinh dịch, không dám đi đụng chạm những tỉ mũi kia sạch sẽ thân thể, ai biết các nàng lại tuyệt không ghét bỏ, để cho nàng trong mũi đau xót, ôm chặt lấy này bị ép chạy nàng đến phía nam bọn tỉ mũi, nóng rực nước mắt từ trong mắt cuồng dũng mãnh tiến ra, trải rộng xinh đẹp khuôn mặt, làm cho trên mặt khắp nơi đều tràn ngập nước mắt. Năm thánh nữ kéo nàng khóc khấp, trong đó cây hoa hồng thiếu nữ khóc càng bi thương, vừa nghĩ tới muội muội của mình bây giờ còn đang ma đồ trong tay, sẽ để cho nàng ruột gan đứt từng khúc, thống khổ. Mấy ngày này trong, nàng cùng Mê Ni thánh nữ trong lúc đó tâm linh xiềng xích dần dần dung hợp cùng một chỗ, lại cũng vô pháp loại bỏ, mỗi lần Kiếm Lan thiếu nữ ở phương Bắc ngoài ngàn dặm trong vương cung mặt đã bị lăng nhục dâm ngược, nàng có thể tin tường cảm giác được, giống như là chính cô ta thừa bị như nhau. Tuy rằng Mê Ni thánh nữ còn không có bị kiền, chơi phá màn trinh, thế nhưng liếm làm côn thịt, hút tinh uống nước tiểu, đã bị Ngã Nhĩ Hoa khi dễ được ngoan, làm cho các ni thánh nữ đối với hắn cũng thống hận đến cực điểm, nhớ tới mình từ trước lại vẫn có yêu hắn giả trang ái nhĩ toa thánh nữ, hận đến đe môi anh đào đều thường thường cắn bể. Ngay hiện ở lúc này, nàng cũng có thể cảm giác được, Ngã Nhĩ Hoa đã sai người gọi về muội muội của nàng đi hắn phòng ngủ, tiếp nhận hắn dâm nhục. Mấy ngày này trong, hắn vẫn chưa có tới làm nhục nàng, làm cho Song Tử Cung hai vị thánh nữ đều tâm tồn huyễn tưởng, hy vọng Ngã Nhĩ Hoa đã bị thương nặng mà chết, chí ít cũng không có thể nhân đạo. Nhưng là bây giờ thấy trên giường Ngã Nhĩ Hoa hay là Long Tinh Hổ Mãnh, trong quần bích lục côn thịt đã biến thành trong suốt trạm la màu sắc, hình như so với thì ra vốn còn lớn hơn vài phần, làm cho đây đối với song sinh tỷ muội trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa đồng thời té xỉu ở cách xa nhau thiên lý khoảng cách hai điểm thượng. Các ni thánh nữ ôm Đào Lộ Ti thánh nữ thương tâm khóc, mặc dù biết trên người nàng đã từng bị Ngã Nhĩ Hoa tinh dịch sở ô, cũng không biểu hiện ra ghét bỏ hình dạng. Trong lòng nàng càng coi trọng là hiện tại nàng có thể thấy muội muội của mình quỳ gối Ngã Nhĩ Hoa trước giường, rừng rừng mút vào Ngã Nhĩ Hoa côn thịt, tinh dịch mùi vị từ phía trên truyền đến, còn có chút mật nước lưu lại mùi, như là mới vừa đi qua giao hoang, từ cô gái nào ở trong thân thể rút ra còn chưa kịp tẩy trừ. Về phần là cô gái nào, các nàng đều đoán được. Ryan bá tước phu nhân đang trần như nhộng mà nằm ở trên giường, sau lưng Ngã Nhĩ Hoa thở gấp tức tức, hưởng thụ cao trào dư vị, tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại mặt trên, có kịch liệt giao hoang sau đó mồ hôi hột, dung nhan tuyệt mỹ mặt trên còn dính đang Ngã Nhĩ Hoa tinh dịch. Cho dù trong lòng bi phẫn đến cực điểm, các nàng cũng không có thể không thừa, nữ nhân này thật sự là ngày thường rất đẹp, ôn nhu quyến rũ cùng gợi cảm thành thuộc mị lực dung hợp cùng một chỗ, có thể để cho bất kỳ nam nhân nào động tâm, tức khiến các nàng thân là nữ tử, nhìn nàng tuyết trắng trần trụi thân thể mềm mại, núi non phập phồng mềm mại đáng yêu ngọc thể, cũng nhịn không được sắc mặt ửng đỏ, chảy ra bi phẫn mà hưng phấn giọt nước mắt. May là, Ngã Nhĩ Hoa vừa mới bắn tinh sau đó, còn không có tái phát bắn một lần dục vọng, chỉ là ngồi ở bên giường điều giáo Mê Ni thánh nữ, trêu chọc nàng vui đùa một chút. Chờ, các loại nàng đem mình mới từ bá tước phu bên trong cơ thể rút ra côn thịt liếm mút sạch sẽ sau đó, liền lòng từ bi, để cho nàng đi liếm tịnh bá tước phu trên mặt người tinh dịch. Kiếm Lan thiếu nữ không dám không nghe, rưng rưng bò lên trên giường lớn, bị Ngã Nhĩ Hoa tam hai cái kéo sạch sẽ y phục trên người, lộ ra thiếu nữ tiên mỹ yểu điệu tuyết trắng thân thể mềm mại, còn bị hắn giở trò, ở vú non mềm huyệt thượng sờ loạn, dâm tục đến cực điểm. Ở bá này nhiều hành tỉnh đại đạo bên, cây hoa hồng thiếu nữ thất hồn lạc phách cúi đầu, nghe đạo lộ ti thánh nữ giới thiệu cứu nàng đi ra ngoài thiếu nữ, này thánh nữ đều đi ra phía trước, hôn môi gò má của nàng, dùng này đến cảm kích nàng là thánh nữ tu đạo viện làm ra thật lớn cống hiến. Tuy rằng các nàng trong lòng đều hiểu, đạo lộ ti thánh nữ đã thất trinh, còn bị ma đồ dâm nhục vô số quay về, có thể nói là thánh nữ tu đạo viện vô cùng nhục nhã, nhưng là có thể ở hiểm ác đáng sợ trong hoàn cảnh định ra kế hoạch, nhất cử kích thương ma đồ, đã làm cho các nàng thập phần kính nể. Huống chi đào lộ ti thánh nữ là chiến đấu tam trong cung chiến đấu thánh nữ một trong, nếu muốn xua quân bắt phạt, tiêu diệt ma đồ quân đội, cứu ra uy nhi thánh nữ cùng mê ni thánh nữ đám người, trùng kiến thánh nữ tu đạo viện huy hoàng, còn không phải dựa vào nàng không thể. Kim Ngưu quân vốn chính là thánh nữ tu đạo viện thuộc hạ cường đại nhất sức chiến đấu lượng một trong, hiện tại tuy rằng bị ma đồ khống chế, nhưng chỉ muốn đào lộ ti thánh nữ trở về tin tức truyền ra, thì có thể làm cho Kim Ngưu quân các chiến sĩ quân tâm bất ổn, mà một khi một ngày kia, đào lộ ti thánh nữ xuất hiện ở hai quân trước trận, canh túc dùng khiến Kim Ngưu quân lâm trận phản chiến, ở trên đường bị lừa gạt trong bi phẫn, hướng về ngụy trang thành thánh nữ ma đồ phát sinh một kích trí mạng. Bởi vậy, các nàng đều đối với đào lộ ti thánh nữ bày tỏ lớn nhất nhiệt tình, nàng mang tới thiếu nữ cũng bị các vị thánh nữ điện hạ chúc phúc, làm cho đào lộ ti thánh nữ lệ nóng doanh tròng, trong lòng vui mừng xấu hổ, cảm kích không dứt. Theo tỷ muội của mình môn, các ni thánh nữ thần bất thủ xá đi hướng đi vào, trong lòng nhưng ở chú ý muội muội tình hình bên kia. Ở ngã nhĩ hoa tinh mỹ trên giường lớn, Kiếm Lan thiếu nữ đã rưng rưng hôn lên nha bá tước phu nhân mỹ lệ hai gò má, đình hương cái lưỡi ở nàng má ngọc thượng linh hoạt liếm chuẩn bị, còn đang ngã nhĩ hoa ra mệnh lệnh, khẽ hôn nàng đôi môi, đem mặt trên dính đầy tinh dịch lặng lẽ liếm mút tiếp nữa. Đang ở hôn bá tước phu nhân mềm mại môi đỏ mọng thời điểm, cái này một đôi song sinh tỷ muội tâm giữa đều đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng, bởi vì ở các nàng trước mắt xuất hiện hai trang hầu như giống nhau như đúc mỹ lệ khuôn mặt, tự như các nàng song tử cung song sinh tỷ muội như nhau. Các ni thánh nữ lôi kéo lôi lị an người mối lái, ngơ ngác nhìn mặt của nàng, tự như thấy được quỷ như nhau. Gương mặt xinh đẹp này cùng cái này tâm trí kiên định đa dạng thiếu nữ, nàng sớm hết sức quen thuộc, muội muội mình cùng nàng cùng nhau bị ngã nhĩ hoa dâm nhục cũng không biết có bao nhiêu lần, ai biết lần này cùng đào lộ ti thánh nữ cùng nhau trốn tới lại chính là nàng. Mỗi lần Kiếm Lan thiếu nữ bị dâm nhục thời điểm, tỷ tỷ của nàng liền cảm động lây, chỉ coi là mình ở đồng thời bị dâm nhục giống nhau, mà mấy ngày này mê ni thánh nữ bị xem ra tin tức mất linh thông, chỉ biết là đào lộ ti thánh nữ chạy trốn, lại thật không ngờ Lôi Lị An cũng đang trốn thoát đi theo đến phía nam, làm cho các ni thánh nữ có thể dùng hai mắt của mình gần gũi mà thấy nàng. Lôi Lị An cũng đang ngẩn người, đồng dạng dùng thấy quỷ ánh mắt nhìn trước mặt vị này thánh nữ điện hạ, nhớ tới mình từng cùng nàng cùng nhau mút vào ngã nhĩ hoa cung thịt, đem tinh dịch cùng nước tiểu phân đang uống vào, thậm chí ở ngã nhĩ hoa ra mệnh lệnh bị ép ngọt ngào hôn nhau, mút vào đối phương trong miệng hương tân điềm thoá, bi phẫn cùng khiếp sợ đang xông lên đầu, làm cho tóc của nàng đều cơ hồ muốn dựng lên. Đào lộ ti thánh nữ cười khổ một tiếng, đem khổ sở nước mắt mạnh mẽ nuốt vào trong bụng, khàn giọng nói, vị này chính là song tử cung các ni thánh nữ điện hạ, nàng sinh đôi muội muội mê ni thánh nữ điện hạ lại không ở nơi này, cùng uy nhi thánh nữ cùng nhau bị chiếm đóng ở vương đô, chúng ta đều đã từng thấy qua. Lôi Lị An lúc này mới chợt hiểu hiểu được, nhớ tới mê ni thánh nữ cùng mình cùng nhau chịu dâm nhục, thường quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần, đưa hắn tinh dịch cùng nước tiểu một người phân nửa mà phân giết tiếp nữa, không khỏi lệ rơi đầy mặt, đồng bệnh tương liên chi tâm nổi lên, liều lĩnh mà ôm các ni thánh nữ, lên tiếng khóc ồ lên. Khác mấy cái thánh nữ cũng đều thấy lòng chua xót rơi lệ, biết nàng là nhớ lại bị bắt mê ni thánh nữ, làm cho các nàng cũng đều gợi lên tâm sự, dắt nhau đỡ khóc, trong lòng bi thương đau khổ đến cực điểm. Các ni thánh nữ ôm Lôi Lị An thân thể mềm mại, tâm như đau cắt như nhau, cũng hết thảy người ở chỗ này trong thống khổ nhất một cái. Người khác chỉ là dùng hồi tưởng đến tái hiện này bi thảm tràn diện, nàng lại có thể tin tường thấy Ryan bá tước phu nhân dung nhan xinh đẹp kia, bởi vì là muội muội của mình đang bị vội vã hôn môi anh đào của nàng, liếm mút đang trong miệng nàng tinh dịch, làm cho cây hoa hồng thiếu nữ có thể cảm thụ được bá tước phu nhân môi anh đào hương mềm, cùng với thơm ngọt nước bọt cùng tinh dịch lăn lộn cùng kỳ dị mùi vị. Trong lòng ôm lấy nàng thanh xuân mỹ mạo nữ nhi, đồng thời cảm giác được muội muội của mình một tia dưới treo mà ghé vào bá tước phu trên thân người, tin tưởng cảm thấy nàng ngọc thể ấm áp mềm mại, da thịt trơn trục mê người, các ni thánh nữ bi phẫn khóc khấp, hầu như muốn té xỉu ở đại đạo bên cạnh. Mà ngã nhĩ hoa còn đang hưng phấn mà vuốt ve Kiếm Lan thiếu nữ mềm mại da thịt cùng mềm nhẵn vú, ngón tay êm ái xoa bóp vẻ đẹp của nàng hay cúc lôi, lãnh một ngón tay đâm mở ra miệng huyệt thịt non, cắm đến hoa kính bên trong, vuốt ve thánh khiết tinh thuần màng trinh, làm cho song tử cung hai vị thánh nữ điện hạ trước mắt trận trận biến thành màu đen, nhận biết dung hợp ở chung với nhau hai khối thiếu nữ chi tâm cảm thấy thẹn tuyệt vọng giống như muốn rơi vào vực sâu như nhau. Ngồi ở thật dài bàn hội nghị bên cạnh, cây hoa hồng thiếu nữ vẫn là mất hồn mất vía, tay chân đều ở đây hơi run. Lần này hội nghị có 6 vị thánh nữ tham gia, mấy ngày này lần đầu tiên làm cho phía nam các vị thánh nữ số lượng đạt tới thì ra, vốn thánh nữ con số nhận gần một nửa trình độ, Làm ấy vị thánh nữ điện hạ cảm khái thở dài, kích động thương cảm nước mắt mạc dán viền mắt. Tham dự hội nghị ngoại trừ các nàng, còn có Lôi Lì An, bởi nàng liều mình cứu giúp Đào Lộ Ti thánh nữ nghĩa cử, cũng được phép tham gia hội nghị, cũng tố nói một chút phương Bắc Vương đô tình thế, các nàng đối với S Uốc Vương tử hiểu biết ấn tượng. Vốn quân chính đại sự là muốn có Riel người của gia tộc tham dự, nhưng lần này Đào Lộ Ti thánh nữ bị bắt dưới dâm nhục chuyện tình, thật sự là thánh nữ tu đạo viện kỳ sĩ, cho dù nàng trở về sau đó, cũng không có thể đem nàng bi thảm tao ngộ đều nói cho Riel nhị thế, miễn cho làm cho thánh nữ tu đạo viện hổ thẹn. Lôi Lì An tọa ở bàn hội nghị bên, ấp a ấp úng nói ở ngã nhĩ hoa nơi này thấy sự tình, nỗ lực lựa chọn mình ngôn từ, không chỉ nói được quá mức tục tiểu. Nhưng chính là như vậy, hãy để ấy vị thánh nữ điện hạ xấu hổ đỏ mặt, trong lòng bi phẫn đến cực điểm, là bị chiếm đóng ở nơi nào bọn tỷ muội thương tâm thống khổ. Các nàng cũng đều đoán được, Đào Lộ Ti thánh nữ mặc dù không có bị nói đến, nhưng nàng ở ma đồ nơi này đợi thời gian dài nhất, hơn nữa vẫn không chịu khuất phục, bị dâm nhục chỉ có gấp trăm lần với chị em khác. Cái này làm cho các nàng càng thêm thương cảm, nước mắt đã mơ hồ đường nhìn. Ở Lôi Lì An bên cạnh, Đào Lộ Ti thánh nữ cũng vẻ mặt bình tĩnh thông dong, tuy rằng trong lòng khắc thật sâu đang vết thương, nàng lại dùng mình kiên cường đến chống cự lại xấu hổ thống khổ, trong lòng lặng lẽ quyết định, một khi tiêu diệt ma đồ, mình nếu không cùng hắn đồng quy vu tận nói, liền chết vì đạo, miễn cho thánh nữ tu đạo viện bởi vì đã biết không khiết thân mà hổ thẹn. Nàng hùng hồn liều chết ý niệm, cho dù nỗ lực che giấu, cũng để cho khác thánh nữ có thể mơ hồ thể nghiệm và quan sát đạt được, nhưng cũng không cách nào khuyên giải an ủi nàng, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn nàng ở trên trời quốc trung sinh sống được hạnh phúc, đã bị sinh mệnh nữ thần ưu đãi, nghĩ đến bi thảm chỗ, các nàng càng trong lòng đau xót, nước mắt từ mỹ lệ trong mắt chảy ra, làm ướt bộ ngực quần áo, làm cho nó kề sát ở cao vóc bộ ngực sữa mặt trên, bộc lộ ra tuyệt vời vú đường viên. Hết thảy thánh nữ ở giữa, chỉ có đầu đội hoa hồng quan các ni thánh nữ không có giống như các nàng, chỉ lo thần bất thủ xá ngơ ngác nhìn Lôi Lì An không được khép mở môi, cảm giác được từng trận ác tâm, trong miệng nàng tới cùng đang nói cái gì, một điểm đều nghe không vào. Trước mắt của nàng, có hai bức họa ở đồng thời chớp động. Một bức tranh là hai mắt của mình thấy, Lôi Lì An đang nói chuyện tình cảnh, lánh một bức tranh cũng dùng mũi mình mắt thấy, hai mảnh tuyệt vời cánh hoa ở chậm rãi phóng đại, dần dần chiếm cứ tảng lớn phạm vi nhìn. Đó là bá tước phu nhân non mềm hạ thể, nàng vừa mới bị ngã nhĩ hoa vừa đau gian vài lần, mật đạo cùng sau đó đình hoa cúc bên trong đều bắn đầy tinh dịch, hiện tại ngã nhĩ hoa làm được mệt mỏi, gọi là một mực bên cạnh quỳ sát xem cuộc chiến mê ni thánh nữ đến thay tôn quý bá tước phu nhân thanh lý sạch sẽ. Kiếm lang thiếu nữ trần như nhộng mà nằm úp sấp quỳ gối vương tử trên giường lớn, tuyết trắng trần trụi thân thể mềm mại dịu dụng tất trình, rưng rưng leo đến bá tước phu nhân thon dài đùi đẹp trung gian, run rẩy về phía trước leo đi, trong lòng bi phẫn bất mãn, nhớ tới mình từ trước ra sao chờ các loại tôn quý thân phận, cho dù là vương hậu cũng muốn đối với mình cung kính, giống như vậy một cái nho nhỏ bá tước phu nhân, như thế nào có dũng khí ở trước mặt mình xưng tôn quý hai chữ. Nhưng là bây giờ tôn quý nhất chính là Edward vương tử, hắn nói cái gì là cái gì, bởi vậy mê ni thánh nữ cũng chỉ có thể xấu hổ nhẫn nhục, môi anh đào run rẩy hướng về bá tước phu nhân cánh hoa hôn đi. Đường cánh hoa ôn mềm cảm giác truyền tới trên môi, đang ở tham gia hội nghị các ni thánh nữ run rẩy kịch liệt một chút, hầu như muốn nhảy dựng lên, nhìn Lôi Lì An hồng nhuận môi anh đào, trong lòng một lai do địa dâng lên mãnh liệt bi phẫn, hầu như muốn giơ tay lên bên thứ, hung hăng ra sức đánh nàng một trận. Nàng an vị ở Lôi Lì An đối diện, còn cách một cái bàn hội nghị, thấy này hai mảnh ôn mềm môi anh đào, liền nhớ lại mẫu thân nàng phía dưới này mở cái miệng nhỏ nhắn, bên trong còn đang chảy xuôi mê muội đồ tinh dịch, hiện tại nàng môi của mình lưỡi đang lúc, cũng có thể cảm giác được này tinh dịch cùng mật huyệt ôn mềm tư vị. Nhìn trước mắt mỹ lệ thanh thuần Lôi Lì An, các ni thánh nữ vừa nghĩ tới nàng là từ này chảy xuôi tinh dịch mật lộ trình mặt sinh ra, liền ác tâm muốn gặp trở ngại, tự như mấy ngày này nàng thường thường việc làm như nhau. Nhưng là bất kể các nàng tỷ muội trong lòng có bao nhiêu sao thống khổ, muội muội của nàng hay là chỉ có thể ngoan ngoãn liếm làm bá tước phu nhân lưu tinh mật huyệt, mà nàng thì muốn ở cảm thụ muội muội lưỡi thượng tinh dịch mật nước thời điểm, còn phải ngoan ngoãn ngồi ở bàn hội nghị vừa nhìn Lôi Lì An hai mảnh môi lật tới lật lui, so với bị người lấy đau cắt thịt còn khó chịu hơn nhiều lắm. Ở ngã nhĩ hoa điều giáo dưới sự dẫn đường, mê ni thánh nữ đinh hương cái lưỡi đâm mở ra mật huyệt thịt non, hướng về bên trong sâu liếm đi vào, cố sức hút liếm làm cho xinh đẹp bá tước phu nhân run yêu kiều rên rỉ, mật đạo lại một lần nữa chảy ra mỹ vị mật nước, làm e ni thánh nữ rưng rưng giết tiếp nữa. Cây hoa hồng thiếu nữ tim như bị đau cắt, bi phẫn rơi lệ, xuyên thấu qua lệ quan nhìn Lôi Lì An hồng nhuận môi anh đào, hận dưới phải đem môi của nàng tại chỗ vá lại. Còn có mẫu thân nàng phía dưới cái miệng nhỏ nhắn. Thân phận tôn quý mê ni thánh nữ điện hạ, bị ép quỳ gối trên giường lớn, liếm chuẩn bị giao hoang sau đó hai người thân thể, từ trên xuống dưới, mỗi một chỗ đều liếm được sạch sẽ, ngay cả ngón chân đều phải mút ở trong miệng, dùng thuần khiết thánh nữ nước bọt tẩy trừ, làm cho trên người bọn họ đều có chứa thánh khiết thanh mùi thơm. Ngã nhĩ hoa rất hảo tâm làm cho bá tước phu nhân và mình các vương một chân, đem chân to chỉ đồng thời cắm đến thánh nữ anh trong miệng mặt, nhét tràn đầy, để cho nàng rưng rưng mút vào, nhu nị cái lưỡi thơm tho ở ngón chân thượng liếm tới liếm lui, một chút địa phương đều không buông tha. Bàn hội nghị bên các ni thánh nữ lại ở run rẩy kịch liệt, xuyên thấu qua lệ quan căm tức nhìn Lôi Lì An, hiện tại lại bắt đầu muốn đoá đi ngón chân của nàng. Bởi vì nói đến chỗ thương tâm, Lôi Lì An vừa nói một bên rơi lệ, bị lệ mạc che lại đường nhìn, nhìn không thấy nàng phun lửa ánh mắt, thẳng đến đem Ngã Nhĩ Hoa nơi này thấy tình huống kể ra hoàn tất, mới lau lệ che mặt, chỉ cảm thấy không mặt mũi nào gặp người, lại không dám đối mặt những thứ này thánh khiết cao sảnh một thánh nữ điện hạ. Nhìn cái này bị Eswood Vương Tử Kiền chơi lần trên người mật động, các nơi chặt động đều giết dưới vô số tinh dịch thương cảm thiếu nữ, các vị thánh nữ đều yếu ớt thở dài, bị phẫn bất đắc dĩ đến cực điểm. Ngay thánh nữ đứng dậy, trong mắt lóe ra bi phẫn quang mang, lạnh giọng nói, cái này ma đồ như vậy dâm ác, chúng ta nhất định phải tăng nhanh bắt phạt tiến độ, cản khi hắn làm bẩn càng nhiều tỷ muội trước, đem các nàng giải cứu ra. Song Ngư Cung thánh nữ cũng sâu kín nói, ta đề nghị lập tức đem Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ trở về tin tức tuyên bố đi ra ngoài, đã nói nàng bị ma đồ nhốt, hiện tại vừa mới trở về, mà nếu nói Ái Nhĩ Toa thánh nữ chẳng qua là ma đồ giả dạng. Tin tưởng Kim Ngưu Quân tướng sĩ nghe được tin tức này, nhất định sẽ quay giáo một kích, quyết không sẽ lại bị ma đồ lợi dụng. Mới vừa rồi bị tức giận đến run, nói không ra lời cây hoa hồng thiếu nữ, lúc này cũng nỗ lực khống chế được mình, cắn răng nói, song tử của ta quân đã huấn luyện được không sai biệt lắm, sẽ để cho ta xuất quân là đi đầu, bắt đầu bắt phạt chi chiến đi. Chúng thánh nữ đều nghe được có chút kinh ngạc, tuy rằng Riel nhị thế điều đi cho nàng đều là thì ra là bộ đội tinh nhuệ, thế nhưng ngắn như vậy thời gian là có thể huấn luyện tốt, làm cho các nàng luôn cảm thấy không quá tin tưởng. Nhìn các nàng hồ nghi ánh mắt, các ni thánh nữ đang muốn giải thích quân đội mình hoàng mỹ, đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, cảm giác được ở ngoài ngàn dặm, Ngã Nhĩ Hoa đã đem bá tước phu nhân tuyết trắng thân thể mềm mại bay qua đến, đem mê ni thánh nữ ôm đi tới, trực tiếp đem mặt của nàng nhắm ngay còn đang chảy xuôi đang tinh dịch cúc huyệt. Nhìn này đóa xinh đẹp hoa cúc ở mình trong tầm mắt dần dần tăng lớn, cảm giác được muội muội của mình ở chảy nước mắt, xấu hổ nhẫn nhục mà hôn lên này đóa hu yến lệ hoa cúc, làm sạch cặp môi thơm cố sức ở cúc lộ trình mặt mút vào, cái lưỡi thơm tho thậm chí còn muốn vói vào cúc lộ trình mặt liếm làm, các ni thánh nữ không thể kìm được, cố sức cúi đầu, cái trán hung hăng đánh vào trên bàn hội nghị, tại chỗ đem mình gặp ngất đi. Đêm khuya trong doanh địa mặt, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tuần tra ban đêm Kim Ngưu chiến sĩ ở doanh giữa rục rịch, phát sinh sàn sạt tiếng bước chân. Đây là Kim Ngưu quân doanh địa, khổng lồ Kim Ngưu quân trú. Ở vương đô phía ngoài trong quân doanh, hộ vệ vương thành an toàn. Ở một chỗ trong doanh trướng, hơn 10 người cấp thấp quan quân ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, thấp giọng ta tháng, một bộ khuôn mặt u sầu đầy mặt dáng dấp. Cầm đầu một gã quan tướng xem bọn hắn bộ dáng này, cố sức vỗ bàn một cái, yết nói, các ngươi bộ dáng này, thế nào không làm? Thất vọng Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ. Ở những quân quan kia ở giữa, có một người ngẩng đầu lên, biện hộ nói, phờ răng, người nói ngươi hoài nghi Ái Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ đối với sinh mệnh nữ thần không thành kính, còn nói Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ cũng chưa chết, đến tột cùng có chứng cứ gì? Thanh âm của hắn ép tới cúi đầu, ở Kim Ngưu quân trong doanh địa, dám can đảm nói như vậy, đó chính là đại nghịch bất đạo, đủ để cho xúc động phẫn nộ Kim Ngưu quân tướng sĩ đem bọn họ phá tan thành từng mảnh, dù cho bọn họ là quan trên cùng chiến hữu cũng vô ích. Trên thực tế, ở nơi này trong doanh trướng quan quân, đều là đối với Ái Nhĩ Toa thánh nữ thiếu trung thành cùng tín nhiệm. Ban đầu ở Ái Nhĩ Toa thánh nữ đăng cao lúc nói chuyện, bọn họ những người này tâm trí đều so sánh kiên định, đối với Ngã Nhĩ Hoa tinh thần ma pháp chống đỡ lực hơi mạnh một chút. Tuy rằng lúc đó cũng kích động theo đồng bạn cùng nhau lớn tiếng hoan hô, phát thể muốn thuần phục Ái Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ, nhưng thời gian dài, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, hơn nữa Đào Lộ Ti thánh nữ chưa chết lời đồn đãi truyền đến, càng để cho bọn họ hồ nghi đầy bụng, nhìn này cùng nhiệt tin cậy Ái Nhĩ Toa thánh nữ đồng bạn, cảm thấy mình cùng bọn chúng luôn luôn chút phân biệt, lại cũng không dám nói ra, chỉ có thể ở trong quân lén lúc tìm kiếm cùng mình có tương đồng ý nghĩ người. Mấy ngày hôm trước, Thiên Xứng thánh nữ đến đây Kim Ngưu trong quân thị sát, cũng tiến hành rồi quân sự điều chỉnh, là một số sĩ quan chia làm bất đồng tổ, cùng một chỗ cho nhau tham thảo quân sự vấn đề, tỉ như nên như thế nào tiến công Nam Bộ, đêm này phản bội cùng có đầu tường quý tộc một lưới bắt hết. Những thứ này cấp thấp quan quân bị phân chia đến cùng nhau, ở mấy ngày thử sau đó, ngạc nhiên phát hiện, thì ra vốn lẫn nhau đều đối với Ái Nhĩ Toa thánh nữ có hoài nghi, bởi vậy giữa bọn họ quân sự thảo luận rất nhanh thì biến thành chính trị thảo luận cùng tôn giáo thảo luận, chủ yếu đề tài thảo luận là Ái Nhĩ Toa thánh nữ có đáng giá hay không tín nhiệm, cùng với Đào Lộ Ti thánh nữ trữ hàng vấn đề. Bị hỏi quan quân Frank nghe xong sửng sốt, muốn nói lại thôi, chạy trước đến màn cửa miệng hướng ra phía ngoài trộm nhìn mấy lần, thấy tất cả bình tĩnh, mới chạy về đến thấp giọng than thở, các ngươi là không biết, việc này ta vẫn giấu ở trong lòng, không dám lấy chồng nói. Lần trước ta đến mới xây lập chuyên cần vương quân thứ hai quân đoàn nơi này đưa cho công văn, cứ nhiên thấy Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ rồi. Tất cả quan quân đều bỗng nhiên đứng lên, đưa hắn bao quanh vây quanh, trên mặt đều có chấn động chỉ vẻ mặt kích động, nắm chặt y phục của hắn cổ áo, thấp giọng ép hỏi đang muốn hắn nhanh chút đem tình hình thực tế nói ra. Phơ răng bị nắm được không thể động đậy, chỉ có thể thấp giọng thở dài nói, kỳ thực ta cũng không có thấy rõ ràng, con là xa xa mà thấy chuyên cần vương quân thứ hai quân đoàn bên trong có tranh đấu, từ này một chỗ quân sự cấm địa vẫn kéo dài đến bên ngoài, thật dài một con đường thượng, khắp nơi đều là tiên huyết thi thể, không biết bị giết bao nhiêu người. Ta cùng đi qua, thấy một cái nữ tử, lớn lên rất giống Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ, khoác trên người đa một cái thật dài vải vóc, trong lòng còn giống như ôm một cô gái, cưỡi ngựa hướng nam bên sông ra, cầm trong tay vũ khí, chẳng biết chém giết bao nhiêu người, dám lao ra ôm chặt, vẫn hướng nam bỏ chạy. Các quân quan càng kích động, nắm chặt hắn thấp giọng gào thét, muốn hắn nói rõ ràng chút, thế nhưng phờ răng cũng chỉ có thấy được nhiều như vậy, đối với Đào Lộ Ti thánh nữ vẻ mặt miêu tả cũng là mơ mơ hồ hồ, nàng trong lòng ôm cô bé kia cái gì dáng dấp cũng hoàn toàn không thấy rõ, còn là xa xa thấy được Đào Lộ Ti thánh nữ bóng dáng, nàng liền cầm đao tuôn ra ôm chặt, tuyệt trần đi, hắn theo này chuyên cần vương quân chiến sĩ cùng nhau đuổi theo, cũng không có gì cả đuổi tới, chỉ có thể có vẻ mà. Trở về, trong lòng tràn đầy hồ nghi sợ hãi. Những quân quan kia môn nghe xong sự miêu tả của hắn, cũng đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoài nghi càng sâu. Chỉ là muốn chỉ bằng vào điểm này liền xác định Ái Nhĩ Toa thánh nữ là ma đồ, nhốt Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ, còn giống như thiếu. Phơ răng xem bọn hắn do dự dưới quyết dáng dấp, nổi nóng lên hướng, thấp giọng ít nói, ta còn nghe được này chuyên cần vương quân taxi binh đang nói chút đại nghịch bất đạo nói cái gì không có đem nữ nhân kia lưu lại cưỡng dâm và vân vân, cái này còn không kỳ quái sao? Cư nhiên sẽ có như vậy ý niệm tà ác, cái này chuyên cần vương quân thứ hai quân đoàn khẳng định không là thứ tốt gì. Còn có, xảy ra chuyện lớn như vậy, đã chết nhiều binh lính như thế, lại còn muốn phong tỏa tin tức, các ngươi một điểm cũng không biết nơi này phát sinh chuyện, những thứ này còn chưa đủ cho các ngươi cảm thấy kỳ quái. Hắn đang vẫy tay, xúc động phẫn nộ mà gầm nhẹ, chợt thấy đồng bạn của mình trong mắt đều lộ ra ánh mắt kỳ dị, không dám tin nhìn mình phía sau, phản phất thấy được quỷ như nhau. Phờ răng quay đầu lại, nhìn này mặt thánh nữ trường bào, đột nhiên xuất hiện cô gái xinh đẹp, mắt định ở trên người của nàng không cách nào hoạt động, ha ha mà kêu lên, Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ, ngươi, thật là ngươi. Đào Lộ Ti thánh nữ mi mục như họa, biểu tình tỉnh táo quyến rũ, bên môi mang theo một tia lãnh khốc mỉm cười, cũng không nói cái gì, đột nhiên vươn tay ra, lăng không một chưởng đánh vào trước mặt nàng một gã cấp thấp quan quân đỉnh đầu, âm âm muộn hưởng trong tiếng, sĩ quan kia thất khiếu chảy máu, mềm mà ngã xuống, đình chỉ hô hấp. Các quân quan xoay mình thấy biến cố, cũng không do kinh hoảng kêu to lên, tiếng kêu mới vừa lúc, Đào Lộ Ti thánh nữ lại đột nhiên chém ra ngọc quyền, rầm một tiếng thống kích ở một gã quan quân trong ngực, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Trên không trung tiên huyết cuồn phúng, xương ngực đã vỡ vụn lõm xuống, tim phổi bị chấn nát, còn trên không trung thì liền đã hôn mê. Ở trướng giữ nghị sự các quân quan cũng không có xuyên mặc giáp trụ, bị nàng liên tục đánh chết, đều quá sợ hãi, lại cũng không kịp nhiều như vậy, lập tức rút ra yêu đao đề phòng. Ngay rút đao trong quá trình, Đào Lộ Ti thánh nữ liên tiếp bay lên hai chân, đem trước người hai gã quan quân đá hơn nửa khoảng không, đánh vào trong doanh trướng sườn, to lớn xung lượng đem doanh trướng đụng sụp bên, hai gã quan quân lớn tiếng kêu thảm thiết, trong miệng phun ra đại cổ nhiệt huyết, mắt thấy cũng là trí mạng trọng thương, lại vô sinh để ý, Đào Lộ Ti thánh nữ thả người nhảy lên, hướng về các quân quan vọt tới, giống như xuyên hoa hồ điệp vậy chỉ có thâm nhập các quân quan trong. Khe hở, quyền đã đủ đá, động tác nhanh như thiểm điện, ầm ầm đánh vào quan quân đỉnh đầu, ngực bụng chỗ, đập đến bọn họ chung quanh bay loạn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ở trong đêm đen xa xa hướng tứ phương bá tán đi. Trướng giữa các quân quan thấy như vậy thảm cảnh, đều sợ đến tim và mật câu liệt, lại tăng thêm trong lòng nhiều năm qua tồn trữ ý sợ hãi, để cho bọn họ không dám cùng Đào Lộ Ti thánh nữ đồng thủ, có mấy người quay đầu bỏ chạy, đi nhanh lao ra doanh trướng, đồng thời lạc giọng kêu thảm thiết, hô hoán người khác mau tới hỗ trợ. Đào Lộ Ti thánh nữ cũng không dung bọn họ chạy trốn, cười lạnh đuổi theo ra doanh trướng, ngọc quyền thông dong khua lúc, hiệp tiếng gió thổi nện ở bọn họ hậu tâm thượng, đem những quân quan kia đánh bay ra ngoài, mỗi người tiên huyết cuồng phúng, nội tạng vỡ vụn, nhào về ngã trên mặt đất co quắp vùng vẫy giành sự sống, há mồm chỉ có thể phun máu, lại nói không nên lời một câu. May mắn còn sống phơ răng từ chấn động chỉ giữa phục hồi tinh thần lại, rút ra yêu đao lớn tiếng gào thét, mang theo còn dư lại lục bảy tên quan quân lao ra doanh trướng, đuổi tới Đào Lộ Ti thánh nữ phía sau, lớn tiếng ít nói, người đến tột cùng là ai, tại sao muốn giết huynh đệ của chúng ta? Đào Lộ Ti thánh nữ xoay người lại, mỉm cười, tiếu ý giữa lại mang theo một tia đẹp đẽ ý, cùng nàng từ trước dáng dấp to lớn không giống nhau. Các quân quan tiếng kêu thảm thiết kinh động hợp doanh tướng sĩ, vô số kim ngưu quân chiến sĩ giơ vũ khí, đi nhanh chạy như điên tới. Đem cái này một khu vực bao quanh vây quanh, nhưng khi nhìn đến đứng ở bên cạnh thi thể Đào Lộ Ti thánh nữ, cũng không do kinh ngạc đến ngay người, trợn to hai mắt nhìn nàng, không biết làm sao mà đứng ở nơi đó, thân thể cũng không nhịn được có chút run. Phơ răng sắc mặt trắng bệch, cầm đao chỉ về phía nàng, lớn tiếng hô quát nói, người không phải Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ. Đến tột cùng là ai sai sử ngươi tới, muốn tới giết chết chúng ta? Hắn đã đoán được một tia chân tướng, lại không dám xác định, còn muốn nếu ép hỏi, đã thấy Đào Lộ Ti thánh nữ thân hình như gió phiêu động, nhanh như tia chớp mà xông qua bên người của hắn, ngọc quyền huy động liên tục, dùng hầu như thấy không rõ động tác, mãnh liệt đánh vào này vài tên quan quân trên ngực, đem thi thể của bọn họ đánh trúng bay cao, xa xa rơi xuống vòng vây mà đến Kim Ngưu quân chiến sĩ trên đầu, đem rất nhiều chiến sĩ đập vỡ ngã xuống đất. Nhìn nàng thông dong đánh chết mình cùng Chung Chí Hướng đồng bọn, phờ răng tâm chim câu liệt, cử đao thảm tê nói, người cái này ma đồ, lại dám giả mạo Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ, sát nhân diệt khẩu, giết trừ dị kỷ. Ta đã biết, người nhất định là. Liền vào giờ khắc này, hắn thấy Đào Lộ Ti thánh nữ quay đầu, hướng hắn thản nhiên cười, chân ngọc lăng không bay lên, ầm ầm đá vào cổ họng của hắn thượng, thanh thúy xương bể nát tiếng truyền đến trong lỗ tai của hắn. Phờ răng cao to thân thể về phía sau bay lên, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà sút rơi trên mặt đất, phát sinh trầm muộn nổ vang. Cùng lúc đó, trên không trung truyền đến một tiếng trong sáng ngâm nga, dừng tay. Nhưng cái này tiếng ngâm khiếu, phờ răng đã nghe không được. Hắn trợn to hai mắt té trên mặt đất, trong miệng chảy xuôi tiên huyết, tử cũng không có thể nhắm mắt. Kim Ngưu quân các chiến sĩ hướng hai bên tách ra, lộ ra hậu phương một gã trường thân ngọc lập thánh khiết nữ tử, đúng là bọn họ rất kính ngưỡng ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ, bởi vì đến đây thì sát quân đội, vừa vặn đụng tới cái này cái cọc huyết án, bởi vậy lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng giết chỉ hung thủ tiếp tục thi bạo. Đứng ở lo sợ không yên thất thố các chiến sĩ tiền phương, ngã nhĩ hoa chỉ vào Đào Lộ Ti thánh nữ, đàn nhàn quát lên, ngươi là ma đồ giả dạng. Tại sao muốn giả trang đã thành trải qua qua đời Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ, đến tàn sát những thứ này trung thành Kim Ngưu quân chiến sĩ? Này giả trang Đào Lộ Ti thánh nữ hướng về hắn đẹp đẽ cười, nhưng không nói lời nào, đột nhiên thân hình về phía sau túng ra, xoay người đi nhanh chạy như điên, tốc độ nhanh du túng mã, làm cho khủng hoảng Kim Ngưu quân chiến sĩ đuổi không kịp. Của mọi người tướng sĩ trong ánh mắt, thánh khiết vĩ ngạn ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ nộ quát một tiếng, nhắc tới quang minh chiến chu y hăng hái vọt tới trước, hướng về bóng lưng của nàng cấp tốc đuổi theo, tốc độ cũng không thể so nàng chậm, rất nhanh thì biến mất của mọi người tướng sĩ trong tầm mắt. Có chút tướng sĩ cấp tốc đã tỉnh hồn lại, kéo qua chiến mã, xoay người cởi đi, đánh mã phi bôn, hướng về các nàng lối đi đuổi theo, cũng một đường truy tầm, cái gì đều nhìn không thấy, ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ cùng này giả trang Đào Lộ Ti thánh nữ tự như biến mất giống nhau, cũng không biết đuổi theo đi nơi nào. Không có cách nào, bọn họ ở truy tầm không có kết quả dưới tình hình con gian quay lại quân doanh, nhắc tới này ma đồ dám giả trang Đào Lộ Ti thánh nữ đến doanh giữa sát nhân, tổn hại đã cố thánh nữ điện hạ danh tiếng, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn nàng thịt. Vị kia bị chúng tướng sĩ thống hận Đào Lộ Ti thánh nữ trong bóng đêm bay nhanh chạy, thấy bốn phía không người, lại mở rộng ra hai cánh, trên không trung cúi đầu mà bay, trong miệng phát sinh vui thích tiếng cười thanh thúy. Ở phía sau của nàng, dùng ảo thuật cải trang thành thánh nữ ngã nhĩ hoa đi nhanh chạy vội, lại tự nhiên là cùng không trên nàng bay lượn tốc độ, chỉ có thể thấp giọng la lên, "Này, ngươi phi chậm một chút. Xem ta không có trường cánh sẽ không phi, cố ý lui ta phải không?" Trên bầu trời Đào Lộ Ti thánh nữ vui cười đang chấn sĩ xoay quanh, trên không trung xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, phi phát tiếp nửa ôm ở ngã nhĩ hoa thân thể, chấn sĩ bay nhanh, mang theo hắn bay lên trên cao, vẫn hướng về viễn phương bay đi, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Ở thực lực lớn tăng nhiều mạnh sau đó, cấp bậc của nàng đạt được đề thăng, trên lưng có cái này một đôi to lớn làm cho người khác khiếp sợ hắc sắc cánh chim, khí lực cũng biến thành rất lớn, ôm ngã nhĩ hoa bay lên, tựa như kéo một mảnh lá rụng vậy, cực kỳ dễ dàng. Ảo thuật ở trên người của nàng dần dần biến mất, tiểu ma nữ lại khôi phục thì ra là dáng dấp xinh đẹp khả ái, người mối lái ở ngã nhĩ hoa trên người sờ tới sờ lui, cách y phục nhào nặng chuẩn bị hắn trong quần côn thịt, thở gấp tức tức, ở ngã nhĩ hoa vang lên bên tai. Chuyện tối hôm nay, nàng làm được không sai, ngã nhĩ hoa cũng sẽ không tiếc rẻ ban cho, tiện tay xé mở hai kiện thánh nữ trường bào, ngay cả quần cũng đều tự xé rách một cái động, to đại nhục bổng từ bên trong đỉnh ra, đi qua trắng noãn áo bào thường phá động, đè ở tiểu ma nữ non mềm huyệt mặt trên, quy đầu tách ra miệng huyệt thịt non, hướng về nóng rực đói khát mật lộ trình mặt cắm tới. Ở trên trời, hai người bọn họ vui sướng mà làm tình giao hoang, chỉ là ngã nhĩ hoa lo lắng nàng ở cao trào giữa ngã xuống, hai người xuất thành một miếng thịt bính, vậy thì làm thỏa mãn phía nam các vị thánh nữ tâm nguyện, vì vậy thông thả đâm thọc, đồng thời gọi nàng chú ý phi hành, hướng về bãi cỏ phương hướng bay qua. Ở bên cạnh họ, ngã nhĩ hoa đã bày sương mù dày đặc, không chỉ nói là ở trong đêm tối, chính là ở ban ngày, cũng không có ai có thể thấy cái này phiến trong mây mù hương diễm mỹ cảnh. Tiểu ma nữ một bên túng xí bay nhanh, một bên hưng phấn mà thét chói tai rên rỉ, thon dài đùi đẹp kẹp chặt ngã nhĩ hoa eo của, ngọc mông không được mà đỉnh động, non mềm huyệt phun ra nuốt vào đang hắn to đại nhục bổng, vui sướng mà hấp thu bên trong truyền tới hắc ám lực lượng, tiến thêm một bước tăng trưởng thực lực của chính mình. Ngã nhĩ hoa cũng giống như vậy, cảm thụ được trong cơ thể nàng toát lên hắc ám lực lượng, trong cơ thể mình hắc ám lực lượng đã ở giao hợp chỗ chảy xuôi đi qua, ở trong cơ thể nàng quay về vòng một vòng lại truyền về đến trong cơ thể mình, hai người trong cơ thể hắc ám lực lượng tùy theo tăng trưởng. Hắn không chỉ có thể cùng ma nữ tiến hành nhanh như vậy nhạc tu luyện, hơn nữa cùng này rơi xuống thánh nữ cùng nhau tu luyện thì còn có thể hấp thu các nàng ở trong thân thể vốn có thánh lực, thực lực tăng trưởng nhanh hơn. Trong trời đêm một mảnh thanh lương, bọn họ vui sướng mà giao hoang phi hành, lướt qua bóng tối bầu trời, dần dần đến gần bãi cỏ, hướng về bên trong lẻ loi này một chỗ cao to nơi ở hạ xuống đi. Làm Cố Tình Linh liên lạc Tín Nô, Thiên Xứng Thánh Nữ đã cảm ứng được bọn họ đến, đứng ở nơi ở phía trước cùng đợi, thấy tiểu ma nữ thu nạp hai cánh rơi xuống đất, mà Ngã Nhĩ Hoa vừa vặn đem to đại nhục bổng từ nàng hai chân đang lúc non mềm huyệt giữa rút ra, mặt trên nhuộm đầy ma nữ mật nước, đứng thẳng ở thánh nữ trường bào phá động bên ngoài, không khỏi đầy người hưng phấn phát nhiệt, vui cười đang chạy tiến lên, quỳ rạp xuống Ngã Nhĩ Hoa trong quần, ôn nhu nói: "Chủ nhân." Ngã Nhĩ Hoa biết ý của nàng, không đợi nàng nói xong, liền đỉnh khố đem cung thiệt nhét vào nàng miệng anh đào nhỏ bên trong, vuốt ve nàng ngân sắc nhu thuận tóc dài, mỉm cười khích lệ nói: "Làm được không sai, ngươi lần trước ở Kim Ngưu Quân trong phát hiện này dị kỷ phân tử, quả nhiên ở mưu đồ bí mật phản loạn, đã theo kế hoạch một lưới bắt hết." Hắn nói phải cao hứng, đem Thiên Xứng Thánh Nữ đè xuống đất, vén lên nàng thánh nữ trường bào, túng cởi y, to đại nhục bổng cố sức cắm vào rung mật huyệt bên trong, cùng nàng ở nơi ở phía trước hưng phấn giao hoang, làm được nàng thét chói tai rên rỉ, mật nước lưu đầy tuyết trắng ngọc cổ đang lúc cấp tốc chìm vào đến vui sướng tình ái cao trào bên trong. Ngã Nhĩ Hoa hung hăng làm nàng một trận, thẳng khiến cho nàng thét chói tai ngất đi, mới ở nàng mật lộ trình mặt bắn tinh, ghé vào trên người nàng thở dốc một trận, ôm nàng đi vào nơi ở trong. Tiểu ma nữ sớm đã ở trước mặt bọn họ, cũng đã đi vào trong nhà, đi qua vài nặng môn hộ, đi tới Uy Nhi thánh nữ lồng sắt trước, cười mễ mị mà nhìn nàng, đối với thánh nữ như giả thú như nhau bị giam vào lồng sắt mỹ cảnh, thế nào đều nhìn thiếu. Uy Nhi thánh nữ tuyệt sắc hoàng mỹ ngọc thể thượng trần như nhộng, như con mẫu thú vậy, không nửa mặc quần áo tư cách, bị tiểu ma nữ thấy trong lòng có vài phần xấu hổ, thấy ánh mắt của nàng luôn luôn hướng mình về sinh linh lợi hạ thể miết đi, trong lòng càng dưới an. Ở tiểu ma nữ mặc trên người thánh nữ trường bào, phúc dưới bộ vị còn phá một cái động lớn, y mắt mặt trên nhiễm đang hoàng kim tinh dịch, Uy Nhi thánh nữ thấy được, đâu còn dưới biết nàng làm qua cái gì, thanh thuần dung nhan xinh đẹp thường chung quy tránh không được dâng lên đỏ ửng, lại nhưng kiên cường cùng nàng nhìn nhau, chút nào không chịu có nửa phần lùi bước. Tiếng bước chân vang lên, Ngã Nhĩ Hoa cánh tay giữa kéo Thiên Xứng thánh nữ, trong tay nắm cô gái xinh đẹp chó nô, bước chậm đi vào trong nhà. Mê Ni thánh nữ là hắn ở bên ngoài gặp phải, đang bị kim sắc cẩu liên thuyên ở chân giường, bị hắn dắt kim liên, một đường nắm nàng đi tới, mà Mê Ni thánh nữ chỉ có thể như nhánh nhỏ câu như nhau, rừng rừng đi theo hắn bò vào trong phòng. Trong phòng ba vị thánh nữ điện hạ, cộng thêm Ái Nhĩ Toa thánh nữ chính là bốn vị, hiện tại đều là trần như nhộng, trần trùng thân thể hoàng mỹ. Chỉ có tiểu ma nữ trên người còn ăn mặc thánh nữ trường bào, làm cho có thánh ma cũng sai sai lầm cảm giác. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở lồng sắt trước, nghi ngờ ủng Thiên Xứng thánh nữ, tay khiêng Mê Ni thánh nữ, ánh mắt nhìn chăm chú vào Uy Nhi thánh nữ, bị cái này thiếu nữ xinh đẹp mê người ngọc thể khiến cho trong lòng ngứa ngáy, cung thịt thật à kiều lên, chỉ hướng nàng thanh thuần dung nhan xinh đẹp. Ánh mắt của hắn mê muội mà quét mắt Uy Nhi thánh nữ thon dài đùi đẹp, cùng với trắng noãn tiểu phúc dưới, kim sắc lông tơ bao phủ chỗ màu hồng thuần khiết cánh hoa, đang ở chăm chú mấp máy, hiện lên nàng thân là xử nữ chuyện thực. Uy Nhi thánh nữ bị ánh mắt của hắn thấy cục xúc bất an, nhớ tới mình thân là xử nữ cung thánh nữ, lại bị hắn thấy được mình nơi riêng tư, trong lòng xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, kiểm thường cũng một mảnh yên tĩnh, lạnh lùng đối mặt với hắn khuy âm ánh mắt, trả thù tính mà nhìn hắn côn thịt, như nước ánh mắt một mảnh trong suốt thuần khiết, không chút nào tạp chất. Bọn họ như vậy tương hổ coi gian đan, Thiên Xứng thánh nữ lại thấy bắt đầu ghen tị, nhẹ nhàng cắn môi anh đào, từ Ngã Nhĩ Hoa trong lòng dãy dụa đi ra, kéo giao hoang sau đó mệt mỏi thân thể mềm mại, đi đi lấy cái chìa khóa, mở ra lồng sắt cánh cửa, đem Uy Nhi thánh nữ từ bên trong đẩy ra ngoài, vẫn kéo đến Ngã Nhĩ Hoa trước người của, ép buộc nàng quỳ gối hắn trong quần, tuyệt mỹ không tì vết ngọc dung đối mặt với cao vót cung thịt, thậm chí có thể để cho nàng ngửi được trên nhục bổng mặt dâm. Mỹ mùi vị. Thiên Xứng thánh nữ làm như vậy, chính hợp Ngã Nhĩ Hoa ý tứ, quần lót hơi trước đỉnh, cung thịt ở Uy Nhi thánh nữ mũi quỳnh thượng nhẹ đâm, đứng vững như ngọc chóp mũi, đem quy đầu thượng mật nước đều xóa sạch ở nàng mũi quỳnh môi anh đào mặt trên. Bị như vậy vũ nhục, Uy Nhi thánh nữ cũng bảo tương trang nghiêm, mỹ lệ dung nhan thượng một mảnh hờ hững thờ ơ, cho dù Ngã Nhĩ Hoa khom lưng đem nàng hoành ôm vào trong ngực, nàng cũng không chút nào giãy giụa, chỉ là dùng trầm mặc đến biểu thị đối với hắn kháng nghị. Ngã Nhĩ Hoa ngược lại lơ đễnh, cười hì hì vuốt nàng quang lưu lưu ngọc mông, trong lòng khoái hoạt mà nghĩ, ai có thể như ta vậy, sợ vị này thuần khiết nhất thánh nữ điện hạ mông đích còn không bị nàng bạc tai. Lăn lộn đến phân thượng này, đối đãi thật là không có có tiếc núi a, tay hắn ở Uy Nhi thánh nữ ngọc vú khắp nơi vuốt ve, đầu ngón tay xoa bóp cúc lôi, nhéo mềm mại cánh hoa, ranh mảnh nắm âm đế nhào nặng làm cho Uy Nhi thánh nữ xấu hổ cũng không chịu nổi, kìm lòng không đặng cắn môi anh đào dùng ngừng rên rỉ, lại quên mất phía trên môi còn lưu lại Thiên Xứng thánh nữ mật nước, không để cho nàng cẩn thận nuốt xuống. Hạ thể của nàng bị Ngã Nhĩ Hoa sờ soạn một lần, một bên sờ một bên ôm nàng đi hướng cách đó không xa giường lớn, đem nàng phóng ở phía trên, mình cũng bò lên giường, quỳ gối bên cạnh nàng, thưởng thức nàng mạn dịu dáng người. Ngọc thể ngang dọc, tuyết trắng xích lỏa, cực kỳ mê người. Thiếu nữ mỹ lệ không tì vết thân thể mềm mại, tràn đầy đường cong mỹ cảm, bộ ngực sữa cao vót, mỹ nhũ hơi rung động, như sữa đặc vậy ngon miệng, làm cho hồi lâu chưa uống sữa tươi Ngã Nhĩ Hoa không khỏi động tâm, cúi đầu, ôn nhu ngậm mềm mại vú, mềm ôn trắng miệng, vì tuyệt vời tới cực điểm, làm cho hắn tâm thần phiêu đãng, chẳng biết sợ chi. Uy Nhi thánh nữ lại đang kịch liệt mà thở gấp, bộ ngực sữa không được mà phập phồng, trong lòng cay đắng khó nhịn. Thiếu nữ trân quý nhất vú bị hắn ngậm, như vậy khó nhịn khuất nhục để cho nàng má ngọc ửng đỏ, nhất là hắn lưỡi còn đang mềm mại đầu vú thường quét tới quét lui, liếm làm mút vào, làm cho thân thể nhạy cảm thiếu nữ bi phẫn đến cơ hồ muốn khóc lên. Nhưng lấy lòng kiên định chí, Uy Nhi thánh nữ hay là thật chặt cắn môi anh đào, không chịu hướng ma đồ tỏ ra yếu kém. Thẳng đến ngã nhĩ hoa ngón tay dâm tục ở nàng tuyết cổ đang lúc vuốt ve, đột nhiên cắm vào nàng đóng chặt tuyệt vời cúc lôi bên trong, nàng mới nhịn không được khẽ hô một tiếng, trợn mắt căm tức nhìn ngã nhĩ hoa khuôn mặt, nghĩ không ra hắn như vậy dâm ác, đối với mình làm ra như vậy hạ lưu hoạt động. Thấy nàng lộ ra vẻ giận dữ, ngã nhĩ hoa trong lòng mừng rỡ, biết nàng không như trước nữa có thể tùy ý mà khống chế tâm ý, hiển nhiên là mình xâm phạm đối với nàng, rốt cục để cho nàng tâm thần nhộn nhạo, có thể nói là một lần lớn tiến bộ. Thế nhưng rất nhanh, hắn kiểm liền khổ xuống tới, cố sức mà rút ra tay, đưa ngón tay từ xử nữ non mềm cúc giữa rút ra, giơ tay cho bên cạnh tính nô mỹ chó môn nhìn. Vài đạo ánh mắt kinh ngạc rơi ở trên tay hắn, chỉ thấy hắn ngón trỏ đã rũ xuống, mềm tựa như không có cốt điên như nhau, ở trên bàn tay đung đưa. Uy Nhi thánh nữ xử nữ non mềm cúc, quả nhiên có cường đại đến khiến người kinh dị lực lượng. Chỉ bất quá đem đệ nhất đốt ngón tay cắm vào cúc giữa, bị chặt hẹp thịt động lợi hại gấp một hồi, chỉnh ngón tay liền biến thành bộ dáng này, quả nhiên là đệ nhất thuần khiết cúc động, tiêu diệt dâm căn chung cực vũ khí. Thiên xứng thánh nữ ngẩn ra, lập tức nhào lên trên giường, quỳ gối ngã nhĩ hoa trước người, nắm bàn tay của hắn, đem ngón trỏ đặt ở mình trong miệng, cố sức mút vào, đem mặt trên lưu lại Uy Nhi thánh nữ mùi vị đều hút vào đôi môi, nhất khẩu khẩu nuốt xuống. Uy Nhi thánh nữ nằm ở trên giường, đã mắc cỡ quay sang đối mặt tường, giọt nước mắt ở trong hốc mắt đổi tới đổi lui, nghĩ đến mình vừa rồi vô ý ăn vào nàng mật nước, hiện tại nàng rồi lại đang hút thực mình sau đó đình mùi vị, chuyện như vậy thực thật là làm người xấu hổ cũng khó nhịn. Hương trân mềm lưỡi ở ngón trỏ thượng liếm chuẩn bị, thánh nữ điện hạ nước bọt tiêu trừ một vị khác thánh nữ cúc đạo mật dịch, đưa ngã nhĩ hoa ngón tay bị mút được sạch sẽ thời điểm, nó lại lần nữa trở nên thẳng cứng, bên trong mềm hóa như bùn đầu khớp xương lại khôi phục thì ra là độ cứng. Nhìn ngón tay của mình, ngã nhĩ hoa âm thầm may mắn, đưa tay ôm qua thiên xứng thánh nữ, đem nàng đặt tại Uy Nhi thánh nữ bên người, tách ra thon dài chân ngọc, côn thịt hung hăng đâm vào non mềm huyệt bên trong, mãnh liệt to lớn làm đối với nàng thưởng cho. Thiên xứng thánh nữ rất thích như vậy thưởng cho, đùi đẹp chặt kẹp lấy hông của hắn, đỉnh mông nghênh hợp hắn đâm thọc, một bên phóng đãng dâm gọi, làm cho cả trong phòng đều tràn ngập nàng dâm đãng thở gấp tiếng rên rỉ. Tiểu ma nữ nhìn phải cao hứng, cũng bò lên giường, ôm ngã nhĩ hoa thân thể, lè lưỡi ghé vào lỗ tai hắn liếm chuẩn bị, nhất đẳng hắn bắn tinh, người mối lá liền không kịp chờ đợi nắm côn thịt rút ra, nhét vào mình mật bên trong động đi. Bọn họ ở trên giường to lớn kiền, chơi đặc biệt kiền, chơi, một long nhị phượng, làm được chết đi được, cực kỳ hưng phấn thì, dâm gọi thanh âm càng nhiều tiếng lọt vào tai, làm cho khẩn ai ở bên cạnh họ Uy Nhi thánh nữ nghe được nóng mặt tim đập, lại cũng chỉ có thể nhắm mắt không nói, chỉ coi tác không có gì cả nghe được. Thế nhưng chỉ lo thân mình biện pháp ở ngã nhĩ hoa nơi này không thể thực hiện được, một bên mạnh mẽ giang dưới thân hai vị cô gái xinh đẹp, hắn còn đang vươn tay, nhéo Uy Nhi thánh nữ đầu vú hướng về phía trước nói, hoặc là khẽ búng nhạy cảm âm đế, làm cho thiếu nữ tuyết trắng ngọc thể run rẩy, gương mặt trở nên càng thêm ửng đỏ, theo như vậy thì giác quan cảm giữa đạt được vui sướng kích thích, côn thịt trở nên càng thêm thật lớn, hung hăng cắm thẳng vào đến mỹ nữ chặt hẹp mật động chỗ sâu. Nhất, làm được các nàng cao vút thét chói tai, hưng phấn vui sướng được tột đỉnh. Hắn một bên lợi hại làm thiên xứng thánh nữ, một bên đưa qua đầu đi, tiến đến Uy Nhi thánh nữ môi anh đào thượng, cố sức mút vào, liếm mút đang thiếu nữ thuần khiết ngọc môi anh đào cái lưỡi thơm tho, đem thơm ngọc nước bọt mạnh mẽ hút đến trong miệng nuốt xuống, lại đem mình nước bọt nôn đến nàng miệng anh đào nhỏ bên trong, ép buộc nàng ăn đi, làm nhanh như vậy nhạc hoạt động, nhạc này mà không bì. Ở dưới giường, Kiếm Lang thiếu nữ bột thượng sáu hoàng kim cẩu vòng khuyên, bị kim vòng trang sức vòng ở chân giường thượng, nhìn như vậy kịch liệt đại chiến, đã thấy ngay người, trong lòng tràn đầy đối với ma đồ môn căm hận, cùng với đối với Uy Nhi thánh nữ bi thảm tình cảnh thương tiếc. Ngược lại ngoài ngàn dặm các ni thánh nữ, tuy rằng cũng nhìn thấy muội muội trong mắt tình cảnh, cũng chuyện không liên quan mình, nằm ở trên giường yên lặng thở gấp, một bên may mắn muội muội của mình không có bị này ma đồ lấy được trên giường dâm nhục, làm cho trong lòng nàng có thể thoải mái một chút. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà làm thánh ma nhị nữ, thẳng đến các nàng đều cao trào nhiều lần, thét lên ngất đi qua, mới đưa côn thịt từ tiểu ma nữ non mềm huyệt bên trong rút ra, quý trọng mà vỗ vỗ nó, khích lệ nói, thực sự là tốt bảo bối, hiện tại so với trước đây mạnh hơn. Ngón tay dính tinh dịch cùng mật nước, ngã nhĩ hoa tiện tay nhét vào Uy Nhi thánh nữ trong miệng, ở nàng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho mặt trên lau khô tịnh, thấy nàng trong mắt có lướt qua một cái ghét vẻ xẹt qua, cũng tới hăng hái, xoay người cởi nàng trán, quần lót ép xuống, hướng phía nàng thuần khiết không tì vết mỹ lệ khuôn mặt áp đi. Uy Nhi thánh nữ trong lòng ấy nấy nhảy loạn, nhìn này cây to đại nhục bỗng hướng về mặt mình cắm xuống tới, mặt trên dính đầy tinh dịch cùng mật nước, một mảnh ướt nhẹp dáng dấp, không khỏi ác tâm muốn ói, thật chặt nhắm lại môi anh đào, tử cũng không chịu mở, cho dù là bán thịt mềm bỏng ở trên mặt của nàng cò tới cọ lui, đem đại lượng tinh dịch mật nước xóa sạch đầy nàng mỹ lệ khuôn mặt, nàng hay là đóng chặt cái miệng nhỏ nhắn, nhắm mắt không nói, mí mắt cùng lông mi cũng bị côn thịt cắm qua, dính đầy trắng mịn nị tinh dịch. Cưỡi ở nàng kiểm thượng, Ngã Nhĩ Hoa thú vị mà nhìn đầy kiểm đều là tinh dịch thiếu nữ xinh đẹp, không khỏi khoái hoạt mà thở dài nói, thật xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Trên mặt đều là tinh dịch, nếu như mang đi ra ngoài làm cho nhìn, nhất định có thật nhiều người nguyện ý mua phiếu thưởng thức. Uy Nhi thánh nữ thân thể mềm mại kịch chấn một chút, lông mi thật dài phía dưới, một giọt trong suốt giọt nước mắt ức không ngừng được mà lăn đi ra. Nàng đúng là vẫn còn thuần khiết thiếu nữ, đã bị như vậy dâm nhục, làm sao có thể một điểm cũng không cảm giác được lòng chua xót ủy khuất. Ngã Nhĩ Hoa đem côn thịt đè ở mềm mại môi anh đào mặt trên, trắng miệng tinh dịch ở ưu mỹ môi tuyến thượng lau tới lau lui, dùng côn thịt là họa bút, dùng hoàng kim tinh dịch ở trên mặt nàng vẽ ra một cái vở hài kịch mặt nạ, đắc ý thưởng thức nửa ngày, xem tinh dịch dần dần nhanh phải làm, cũng không chơi nửa nháo, đưa tay nắm Uy Nhi thánh nữ má ngọc, hơi dùng lực một chút, sẽ để cho nàng không đỡ được, anh miệng không tự chủ được trương khai. Côn thịt lướt qua mềm mại môi anh đào cùng trơn bóng hàm răng, hướng về làm sạch trong cổ họng mặt cắm vào. Vào giờ khắc này, Uy Nhi thánh nữ rốt cuộc hiểu rõ, vừa rồi mình vẫn là không nhận được phạm sai lầm, vọng tưởng chống lại Ngã Nhĩ Hoa dâm ngược, mới bị lau vẽ mặt tinh dịch, đã bị càng nhiều hơn lăng nhục, cũng làm cho hắn ở mình xấu hổ quẩn giữ chiếm được cực lớn sung sướng. Côn thịt tiến quân thần tốc, đứng vững mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, đem mặt trên dính đầy tinh dịch mật nước đút tới trong miệng của nàng, cùng nước bọt lăn lộn cùng một chỗ, tích ở thánh khiết trong cổ họng mặt. Cho dù nàng nỗ lực không đem loại chất lỏng này nuốt xuống cũng vô ích, côn thịt đã cứng rắn, Ngã Nhĩ Hoa thắt lưng trầm xuống, cứng rắn côn thịt đâm mở ra cái lưỡi thơm tho ngăn trở, cắm thẳng vào thiếu nữ yết hầu, đem này giọt nước cùng nhau nhét vào nàng thực quản bên trong. Ở như vậy tình thế dưới, Uy Nhi thánh nữ rốt cuộc bỏ qua chống lại, dứt khoát từng ngụm mà yết dưới tinh dịch, mật nước cùng mình nước bọc hỗn hợp dịch thể, miễn cho ở phí công trong lúc kháng cự đã bị càng nhiều dâm nhục, khiến cho Ngã Nhĩ Hoa lớn hơn hăng hái. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nói cách khác, nếu là mạnh mẽ không uống, lại bị tinh dịch rưới vào khí quản, sặc ho khan, Ngã Nhĩ Hoa thì càng có cơ hội cười nhạo nàng. Tốt, quả nhiên là thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Ngã Nhĩ Hoa lớn tiếng thở dài nói, côn thịt ở nàng miệng anh đào nhỏ bên trong đấu đá lung tung, hưng phấn mà hưởng thụ thánh nữ điện hạ lời lẽ hầu hạ. Uy Nhi thánh nữ mỹ lệ khuôn mặt bị hắn hai chân kẹp chặt, côn thịt sâu cắm sâu ở trong miệng, để cho nàng đường nhìn bị che đỡ, chỉ có thể nhìn đến Ngã Nhĩ Hoa mông đít. Này đóa hoa cúc ở trước mắt của nàng lúc ẩn lúc hiện, nơi cổ họng lại bị côn thịt cắm được buồn nôn, để cho nàng rốt cục nhìn không được chảy ra bi phẫn giọt nước mắt. Ngã Nhĩ Hoa cũng nằm ở trên người của nàng, hưởng thụ thiếu nữ mềm mại tuyệt vời thân thể kề sát trên người khoái cảm, khuôn mặt nằm ở nàng tuyết trắng non mềm đùi đẹp trung gian, đem nàng chân ngọc tách ra, ngón tay vuốt ve mềm nhẵn ngọc mông, đẩy ra mông thịt, làm cho vẻ đẹp của nàng hay hoa cúc cũng nở rộ ở trước mắt hắn. Nhìn cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ hoa cúc, Ngã Nhĩ Hoa không tự chủ được bị nó đả động, lè lưỡi nhẹ nhàng mà liếm ở phía trên. Bởi vì Ngã Nhĩ Hoa làm tình ái khiết, bởi vậy mấy ngày này Lý Ân Chuẩn Uy Nhi thánh nữ thường thường tắm, bãi cỏ giữa cũng có phòng tắm, dù sao cũng có thiên xứng thánh nữ nhìn, cũng không sợ nàng chạy mất. Hiện tại khẽ liếm ở phía trên, hoa cúc thượng làm sạch đến cực điểm, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Bí ẩn hoa cúc bị niên thiếu đầu lưỡi đụng vào, Uy Nhi thánh nữ như bị sét đánh, da đầu tê dại, côn thịt cũng nhân cơ hội đâm mở ra cái lưỡi thơm tho, đâm vào yết hầu, cứng rắn mà ngạnh ở trong cổ họng mặt, cắm được nàng đôi mắt đẹp trắng giả, hệ tiêu hóa trên dưới đoan đều ở run rẩy kịch liệt đang, làm cho Ngã Nhĩ Hoa côn thịt cùng đầu lưỡi đều cảm giác khoái cảm tê dại. Ngã Nhĩ Hoa tranh mảnh mỉm cười, ở xử nữ non mềm cúc thượng khẽ hôn vài hớp, cảm giác Uy Nhi thánh nữ thân thể kịch liệt rung động, mềm nhẵn da thịt ma sát thân thể hắn, làm cho hắn thoải mái được lợi hại, đưa tay khi đến mặt đi cầm mềm mại mà có nhiều co giãn cao ngất vú, côn thịt ở nàng miệng anh đào nhỏ bên trong lợi hại cắm vài cái, cúi đầu, lại hôn lên nàng màu hồng cánh hoa. Uy Nhi thánh nữ vừa một trận rung rẩy kịch liệt, cảm giác được hắn đầu lưỡi ôn nhu đâm mở ra miệng huyệt thịt non, ở mật đạo nội bích khẽ liếm suýt hút, đầu lưỡi ở huyệt thịt ngoại bộ cùng nội trên vách từng cái liếm làm đảo qua, này ôn nhu khoái cảm hướng về nàng khởi xướng trùng kích, làm cho đầu của nàng não cảm giác được một loạt ngất xỉu, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Tuyệt vời cánh hoa bị Ngã Nhĩ Hoa mềm nhẹ mật hôn, nàng này nhạy cảm thiếu nữ âm đế, bị Ngã Nhĩ Hoa môi ôn nhu ngậm đến trong miệng, đầu lưỡi ở phía trên nhẹ nhàng đảo qua, làm cho Uy Nhi thánh nữ thân thể mềm mại kịch chấn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng theo bản năng chăm chú ngậm to đại nhục bổng, cố sức hút. Hít hai cái, mới phát giác được không thích hợp, đang mắc cỡ phải cố gắng đem nó phun ra, đột nhiên một cổ cường đại hắc ám lực lượng dâng mà đến, trực tiếp dũng mãnh vào nàng yết hầu, xuyên thấu qua yết hầu thịt mềm hướng về ngọc thể nội bộ truyền đi. Cái này cổ hắc ám lực lượng đến mức, là mỗi một tế bào đều nóng bỏng mà nhảy lên, máu cũng theo đó sôi trào. Uy Nhi thánh nữ đôi mắt đẹp hơi trở nên đỏ lên, thở gấp dồn dập, đang thúc giục tình lực lượng dưới ảnh hưởng. Đã không bỏ được phun ra trong miệng côn thịt, trái lại càng thêm dùng sức mút vào nó, mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho kịch liệt mà ở cung thịt mặt ngoài liếm chuẩn bị, thiếu nữ thuần khiết yết hầu cũng đang run rẩy co quắp, chèn ép cung thịt đỉnh, ở cái miệng nhỏ nhắn, yết hầu cùng cung thịt ma sát giữ dành cho ngã nhĩ hoa cực lớn vui sướng. Ngã nhĩ hoa thoải mái được nước mắt cũng mau muốn chảy ra, hôn nhẹ bên môi xinh đẹp cánh hoa, đầu lưỡi đè ở khả ái nho nhỏ âm đế mặt trên, đã đang cố gắng thôi động trong cơ thể hắc ám năng lượng, làm cho nó hướng về uy nhi thánh nữ thân thể phát động trùng kích. Tinh lam trên nhục bổng mặt đã ở phát sinh trong suốt trạm lam quang mang, hàng loạt thôi tình năng lượng dâng đi, xuyên thấu qua khoang miệng nội bích, cái lưỡi thơm tho, yết hầu thịt mềm, trực tiếp truyền thụ uy nhi thánh nữ trong cơ thể. Mà hắn đầu lưỡi mặt cũng đồng thời có kịch liệt thôi tình năng lượng vọt tới, oanh kích đang thiếu nữ âm đế, để cho nàng thuần khiết hoàng mỹ ngọc thể kịch chấn không dứt, ghé vào trên người của nàng, cảm giác được tự như trên mặt đất chấn động giống nhau. Băng tuyết thông minh uy nhi thánh nữ đã hiểu dụng ý của hắn, liều mình mà muốn chống lại hắc ám lực lượng tập kích. Thế nhưng tiên cơ đã mất, thực lực của ngã nhĩ hoa lại chiếm được cực lớn đề thăng, thôi tình năng lượng cuồn cuộn mà đến, để cho nàng ngọc thể đang nhanh chóng mà phát nhiệt, trong miệng trong suốt trạm lam cung thịt, nóng hổi, để cho nàng cảm giác được tự như một cây đốt hồng thiết côn cắm ở trong miệng, cả người đều theo thiết côn đâm thọc mà hưng phấn rung động. Ngã nhĩ hoa khoái hoạt mà mỉm cười, mở miệng rộng, cố sức đem thiếu nữ xinh đẹp toàn bộ non mềm huyệt đều ngậm đến trong miệng, thôi tình lực lượng từ trong miệng phun ra, hướng về mềm mại cánh hoa cuồng dũng tới, đầu lưỡi đâm vào non mềm huyệt bên trong, đến mức mềm mại thịt bích đều ở run rẩy kịch liệt, thánh khiết hoa kính co giật co quắp, hàng loạt mật nước phân bố đi ra, làm cho hắn hưng phấn mà cố sức mút vào, dường như muốn đem hoa kính hút khô giống nhau. Uy nhi thánh nữ đã ý nghĩ ảm đạm, sắp hưng phấn ngất đi thôi. Hạ thể ở to lớn hấp lực dưới, để cho nàng cảm giác được mật nước một giọt tích mà chảy ra, toàn bộ mật đạo thật chặt nhét chung một chỗ, bên trong hết thảy đều như cũng bị hút vào ngã nhĩ hoa trong miệng giống nhau, mà linh hồn của hắn phản phất cũng muốn thông qua mật đạo vẫn bị hút ra đi, làm cho ngã nhĩ hoa từng ngụm mà nuốt xuống. Thôi tình lực lượng từ hai phương diện dâng mà đến, mặc kệ nàng cỡ nào nỗ lực giãy dụa chống lại, cũng vô pháp đem nó khu trừ đi ra ngoài, tối đa chỉ có thể biện lực chống đối, vẫn duy trì thần trí sau cùng một tia thanh minh. Đột nhiên, đặt ở trên người nàng cường kiện thân thể đã ở mãnh liệt phát nhiệt, đem hàng loạt thôi tình lực lượng xuyên thấu qua nàng tuyết trắng trong suốt da thịt, trực tiếp truyền tới nàng trong thân thể mặt. Hai vú bị hắn ma thủ cố sức nắm, cảm giác được hắn lòng bàn tay phát nhiệt, nóng rực hắc ám lực lượng dâng mà đến, để cho nàng vú cũng hưng phấn mà rung nhảy lên, đỏ bừng đầu vú thẳng đứng lên, bị ngã nhĩ hoa hung hăng nắm, ở đau đớn trong, cảm giác được vô thượng hưng phấn vui sướng. Thánh khiết mỹ lệ, tâm trí kiên định uy nhi thánh nữ điện hạ, trong suốt đôi mắt đẹp đã bởi vì hưng phấn khoái cảm mà biến đỏ, mũi quỳnh giữa phát sinh kiều mỹ tiếng hừ, ấm áp ướt át cái miệng nhỏ nhắn rung ngậm mút ở côn thịt, biện lực hút, dường như muốn đưa hắn tinh dịch trá đi ra, để cho nàng khoái hoạt mà uống cạn như nhau. Ngã nhĩ hoa mặt của chôn ở ưu mỹ tuyết cổ trong lúc đó, vui sướng mà mỉm cười, biết uy nhi thánh nữ đã không đỡ được mình như nước thủy triều thế tiến công, rốt cuộc thua trận, hiện tại đều đã bắt đầu chủ động hút liếm làm mình côn thịt, như vậy cách nàng phá thân còn xa sao. Hắn tiếp tục thôi động trong cơ thể hắc ám lực lượng, làm cho thôi tình năng lượng trải rộng quanh thân, thông qua da thịt chạm nhau địa phương, hướng về uy nhi thánh nữ tuyệt vời thân thể bên trong dâng đi, để cho nàng da thịt nổi lên đỏ ửng, trong trắng lộ hồng mà thập phần khải. Uy nhi thánh nữ mặt xinh đẹp bàn cũng bị rặng mây đỏ phủ đầy, mắt trở nên thủy uông uông, ngọc thể không được mà tiêu hồn rung, trong mũi phát sinh khóc vậy thanh âm, tuy rằng trong lòng thống khổ bất đắc dĩ, vẫn không tự chủ được mà hút ở ma đồ đại nhục bổng, trắng noãn thon dài đùi đẹp cũng nâng lên, thật chặt kẹp lấy đầu của hắn, ngọc mông phấn trên đùi mặt, tuyết trắng da thịt tản ra oánh nhuận quang mang. Bị thánh nữ điện hạ như vậy hút, ngã nhĩ hoa cực kỳ hưng phấn, phần eo bay nhanh kéo động, to đại nhục bổng nhanh chóng ở nàng miệng anh đào nhỏ bên trong đâm thọc đang, lại bị nàng non mềm kiên định cái miệng nhỏ nhắn cố sức hút, rốt cục không đỡ được nàng vô sự tự thông thổi tiêu tài nghệ, quy đầu ở cái lưỡi thơm tho non mềm miệng cuồng hút dưới, rung rẩy phun ra ra nóng hổi tinh dịch, đánh vào nàng đinh hương cái lưỡi mặt trên. Giống như to lớn đê tan vỡ, cung thịt ở trong miệng nàng kịch liệt nhúc nhích, phốc phốc mà đem tinh dịch bắn ở nàng khoang miệng mềm mại nội trên vách, đồng thời còn đang rung rẩy về phía bên trong liều mình cắm vào, một bên bắn tinh một bên đâm mở ra yết hầu thịt non, cắm vào thực quản bên trong, tiếp tục mãnh liệt phun trào, đem hắc ám lực lượng trực tiếp quán thâu đến thân thể của hắn nội bộ. Cùng lúc đó, đạt được cao trào thì ngã nhĩ hoa dùng hai tay nắm chặt tuyết trắng mềm mại trơn ngọc mông, đem nó cố sức tách ra, đầu lưỡi rung rẩy đâm tiếng non mềm huyệt bên trong, liều lĩnh về phía ở chỗ sâu trong thẳng tiếng, cuối cùng tách ra thánh khiết hoa kính, hướng về trắng noãn trong suốt sử nữ thánh màng phóng đi. Quanh một tiếng, đồng thời vang lên ở giao hoang giữa hai người trong đầu. Mềm mại đầu lưỡi lúc này thẳng tắp được dường như lợi kiếm vậy, hiệp cuồng mãnh thôi tình lực lượng, sắc bén đâm đến sử nữ thánh màng thượng, cùng mặt trên sở cố hữu thánh khiết lực lượng tương hỗ trùng kích, phát sinh thật lớn rung động, làm cho hai người thân thể đều run co giật đứng lên. Thánh khiết quang mang tự non mềm huyệt giữa bắn ra, đem ngã nhĩ hoa toàn bộ đầu đều bao bọc ở thánh quang trong, trong suốt đang tâm thần của hắn, làm cho trong lòng của hắn không tự chủ được sinh ra phụ tội cảm, từ trước đối với các vị thánh nữ làm tất cả dâm được, đều ở đây trong đầu bay nhanh hiện lên, làm cho hắn ấy nấy nước mắt từ trong mắt đổ mà đến, chiếu vào uy nhi thánh nữ tuyết trắng ngọc cổ cùng mềm mại cúc lôi mặt trên, ở cúc lôi rung giữa, hướng về cúc lộ trình thấm vào. Đường thánh khiết lực lượng ở ảnh hưởng tâm trí của hắn, ngã nhĩ hoa bắt đầu ra sức chống lại, cường đại ma ý đem tâm thần vững vàng bao vây ở chính giữa, thừa nhận thánh quang mang tới cường liệt trùng kích, như núi ngọn núi sừng sững không ngã, kiên định không chịu ở uy nhi thánh nữ tinh thần trùng kích dưới lần thứ hai thua trận. Mà hắn dưới thân uy nhi thánh nữ cũng đã không có khả năng lại hỗ trợ, hàng loạt tinh dịch mang theo đang cuồng bạo thôi tình lực lượng gùa ra bên trong cơ thể, làm cho ngụm lớn yết đang tinh dịch uy nhi thánh nữ trực tiếp cảm nhận được lực lượng của nó, tự như uống xong rất cương cường xuân dược giống nhau, ý nghĩ ngất xỉu e rằng pháp lại suy nghĩ chuyện, chỉ có thể bất lực mà run rẩy. Mỹ lệ bên trong đôi mắt dâng ra cuồn cuộn châu lệ, cố sức khóc mút vào côn thịt, hận không thể đem bên trong mỗi một tích tinh dịch đều trá đi ra. Nàng non mềm huyệt giữa bắn ra thánh khí quang mang, đang dần dần trở nên ảm đạm, mật đạo rung co giật, kẹp chặt ngã nhĩ hoa đầu lưỡi, đem hoa kính phân bố đi ra ngoài đại lượng mật nước phun ở đầu lưỡi mặt. Ngã nhĩ hoa mút cái này mỹ vị thánh nữ mật hoa, tâm thần câu say, cảm giác được tập kích tâm thần mình thánh khiết lực lượng đã từ từ biến mất, càng kịch thoải mái không dứt, hưng phấn mà ôm chặt nàng thuần khiết ngọc thể, run rẩy ở nàng ấm áp ướt át tuyệt vời nhỏ trong miệng bắn tinh, mình cũng chẳng biết bắn bao nhiêu, chỉ biết là tinh dịch lượng to lớn, làm cho uy nhi thánh nữ đều bị rót được lật ra bạch nhãn. Hồi lâu sau, ngã nhĩ hoa xoay người từ nàng ngọc thể thượng ngã nhào, ngã xuống giường kịch liệt thở hổn hển, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, thản nhiên mà trở về chỗ thánh nữ ngọc thể cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn tuyệt vời tư vị. Một mực bên cạnh xem cuộc chiến tiểu ma nữ nhào tới trên người của hắn, hưng phấn mà kêu lên, thật là giỏi a, ngươi đã đánh bại nàng. Ngã nhĩ hoa mỉm cười hé miệng, đang muốn khiêm tốn vài câu, chợt cảm thấy đầu lưỡi không nghe sai sử, mềm mà rũ xuống trong miệng không ngẩn nổi đến, hơn nữa chết lặng được mất đi tất cả tri giác, làm cho hắn chỉ có thể ngô ngô mà phát sinh thanh âm kỳ quái. Ngã nhĩ hoa kinh ngạc há to mồm, chỉ vào đầu lưỡi cho các nàng nhìn. Chỉ thấy hắn nguyên bản cực kỳ linh hoạt, liếm bao nhiêu mật huyệt cũng không mệt cường tráng đầu lưỡi, lúc này mềm tháp tháp mà rũ xuống khoang miệng giữa, như than rỉ ra, như nhau không có khả năng nhúc nhích. Tiểu ma nữ sĩ tay chỉ cái miệng của hắn, kinh ngạc kêu to lên, suy nghĩ một hồi mới suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, xuống giường nhắc tới mê ni thánh nữ trên cổ cẩu liên, quát lên, cẩu cẩu, đi liếm. Kiếm lang thiếu nữ không dám không nghe theo, rưng rưng leo đến ngã nhĩ hoa trên người, ôm mềm môi anh đào rung rẩy hôn lên cái miệng của hắn, hút ở hắn đầu lưỡi, mềm nhẹ liếm mút đan, dùng mình nước bọc là tẩy trừ tề, rửa sạch mặt trên thánh nữ mật nước mùi vị. Ở bên cạnh, uy nhi thánh nữ anh khóc khấp, ở đã trải qua tình ái cao trào, hưởng thụ bay lên đám mây sướng mỹ khoái cảm sau đó, lại cũng vô pháp duy trì bình tĩnh bề ngoài, nóng rực nước mắt ở mỹ lệ dung nhan thượng cuồn cuộn chảy xuống, nói nàng hối hận cùng bi thương. Ở vẻ đẹp của nàng hay môi anh đào bên, còn lưu lại ngã nhĩ hoa tinh dịch. Đó là nàng không kịp nuốt chảy ra, mà càng nhiều hơn tinh dịch, đã bị nàng ở cao trào trung hưng phấn nuốt vào, trở thành thân thể nàng một bộ phận. Xuyên thấu qua lệ mạc, nàng bi thương mà nhìn tỉ muội của mình mê ni thánh nữ, đang ở hôn sâu đang ngã nhĩ hoa, đưa hắn đầu lưỡi từ trong miệng hút ra đến, ngậm đến nàng miệng anh đào nhỏ bên trong, liếm mút suýt hút, mà ngã nhĩ hoa đầu lưỡi bị kéo được thật dài, trở thành hắn cùng với thiếu nữ xinh đẹp miệng cùng miệng trong lúc đó kỳ dị cầu. Hồi lâu sau, ngã nhĩ hoa mới cảm giác được đầu lưỡi bị kéo được có chút đau đớn, đem mê ni thánh nữ ôm càng chặt hơn một chút, môi tương đối, hưởng thụ nàng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho liếm mút đầu lưỡi khoái cảm, hạ thể côn thịt dần dần cứng rắn thẳng, mang theo tinh dịch cùng uy nhi thánh nữ nước bọt, đâm mở ra kiếm lang thiếu nữ miệng huyệt thịt non, hướng bên trong cắm tới, cuối cùng đè ở màn trinh thượng, đình chỉ động tác. Mê ni thánh nữ hạ thể trận trận đau đớn, ánh mắt lộ ra hoảng sợ sợ hãi quan mang, sợ bị hắn phá chỗ, thế nhưng cũng vô pháp có thể tưởng tượng, chỉ có thể lặng lẽ khóc thúc thích, tiếp tục hút hắn đầu lưỡi, trong suốt nước mắt không cách nào ức chế mà từ trong mắt tuôn ra, chiếu vào mặt của hắn bàn thượng. Ngã nhĩ hoa ánh mắt ấm áp mà cùng vẻ đẹp của nàng hai tròng mắt đối diện, tay đã xoa bên cạnh uy nhi thánh nữ cao ngất vú, cố sức bóp chuẩn bị thánh khiết mỹ nhũ, trong lòng ở tùy ý suy tính, tỷ muội song sinh, nếu như cùng nhau phá thân tư vị kia đẹp nhất. Uy nhi thánh nữ xử nữ thánh màn quả nhiên lợi hại, coi như là ma điện long thương cắm vào đi, sợ rằng cũng không có cái gì kết quả tốt. Hừ, chờ ta long thương đại thành, còn không đem ngươi chọn lựa trở mình ở giường, kiền chơi phá ngươi hết thảy xử nữ, cho ngươi xử nữ cung, không nữa một cái xử nữ tồn tại. Muốn cho tới hôm nay rốt cục đang cùng uy nhi thánh nữ giao phong giữa thắng một ván, để cho nàng ở cao trào vừa uống xong mình tinh dịch, làm hắn càng hưng phấn không hiểu, ông lấy kiếm lang thiếu nữ mềm nhẵn ngọc thể, ở nàng ôn nê. Frick vú sờ tới sờ lui, xoa bóp nàng cúc lôi, để cho nàng càng nhục nhã không chịu nổi, nóng rực nước mắt văng đầy mặt của hắn bàn. Tiểu ma nữ thấy thú vị, leo đến phía sau bọn họ, quỳ sát ở bọn họ hai chân trung gian, vươn nhỏ nhắn mềm mại khả ái tay nhỏ bé, cầm côn thịt rất nhanh sáo lộng, thẳng đến ngã nhĩ hoa côn thịt kịch liệt mà nhúc nhích, đem nóng hổi tinh dịch bắn đến xử nữ non mềm huyệt bên trong mới thôi. Đây mới thực là xử nữ non mềm huyệt, chưa bị côn thịt phá thân qua. Cảm giác được mềm mại thịt bích bị trướng lớn quy đầu căng ra, côn thịt ở trong cơ thể mình nhảy lên, nóng hổi tinh dịch mang theo cường đại lực đạo, bay nhanh bắn nhanh đến thánh khiết màng trinh thượng, hưng phấn khoái cảm cùng khuất nhục xấu hổ và giận dữ một đều xông lên đầu, làm cho nam bắc cách xa nhau thiên lý hai vị song tử cung thánh nữ điện hạ, đồng thời ở trên giường kích động hôn mê bất tỉnh. Vương thành trong, trên đường cái hi hi nhương nhương, khắp nơi đều là một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Ở Esuốc Vương tử cổ vũ công thương nghiệp chính sách dưới, vương thành giữa dần dần trở nên càng thêm phồn hoa, các nơi thương lữ đều tụ tập mà đến, đem các hành tỉnh hàng hóa ở vương thành tiến hành buôn bán, cũng có lớn hơn thương gia mua trong đó rất nhiều hàng hóa, cấu thành thương đội, hướng về phương bắc tiến lên. Những thứ này thương trong nhà, có phụng Esuốc Vương tử chi mệnh tạo thành vương gia thương đội, cũng có các quý tộc, thương nhân tự phát tạo thành thương lữ. Từ khi phương bắc thương lộ bị thanh lý thẳng đường sau đó, mỗi một chi đến Đức Lý Vương quốc đi thương đội đều có thể ở vượt trên quốc gia thương mậu giữa đạt được lớn lợi nhuận, điều này làm cho các thương nhân đều điên cuồng lên, quý tộc cũng đều nóng lòng muốn tỉ thí, đang mong đợi ở trong đó chi một chén súc, rất lớn tăng mình tài sản số lượng. Ở trên đường cái, khắp nơi đều đi tới thương lữ đoàn xe, chật ních cả con đường đạo. Esuốc Vương tử đã hạ lệnh thanh lý hai bên đường phố phòng ốc, chuẩn bị mở rộng nhai đạo, dùng thuận tiện các nơi thương lữ thông hành. Đường cái bên cạnh một gian nơi ở bên trong, có mười mấy người tương đối mụn tọa, trong đó có người xuyên thấu qua khe cửa nhìn bên ngoài náo nhiệt trên đường cái tiến lên thương lữ, cúi đầu mà tức giận mắng, oán giận Esuốc Vương tử vi bối liễu truyền thống, đem luôn luôn bình tĩnh vương thành khiến cho như vậy ô yên chướng khí. Trên thực tế, mặc kệ Esuốc địa chỉ trang web làm gì, bọn họ cũng sẽ rất tức giận, muốn đem hắn kéo xuống vương vị, hay nhất sẽ đem hắn ở đài hành hình thác cổ tử, bởi vì bọn họ đều là Riel gia tộc người ủng hộ, trung thành nhất kiên định này một loại. Cho dù là ở vương thành trong, cũng có rất nhiều người đang âm thầm phản đối đang Esuốc Vương tử, tuy rằng dù sao vẫn phần trăm ở vương thành thị dân giữ chiếm tuyệt đối số ít, nhưng thế lực cũng không nhân khinh thị, một khi tổ chức, đã đem trở thành một chi lực lượng cường đại, ở Nam Bắc song phương giằng co cùng trong chiến đấu phát huy tác dụng to lớn. Ở ngay trong bọn họ, thì có phía Nam Riel nhị thế phái tới người biết tổ chức, khắp nơi liên lạc ngày của người ủng hộ, đang âm thầm thành lập được một chi chi ngầm phản kháng lực lượng, tuy rằng mỗi một chi phản kháng lực lượng đều so sánh bạc nhược, thế nhưng chung vào một chỗ, liền không thể coi thường. Hết thảy những người này, chính là các chi ngầm lực lượng trung kiên phân tử, ngày hôm nay ở chỗ này tụ hội, là vì thảo luận có hay không phải đáp ứng ma thần sứ giả kiến nghị, gia nhập vào đối với ma thần tín ngưỡng giữ đi, liên hợp phản đối Esuốc Vương tử. Hiện ở phía sau, bọn họ đã thảo luận xong, kế tiếp liền đợi ma thần sứ giả, đem bọn họ phúc đáp nói cho hắn biết. Ở làm người ta nóng lòng trong chờ đợi, cánh cửa rốt cục bị người nhẹ nhàng mà gõ. Canh giữ ở cửa người sớm từ khe cửa giữ nhìn đến bên ngoài người hình tượng, vội vàng mở cửa, phóng hắn đi đến. Đó là cả người tài trung niên nam tử cao gầy, cả người đều giấu ở hắc y phía dưới, khoác trên người đang đen sẫm áo choàng, chỉ lộ ra một cái mặt tái nhợt, đi vào nhà giữa, tao nhã lễ phép bái một cái, khai môn kiến sơn địa nói, ta đại biểu ma thần giáo hội đến đây hỏi các vị phúc đáp, có nguyện ý hay không gia nhập ma thần giáo hội, cùng chúng ta cộng đồng phản đối ái nhĩ toa thánh nữ thế lực, làm cho cả vương thành vùi đầu vào ma thần ôm ấp trong. Phản kháng tổ chức thủ lĩnh đứng dậy, bình tĩnh mà kiên định nói cho hắn biết, chúng ta những người này, phần lớn đều là sinh mệnh nữ thần tín đồ, còn có chút là chiến thần tín đồ. Hiện tại chúng ta còn không muốn thay đổi tín ngưỡng, thế nhưng nếu có phản đối Esuốc Vương tử hành động, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau, đưa hắn cản dưới vương vị, sẽ để cho chúng ta dùng minh hữu hình thức kết thành liên hợp, người thấy thế nào? Trung niên nam tử sắc mặt vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, lạnh nhạt hồi đáp, ta hiểu được. Này ta liền đem ý của các ngươi chuyển đạt cho giáo hội thượng tầng. Hắn hơi không người, ngước mắt lên, tỉ mỉ đánh giá trong phòng các vị phản kháng lực lượng nồng cốt, trong mắt có chứa hơi vẻ thương hại, xoay người yên lặng rời đi. Nhìn hắn đi ra cửa đi, trong phòng người đóng chặt cửa hộ, tường đối không nói gì, trong lòng đều giống như có tảng đá ngăn chặn, có dự cảm bất tường. Phản kháng tổ chức thủ lĩnh đối với hắn cũng trước khi rời đi lộ ra thương hại nhãn thần cảm thấy bất an, miễn cưỡng cười nói, nếu mọi người đã làm ra quyết nghị, cũng không cần muốn nó. Hiện tại chúng ta về trước đi, đầu tiên là muốn ẩn giấu tựa hình. Dường như mình, sau đó chậm rãi phát triển trung thành người gia nhập tổ chức, tận lực mà sưu tập tình báo quân sự, đưa đến này ta trông đến, sau đó do ta phái người đưa đến phía nam đi. Riel bệ hạ nhất định sẽ cho chúng ta tưởng thưởng, tương lai chờ hắn xuất quân bắt phạt, đem phản bội Esuốc nắm đinh ở trên thập tự giá. Hắn đứng ở cửa nói đến đây chút nói, đang nói xong hăng say, đột nhiên thấy trong phòng bộ hạ đều lộ ra thần sắc kinh hãi, phản phất thấy quỷ giống nhau. Thủ lĩnh lập tức quay đầu đi, hoảng sợ thấy, phía sau hắn cửa phòng đang nhanh chóng mà biến thành đen, phản phất bị mực nước nhuộm màu giống nhau. Sát một tiếng vang nhỏ, chỉnh cánh cửa đều sụ xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành đầy đất bột phấn. Ở cửa, xuất hiện một người mặc thánh nữ trường bào cô gái trẻ tuổi, nhìn này dung mạo, y hi được, đúng là hắn từ trước may mắn thấy qua đào lộ ti thánh nữ điện hạ. Vẻ khiếp sợ ở trên mặt của hắn dâng lên, thủ lĩnh thất thanh kêu lên, Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ. Ngươi thật không có chết. Ở trên đường phố, cũng có một chút người thấy Đào Lộ Ti thánh nữ đi tới, đều kinh ngạc hướng về nàng chỉ trỏ, là một vị thánh nữ đột nhiên đi ra đầu phố mà cảm giác được giật mình. Chỉ là nàng đưa lưng về phía những người đó, còn không có bởi vì nàng dung mạo mà khiến cho lớn hơn kinh hoảng. Người kia thánh nữ sắc mặt bình tĩnh, giơ tay lên đến, hướng về hắn nhẹ nhàng một ngón tay, một cái màu đen quang cầu từ trong tay của nàng bắn ra, nổ lớn đụng vào thủ lĩnh trên người, lập tức sẽ để cho hắn cảm giác được thân thể không còn, cúi đầu, sợ hãi thấy, bộ ngực của mình mở một cái động lớn, có thể vẫn thấy phía sau thuộc hạ tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi khuôn mặt. Cái này lỗ lớn, còn đang không ngừng khoáng to lớn, hướng về thân thể các nơi khuếch tán. Hắc ám lực lượng đến mức, thân thể đều hóa thành tháng bụi vậy hắc sắc bột phấn, tuôn rơi hạ xuống. Thủ lĩnh thân thể cục hứng ngã xuống đất sỉ, đại bộ phận đều đã hóa thành tháng bụi, chỉ có đầu còn chưa biến hóa, trừng lớn đang sợ hãi ánh mắt, mờ mịt nhìn tất cả, đến chết cũng không hiểu Đào Lộ Ti thánh nữ tại sao muốn xuống tay với tự mình. Đứng ở cửa thánh nữ điện hạ bên môi lộ ra một tia lạnh khốc mỉm cười, giơ tay lên hướng về trong phòng mọi người khu đi, ngón tay ngọc khẽ búng, từng cái một hắc sắc tiểu cầu lăng không bay vụt, trên không trung cấp tốc thành lớn, đụng vào này người phản kháng trên người, phát sinh suy suy nhẹ. Vang lên. Ngay sau đó, những người đó cũng đều cục hứng sụp đổ, thân thể hóa thành hắc sắc bột phấn, chỉ có đầu có thể bảo tồn, rơi vào một đống hắc phấn trong, trên mặt tràn ngập khiếp sợ sợ hãi thần tinh. Nhìn thấy đồng bạn bị đơn giản giết chết, những người còn lại đều sợ đến phát điên, điên cuồng la chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng bọn hắn chạy trốn tốc độ so ra kém thánh nữ điện hạ phất tay tốc độ, bị hắc sắc tiểu cầu đơn giản đuổi theo, cấp tốc hóa thành bột phấn. Ầm ầm nổ trong tiếng, từ ở bên cửa sổ vài người hợp lực đâm thủng cửa sổ, liều mình mà khiêu xong chạy đi. Điên cuồng mà ở trên đường phố chạy loạn, trong miệng còn đang cuồng hô kêu loạn, hy vọng có thể đạt được cứu viện. Người trên đường phố không có can đảm đáp cứu bọn họ. Thấy Đào Lộ Ti thánh nữ như vậy xuất quỷ nhập thần mà sát nhân, ra nàng dung mạo thị dân cùng thương lữ đều sợ đến phát điên, lạc giọng kêu thảm quay đầu lại chạy loạn, đối với người chết phục sinh chuyện tình chấn động chỉ không dứt. Bạch Y thánh nữ ung dung đem trong phòng tàn thừa lại phản kháng phân tử đều đánh chết tại chỗ, xoay người lại, nhẹ di bước liên tục, trước đuổi theo giết này chạy trốn phản kháng phân tử. Tuy rằng nàng bước đi tốc độ thông thả mềm mại, nhưng ở sau khi đi mấy bước, trên lưng đột nhiên dâng lên một đôi to lớn lam sắc cánh chim, như mặt nước trong suốt sáng, tản ra làm người ta mê say ba quan thủy sắc, trên không trung. Động, kéo thân thể của hắn, hướng về bầu trời bay đi. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, nàng bay lên giữa không trung, nhưng cũng không bay rất cao, chỉ là ở trên đường phố phương phi hành, truy kích đang này tứ diện chạy thuộc mạng phản kháng phân tử, tiện tay bắn ra hắc sắc tiểu cầu, hướng về những người đó vọt tới. Thấy trên bầu trời hạ xuống hắc sắc tiểu cầu, cũng đang nhanh chóng thành lớn, trốn chết người đều sợ hãi đến cực điểm, liều mình mà đi nhanh bôn đào, lại bị này tiểu cầu trên không trung gào thét xẹt qua đường vòng cung, dễ dàng mà đuổi theo đánh trúng, làm cho thân thể của bọn họ đều hóa thành hắc sắc bột phấn, rơi lả tả ở trên đường phố, bị tật phong thổi tan, tứ diện tung bay, không bao lâu, trên mặt đất cũng chỉ thừa lại một cái sọ đầu, xảy ra nhai đạo ngay chính giữa. Như vậy kinh khủng tình hình, làm cho rất nhiều bàn quan thị dân đều sợ đến phát điên. Bọn họ đại đô thức Đào Lộ Ti thánh nữ giáng dấp, cũng biết nàng đã sớm chết rồi, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở vương đô bên đường sát nhân, trở nên dường như lệ ma giống nhau, để cho bọn họ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, chấn động chỉ đến cực điểm. Chạy ra trong phòng này phản kháng phân tử, hướng các phương hướng tứ tán chạy trốn, hy vọng có thể né tránh nàng truy sát. Như vậy hành động quả nhiên nhận được hiệu quả, đương Bạch Y thánh nữ truy sát hai người sau đó, lại tìm không được những người khác phương hướng, không khỏi khổ não mà nhíu lên nha mi. Ở nàng hậu phương, bên kia trên đường phố, có to lớn tiếng động lớn xôn xao tiếng vang lên. Đầy cõi lòng sợ hãi các thị dân quay đầu hướng bên kia nhìn lại, trơ mắt thấy, một vị khác Đào Lộ Ti thánh nữ đang ở chấn sĩ từ trên đường phố bay lên, trên tay còn đang nắm một cái cường tráng nam tử, kéo hắn vẫn bay đến trên bầu trời. Dung mạo của nàng, cùng lúc trước vị kia Đào Lộ Ti thánh nữ hoàn toàn tương đồng, chỉ có trên lưng cánh là thuần khiết bạch sắc, tựa như thiên sứ cánh như nhau. Trên thực tế, như vậy khiết bạch vũ cánh, hoàn toàn là nàng ảo thuật tác dụng, có ai tin tưởng ma nữ có thể dài ra thiên sứ vậy khiết bạch vũ cánh đâu. Đã huyễn hóa thành Đào Lộ Ti thánh nữ tiểu ma nữ mỉm cười, nắm cái kia bị nàng phong tỏa mục tiêu phản kháng phân tử, nhắc tới trên cao chỗ, cố sức xuống phía dưới tổn thất, phanh mà một tiếng đụng vào trên đường, lập tức đem đầu lô đụng phải nát bấy, óc phun ra, chết thảm ở đầu đường. Khiếp sợ sợ hãi tiếng rống tiếng từ trong thành các nơi vang lên, các thị dân nhìn hai vị này dung mạo hoàn toàn giống nhau Đào Lộ Ti thánh nữ, đều bị sợ đến ngây người, không cách nào hành động, thậm chí có người mềm mà té quỵ dưới đất, hoặc là bị tại chỗ hù dọa đã bất tỉnh. Trên bầu trời, hai vị này Đào Lộ Ti thánh nữ nhìn nhau cười, đều chấn cánh bay nhanh, hướng về phía dưới như thiểm điện vậy mà phi lạc, ngay sau đó, vừa hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cuối cùng hai gã trốn chết người phản kháng, một cái bị hắc sắc tiểu cầu tấn công thành bụi phấn, một cái khác bị trước mặt mọi người tha thượng trên cao, cố sức quán tiếp nữa, nặng nề mà té rớt ở trên đường phố, tại chỗ miệng phun tiên huyết mà chết. Hai vị này đào lộ ti thánh nữ lượng vòng vu thiên khoảng không trên, cảm thấy mỹ mãn, vui sướng mà vui cười đang, nhìn phía dưới khủng hoảng thị dân cùng thương lữ, cùng kêu lên quát lên, ma thần chắc chắn phủ xuống đại lục, các ngươi những thứ này ti tiện người loại, chỉ có thuận theo ma chỉ ý của thần, mới có hy vọng đạt được đặc xá, tốt hơn mà ở trên đại lục tồn sống sót. Như vậy chỉ dụ, truyền tới phía dưới loài người trong tai, càng để cho bọn họ chấn động chỉ đến cực điểm, thậm chí có người sợ đến khóc ồ lên, nức nở có tiếng, hướng về tứ diện bá tán đi. Hai vị kia đào lộ ti thánh nữ tương đối vui cười, dùng thanh âm thanh thúy, cùng kêu lên hét lớn, chúng ta đến phía nam đi thôi, hy vọng lần sau lúc tới, có thể thấy tất cả mọi người trở thành vĩ đại ma thần tín đồ, còn dư lại, hết thảy xử tử, không chừa một móng. Ở vô số thị dân ánh mắt sợ hãi trong, tin tường thấy hai vị này đào lộ ti thánh nữ trên không trung chấn cánh xoay người, thẳng hướng nam phương bay đi. Ở một tên trong đó thánh nữ trên lưng của, vậy đối với tuyết trắng cánh chim, đang nhanh chóng mà biến sắc, cuối cùng hóa thành đen sẫm chiếu sáng cánh khổng lồ, dưới ánh mặt trời tản ra tia sáng kỳ dị, cố sức. Động, mang theo nàng nhẹ nhàng thân thể, vẫn bay về phía xa vời, cuối cùng biến mất ở tầm mắt của mọi người trong. Xinh đẹp bá tước phu nhân, ở Esuốt vương tử trong lòng cuộn mình được tựa như con mèo nhỏ như nhau, nặng nề mà ngủ, ưu mỹ môi đỏ mọng vừa đeo đang tinh dịch cùng mỉm cười, để cho nàng ngủ được tựa như một cái thiên sứ. Mấy ngày này trong, nàng vẫn lo lắng nghiêm phạt cũng không có tới đến, vương tử điện hạ đợi nàng phi thường tốt, bình thường cho đòi nàng đến thị tẩm, ban tặng nàng cực lạc tình ái hưởng thụ, để cho nàng ở lần lượt cao trào trong, bản thân mừng như điên khoái cảm. Lòng của thiếu nữ giữa, luôn có bị vương tử sủng ái mộng tưởng. Hiện tại mộng tưởng này tuy rằng chậm vài chục năm, lại rốt cuộc đến thực hiện, làm cho cái này thành thục mỹ nữ cảm thấy mỹ mãn, hầu như quên mất mình nữ nhân. Nhưng Ngã Nhĩ Hoa lại không có quên, đã hạ lệnh đem con trai của nàng triệu hồi đến, cho phép bọn họ gặp mặt một lần, cũng đáp ứng cho con trai của nàng một cái rộng thùng thình hoàn cảnh, không cần sẽ ở nghiêm ngặt quản thúc xuống đan gian khổ sinh hoạt. Như vậy ân điển, hơn nữa mỗi lần giao hoang thì ôn nhu săn sóc, cũng làm cho cái này tuyệt mỹ phu nhân trong lòng xúc động, hầu hạ hắn thì cũng càng thêm tận tâm tận lực, nỗ lực làm cho vương tử điện hạ hưởng thụ được nàng ôn nhu tư vị, dùng mình mỹ lệ thân thể đến thỏa mãn đan hắn, tận khả năng mà hấp thụ đan hắn tinh dịch, dùng cái miệng nhỏ nhắn của nàng no mềm huyệt cùng sau đó đình cúc huyệt. Tối hôm qua nàng liền điên cuồng suốt đêm, đồng thời ở trên giường còn có mới vào cung một đôi phục sức điếm mẹ con, cùng với thiên xứng cung giữa một gã thành thục nữ tu sĩ. Nhưng cuối cùng Ngã Nhĩ Hoa vẫn là đem các nàng lưu tại gian ngoài, chỉ đem nàng ở lại phòng ngủ, ôm nàng xinh đẹp thân thể ngủ. Đãi ngộ như vậy, làm cho bá tước phu nhân mừng rỡ như điên, núp ở hắn cường kiện ôm ấp trong, tựa như một cái ngây thơ thiếu nữ, đối với sủng ái mình vương tử điện hạ si tình một mảnh, trong lòng cũng nửa không tha cho khác nam tử. Cho dù ở ngủ mơ trong, nàng cũng đang cố gắng hướng về Ngã Nhĩ Hoa thân thể chen đi, mềm nhẵn ngọc cơ kề sát ở trên người của hắn, nhẹ nhàng mà ma sát, thon dài chân ngọc kẹp lấy Ngã Nhĩ Hoa thần bột to đại nhục bổng. Hạ thể cánh hoa đói khát mà ở phía trên tặng đan, một chút mật nước từ hoa kính giữa chảy ra đến, nhuộm ở trên nhục bổng mặt. Ở xa hoa tinh mỹ trên giường lớn, Ngã Nhĩ Hoa dần dần tỉnh lại, mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ bắn vào tia sáng, trong lòng thầm nghĩ mình tối hôm qua chơi được quá muộn, khiến cho tới bây giờ mới tỉnh lại, không biết tiểu ma nữ cùng bình nước thánh nữ đi ra ngoài thanh lý phản bội, kết quả thế nào, bất quá hẳn là không có vấn đề gì đi, giống như vậy chuyện nhỏ, cũng sẽ không cấu thành cái gì trở ngại. Quy đầu truyền lên đến mềm nhẵn ướt át xúc cảm, cũng đã bị thành thục mỹ nữ đói khát mật huyệt cắn, ở miệng huyệt mật thịt vòng khuyên cô dưới, dần dần hướng hoa kính bên trong đâm đi. Ngã Nhĩ Hoa cũng không phải nghĩ đến sáng sớm hôm sau kiền chơi, bởi vì hắn tiểu phúc trướng được lợi hại, rất muốn đi đi tiểu, lúc này đây trên thực tế cũng là bị nước tiểu nghẹn tỉnh. Mới vừa khẽ động đạn, bá tước phu nhân liền tỉnh lại, trong suốt đôi mắt đẹp nhìn gương mặt của hắn, bên trong quẩn đầy tình ý, ôn nhu nói, điện hạ, ngài tỉnh chưa? Vừa nói, nàng mềm mại không xương ngọc thủ một cách tự nhiên xuống phía dưới sờ soạng, cầm côn thịt cùng âm nang, ôn nhu đấm bóp, eo nhỏ nhắn đã ở hơi cố sức, làm cho ngọc trong quần mật động đem côn thịt chậm rãi nuốt vào. Ngã Nhĩ Hoa vội hỏi, dừng. Ta phải cởi tay, người đi đem cái bô lấy tới cho ta. Bá tước phu nhân lên tiếng trả lời dừng lại, mê người mỹ lệ mắt lẳng lặng nhìn hắn, má ngọc dần dần nổi lên đỏ ửng, tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại dần dần trượt, đầy ấp trơn mềm vú ma sát côn thịt âm nang, khiến cho Ngã Nhĩ Hoa mắt đi cầu càng tăng lên. Tuyệt mỹ dung nhan hướng về phía dưới chậm rãi tụ xuống, thiếp đến thật cao dơ cao trên nhục bổng mặt, trắng noãn má ngọc ở trên nhục bổng mềm nhẹ ma sát, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà mở, dùng ôn nhu quyến rũ động tác, đem quy đầu chậm rãi ngậm đến ấm áp ướt át trong cổ họng mặt, mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho êm ái liếm chuẩn bị niệu đạo miệng dưới duyên, mỹ lệ trong mắt hơi hàm chứa ngượng ngùng cùng hưng phấn, nhìn vị này cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm lớn niên thiếu, bên trong cổ vũ ý phi thường rõ ràng. Vốn đã bị đến mức sắp đái dầm, lại bị nàng như vậy mềm mại đáng yêu khiêu khích, Ngã Nhĩ Hoa không thể kìm được, nước tiểu quan mở rộng ra, đem nóng rực dòng nước phun ra đến gợi cảm thành thục mỹ nữ tuyệt sắc anh miệng trong, đánh cho nàng cái lưỡi thơm tho cùng đôi càng trên một trận tê dại. Tâm địa đơn thuần quyến rũ mỹ nữ ngượng ngùng mỉm cười, trong mắt dâng lên hạnh phúc muốn diễm, môi anh đào cái lưỡi thơm tho cố sức mút vào, từng ngụm mà uống xong phóng tới ấm áp dòng nước, vừa nghĩ tới mình có thể vì hắn làm một chút việc, liền hạnh phúc hầu như ngất đi. Ở ma điện long thương thăng cấp sau đó, Ngã Nhĩ Hoa lực lượng tinh thần đã càng ngày càng mạnh, cho dù không sử dụng tinh thần ma pháp, cũng có thể làm cho cái này thành thục cô gái xinh đẹp liều lĩnh mà yêu thương hắn, dù cho giữa hai người cách tuổi cùng bối phận thật lớn hồng câu. Ngã Nhĩ Hoa cánh tay rung vương, vuốt ve nàng mềm nhẵn má ngọc cùng cao vóc vú, trong mắt bắn ra ánh mắt ôn nhu, nhìn vị này cam nguyện vì mình bài ưu giải nạn mỹ lệ phu nhân, trong quần cung thịt bắn được càng mãnh liệt, đem nàng miệng anh đào nhỏ cấp tốc rót đầy, nuốt tốc độ hầu như theo không kịp hắn bài nước tiểu tốc độ. Nhưng mấy ngày này, nàng uống tinh uống nước tiểu đã có tâm đắc, một bên cố sức uống vào, đến vẫn duy trì trong miệng dịch thể tổng sản lượng không đến mức rất cao, cái lưỡi thơm tho còn đang khẽ liếm đang niệu đạo miệng, hưởng thụ đầu lưỡi bị dòng thác đánh kỳ diệu tư vị. Nguồn tại C. Ông nàng như vậy cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà ngụm lớn uống, rốt cuộc đợi được Ngã Nhĩ Hoa bắn hết, hạnh phúc mà hàm chứa nước mắt, môi anh đào nhẹ nhàng hút, đem niệu đạo giữa cuối cùng một giọt cũng hút ra đến, ôn nhu nuốt xuống. Thấy nàng như vậy kiều mị động lòng người, Ngã Nhĩ Hoa cũng không cấm thật sâu hơi bị xúc động, cung thịt từ nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong rút ra, mình xoay người ngồi dậy, leo lên nàng tuyết trắng khêu gợi yếu điệu thân thể, cung thịt từ tuyết cổ phía sau đâm đi vào, cắm vào nhẹ nhàng run rẩy mật lộ trình mặt, ở lôi lị an ra đời non mềm huyệt bên trong rất nhanh đâm thọc đan, làm được bá tước phu nhân mị tiếng yêu kiều rên rỉ, hạnh phúc nước mắt càng không ngừng ở trắng noãn má ngọc. Thượng lưu thẳng xuống tới, đem khăn trải giường thấm ướt. Bọn họ ở trên giường mây mưa thất thường, làm được kinh thiên động địa, giường lớn bị ép tới chi nha rung động. Thành thục xinh đẹp bá tước phu nhân, nũng nịu rên rỉ thở dốc, trong miệng không thể ức chế mà dâm tiếng gầm gọi, nhiều tiếng kiều mị phong tao, vang vọng ở toàn bộ phòng ngủ phòng xếp bên trong. Phòng xếp cửa khe khẽ mở ra, bình nước thánh nữ cất bước đi đến. Nàng bây giờ đã tiêu trừ ảo thuật tác dụng, khôi phục tướng mạo sẵn có, bước vào trong cửa, nhẹ nhàng mà tương môn mang cho. Ở ngoài phòng ngủ đang lúc trên giường, nằm ba vị xinh đẹp nữ tử, tuy rằng không thông thường, nàng cũng đều được. Một người trong đó là thiên xứng cung Y Ni Toa tỷ muội, mà cái khác thiếu nữ xinh đẹp cũng từng thay bình nước thánh nữ chế tác qua bình phong nữ điếm chủ, bên cạnh cái kia tiểu cô nương là con gái của nàng. Vậy đối với xinh đẹp mẹ con còn đang mê mang, Y Ni Toa cũng đã tỉnh lại, trợn tròn mắt nằm ở trên giường, trần truồng tuyết trắng thành thục gợi cảm thân thể, nhưng bởi vì đêm qua làm được quá kịch liệt, bị Ngã Nhĩ Hoa cấm được chết đi sống lại, âm tinh tiết được quá mạnh, đến bây giờ còn tứ chi vô lực, chỉ có thể xấu hổ mà chảy nước mắt, nhìn đi tới bình nước thánh nữ, lại không có khí lực đứng lên hành lễ. Theo bình nước thánh nữ ánh mắt của nàng cũng chuyển hướng đối với mẹ con kia, nhớ tới mình làm sơ từng cùng Ngã Nhĩ Hoa cùng nhau rời đi thánh nữ tu đạo viện, phụng bình nước thánh nữ mệnh lệnh đi các nàng trong điếm lấy bình phong, kết quả nhưng ở cửa hàng nội đang lúc, cô bé này bên trong phòng ngủ bị hắn cưỡng bức đang thổi tiêu, uống xong tinh dịch, khi đó cũng biết Ngã Nhĩ Hoa đối với mẹ con các nàng cảm thấy hứng thú, hiện tại quả nhiên đem các nàng cho đòi tiến cung đến, đang tiếp nhận hắn sủng hạnh. Bình nước thánh nữ nghiêng tai lắng nghe bên trong phòng ngủ truyền tới mây mưa có tiếng, trên mặt hiện ra hưng phấn mỉm cười, nâng lên chân ngọc, khoái hoạt mà chạy vào bên trong phòng ngủ, mang theo một làn gió thơm, thấy Ngã Nhĩ Hoa đang quỳ gối bá tước phu nhân thành thục mỹ thể phía sau, đối với quỳ thành mẫu cậu tư thế mỹ nữ tuyệt sắc lợi hại cắm mạnh mẽ kiền, chơi, thẳng gian được nàng thân thể mềm mại rung động, trong miệng dâm lãng yêu kiều rên rỉ cũng rung rẩy ngữ không thành tiếng, lạc. Giọng dâm kêu, đã bị làm được đạt tới cao trào. Mà Ngã Nhĩ Hoa đã ở ồ ồ mà thở hổn hển, cung thịt ở vẻ đẹp của nàng hay mật huyệt bên trong mãnh liệt nhảy lên, bắn từng cổ một nóng hổi tinh dịch, làm đối với nàng ban cho. Nhìn một màn này, bình nước thánh nữ hưng phấn mắt chiếu lấp lánh, vỗ tay cười vui nói, xấu ái Nhĩ Toa, ngươi lại đang làm chuyện như vậy, ta cũng muốn. Tuy rằng đã triệt để rơi xuống, nhưng lòng của nàng tính hay là hồn nhiên rực rỡ, thấy cao hứng chuyện liền không nhịn được muốn đi làm, đối với Ngã Nhĩ Hoa xưng hô cũng vẫn là cùng thì ra, vốn như nhau, bởi vì Ngã Nhĩ Hoa thích nghe được nàng gọi như vậy hắn. Bình nước thánh nữ nghĩ đến liền làm, tam hai cái cởi sạch mình thánh nữ trường bào, ngay cả nội y cũng đều gạt trạch qua một bên, xích tinh tế ôn nhu ngọc thể, nhanh chóng bò lên giường, nâng lên chân ngọc, một cước đem bá tước phu nhân đạp xuống giường, mình không kịp chờ đợi áp đảo Ngã Nhĩ Hoa, cởi hắn quần lót, mềm mại non mềm huyệt thuần thục nhắm ngay còn đang phun ra tinh dịch côn thịt, miệng huyệt thịt non một ngụm đã đem quy đầu ngậm, cảm giác được nhiệt tinh bắn ở mật đầu đường chỗ. Nóng được nàng thân thể mềm mại chấn động, trong lòng thoải mái ý càng đậm, liều lĩnh về phía dưới tọa đi, suy mà một chút, trực tiếp ngồi vào dưới đáy, cảm giác được côn thịt ở cắm vào trong quá trình còn đang bạo xạ nhiệt tinh, để cho nàng tại đây dạng kịch liệt dưới sự kích thích, cấp tốc đạt tới cao trào, cưỡi ở Ngã Nhĩ Hoa trên người ngửa đầu thét chói tai, hưng phấn nước mắt đều chảy xuống. Đáng thương bá tước phu nhân, đang hưởng thụ nhiệt tinh phun ra và tử cung cảm giác tuyệt vời, lại còn hưởng thụ phân nữa, đã bị bình nước thánh nữ một cước đạp xuống giường đi, rời thất điên bát đảo, hơn nữa cao trào ngất xỉu, để cho nàng quỳ rạp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thở dốc run, hồn nhiên chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. May là phía trước một ngày ban đêm, ngã nhĩ hoa làm nàng trắng đêm, tử cung sớm tị bị tinh dịch rót đầy, bây giờ bị cái này cổ nhiệt tinh bắn vào, càng đem trong cung cuối cùng một tia khe hở đều lấp đầy, theo mật huyệt chảy ra đến. Ở trên giường, bình nước thánh nữ ở cao trào khoái cảm qua đi, còn ngại không đủ, ở ngã nhĩ hoa trên người đỉnh động thân thể mềm mại, mật huyệt phun ra nuốt vào đang to đại nhục bổng, nhìn dưới giường bá tước phu nhân, rầm rì mà kêu lên, ta thấy con của ngươi, ở bên ngoài. Đang ở hạnh phúc rơi lệ bá tước phu nhân lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, bên trong bắn ra ngạc nhiên quang mang. Trong lòng nàng hiểu rõ, đây là Edward vương tử mệnh lệnh phát huy tác dụng, con trai của nàng đã bị từ phần đất bên ngoài triệu hồi đến, đưa trong cung tới gặp nàng. Bất quá Edward vương tử đang ở lâm hạnh nàng, những binh lính kia dù cho đem hắn mang đến, cũng không có ai dám quấy rầy vương tử điện hạ nhã hứng, đem mẫu thân hắn từ vương tử điện hạ trên giường nháo xuống tới thấy hắn, coi như là thông báo cũng không có ai dám đi làm. Đã lâu không có nhìn thấy con trai của mình, xinh đẹp bá tước phu nhân hưng phấn mà thở hổn hển, không để ý mình cao trào chi sau thể vô lực, phấn tận cuối cùng một tia khí lực từ dưới đất bò dậy, nỗ lực mặc xong quần áo, kéo bụng rũng như miên thân thể mềm mại, lão đảo mà buông đi ra cửa, thấy được vậy đối với xinh đẹp mẹ con cùng y ni toa nữ tu sĩ vô cùng kinh ngạc ánh mắt. Tuy rằng thức vẫn chưa tới một ngày đêm, bá tước phu nhân đối với các nàng cũng đã tương đối quen thuộc. Bởi vì tối hôm qua, các nàng đều là trần trình gặp lại, ở ngã nhĩ hoa cung thịt dưới thở gấp rên rỉ, mỗi một phân dâm lãng tư thái đều bị đối phương thấy, mà tiểu cô nương kia phá thân nghi thức, càng ở mẫu thân nàng cùng bá tước phu nhân cộng đồng hiệp trợ dưới hoàn thành. Thấy hai mẹ con này, Mỹ Lệ phu nhân đột nhiên nghĩ đến con gái của mình cũng từng ở trước mặt mình bị phá chỗ, cũng cộng đồng ở trên giường hầu hạ qua Edward vương tử, không khỏi má ngọc đỏ bừng, hoảng hoảng trương trương đối với các nàng đạo tiếng tạo an, liền đẩy cửa chạy ra ngoài. Nàng ở vương cung giữa lo lắng tìm kiếm, đi không bao xa, liền thấy mấy cái xinh đẹp thị nữ đang vây quanh một đứa bé trai, đang ở cao hứng bồi hắn nói chuyện, đối với trong cung xuất hiện một cái nam tính chuyện tình cảm giác được thú vị không dứt. Bá tước phu nhân lòng đang ấy nấy nhảy loạn, được đó là mình rất yêu tha thiết tiểu nhi tử, không khỏi lệ nóng doanh trồng, trong miệng kêu tên của hắn, hướng về hắn chạy tới, thanh phong thổi bay nàng váy cư cùng ôn nhu tóc dài, để cho nàng tràn đầy mê người phong tư. Những thị nữ kia môn thấy nàng tới, trên mặt đều hiện ra ghen tị thần tình, quyết lúc cái miệng nhỏ nhắn, khinh bỉ nhìn nàng, từ nàng rối tung tóc cùng mất trật tự quần áo thượng đơn giản nhìn ra, nàng nhất định là mới từ Edward vương tử trên giường bò dậy. Nữ nhân như vậy cũng dám tới gặp con trai của nàng. Bọn tức giận nghĩ đang, lại không chịu thừa mình đối với nàng địch ý, là bởi vì nàng bị vương tử điện hạ quá nhiều sủng ái. Từ khi Edward vương tử ở lại ở trong vương cung mặt, khi thì sẽ cho đòi mấy cái thị nữ tiến vào phòng ngủ tiếp nhận sủng hạnh. Mấy người các nàng cũng may mắn được cho đòi bên trong phòng ngủ, màn đêm buông xuống đã bị vương tử điện hạ đại nhục bổng chinh phục, ở sơ phá qua ban đêm liền đạt tới nhiều lần cao trào, khi hắn đại nhục bổng phía dưới khóc rên rỉ, hận không thể hắn có thể nhiều kiền chơi vài lần. Đáng tiếc trời không chiều ý người, vương tử điện hạ đối với các nàng những thứ này hoa cúc khuê nữ cũng không hết sức cảm thấy hứng thú, trái lại đối với trước cái này đã sinh hài tử dâm phụ càng thêm sủng ái, thường thường cho đòi nàng thị tẩm, làm cho những thứ này xinh đẹp bọn nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể đem lòng đố kỵ đều chỉ hướng thất thế bá tước phu nhân. Mỹ Lệ bá tước phu nhân cố sức ôm chặt con trai của mình, nóng rực nước mắt từ trong đôi mắt đẹp bôn dũng mãnh tiến ra, chiếu vào trên đầu của hắn, hưng phấn vui mừng được chẳng biết như thế nào cho phải. Này tiểu nam hài cũng không nhanh mà quốc khục khịt, nghi ngờ hỏi mẹ của hắn, trên người ngươi là vị đạo trưởng nào đó, thế nào có chút lạ trách. Bá tước phu nhân thật không ngờ hắn câu đầu tiên câu hỏi dĩ nhiên là cái này, sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới, mình lúc đi ra chưa kịp thanh lý, hiện tại mật huyệt còn đang hướng ra phía ngoài chảy xuôi Edward vương tử tinh dịch, đem nội khố đều thấm ướt. Như bị sấm sét đập đâm giống nhau, ở trong đầu nàng, một vài bức hình ảnh hiện lên, đều là từ trước ở tòa thành trong, người một nhà kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ hạnh phúc tràn cảnh. Nghĩ đến luôn luôn sủng ái trượng phu của mình, thanh thuần kiên cường nữ nhi, còn có trước mắt cái này khả ái tiểu hài tử, đã từng cùng nhau sinh hoạt tại ấm áp trong nhà, quá hạnh phúc sinh hoạt, bá tước phu trong lòng người như phiên giang đảo hải giống nhau, nhấc lên to lớn đào gần sóng. Khi đó mình là hạnh phúc giường nào vui sướng a, hiện tại đến tột cùng là vì cái gì, mình dĩ nhiên sẽ quên mất đây hết thảy, cùng giết chết trượng phu cừu địch ngủ ở cùng trên một cái giường, hưng phấn vui vẻ cùng hắn làm tình giao hoang, ân động mà dùng mật đạo cùng sau đó đình cúc huyệt thỏa mãn đang hắn dâm dục, thậm chí còn uống xong hắn tinh dịch, nước tiểu, hiện tại tràn đầy diện tích đất đai ở nàng trong bụng, thậm chí còn có tinh dịch đang ở xuyên thấu qua mật đạo, hướng phía ngoài chậm rãi chảy xuôi. Chăm chú ôm trong lòng khả ái tiểu nhi tử, nghĩ đến hắn và tỷ tỷ của hắn ở qua tử cung bên trong đang tràn đầy mà toát lên đang cái kia giết chết bọn họ phụ thân thanh xuân niên thiếu bắn ra tinh dịch, ôn nhu bá tước phu nhân xấu hổ khó nhịn, Mỹ Lệ khuôn mặt bàn phục ở trên vai của hắn, khóc dưới thành tiếng. Kiên cường dũng cảm tiểu nam hài nhưng không có chú ý tới nàng tâm tình biến hóa, ánh mắt của hắn lướt qua mẫu thân vai, thấy ở bên kia tinh mỹ trong cung điện mặt, có ba mỹ nữ dắt dìu nhau đi tới, dùng ánh mắt tò mò hướng về nhìn bên này đến. Một người trong đó là nữ tu sĩ, một cái khác hình như là bình dân nữ tử, mà ở trong tay nàng nắm, cũng một cái mỹ lệ khả ái tiểu cô nương, đang dùng trong suốt thuần khiết ánh mắt, tò mò đánh giá hắn. Cặp mắt kia là như vậy trong suốt mỹ lệ, làm cho cậu bé tâm cấp tốc bị nàng hấp dẫn, ý nghĩ cũng biến thành ảm đạm ngất xỉu, con cùng nàng nhìn nhau liếc mắt, liền không tự chủ được sâu yêu cái này khả ái nữ hài. Cái này đáng thương cậu bé cũng không biết, hắn đang ở âm thầm thề muốn dùng hết suốt đời theo đuổi cầu hòa bảo vệ, thoạt nhìn thuần khiết trong suốt được dường như giọt sương vậy cô gái xinh đẹp, đêm qua mới vừa cùng mẹ của hắn đang bị qua Edward vương tử sủng hạnh, hiện tại sơ phá thân non miệng cánh hoa bên trong, đang cùng mẫu thân hắn như nhau, làm cho Edward vương tử bắn vào trong cơ thể nàng tinh dịch chậm rãi chảy ra, đem khả ái trắng noãn nhỏ nội khố triệt để thấm ướt. Ở đào lộ ti thánh nữ chạy trốn tới bá này nhiều hành tỉnh sau đó, đang ở phía nam lục thánh nữ cùng Riel gia tộc cộng đồng ban bố thông cáo, chỉ trích ái nhĩ toa thân là tà ác ma thần tín đồ, bí mật nhốt đào lộ ti thánh nữ, đánh cắp kim ngu cung thánh nữ vị, hiện tại đào lộ ti thánh nữ đã trở về, làm cho ái nhĩ toa tội ác âm mưu triệt để đại bạch khắp thiên hạ, hy vọng thánh an vương nước hết thảy quân dân đều thanh nàng diện mục chân thật, dưới nếu bị nàng và Edward vương tử hai cái này tà ác ma đồ sở lừa dối, ứng với hợp lực một kích, đem những thứ này ma đồ bắt đánh chết. Có công lớn người định có thể lấy được phong công tước, đạt được hàng loạt tiền tài cùng đất phong ban cho. Thông cáo giữ chuyện đương nhiên bất tận không thật, về phần ái nhĩ toa cùng Edward vương tử bản là cùng một người bí mật, đương nhiên là không thể nói. Nói cách khác, người khác đều biết Edward vương tử cải trang lẻn vào thánh nữ tu đạo viện, ở bên trong làm thật nhiều nữ tu sĩ thậm chí còn có chí cao vô thượng thuần khiết thánh nữ, ngay cả đào lộ ti thánh nữ đều ở đây hắn trong quần múc nước tiểu uống tinh, làm cho sinh mệnh nữ thần mặt mũi đi đâu bãi. Phía nam các hành tỉnh quân dân môn nghe được loại thiên hạ này kỳ văn, đều khiếp sợ cuồng nộ, ở tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ trong, khắp nơi đều ở phát động du hành, tất cả mọi người kêu to phải ra khỏi quân bắt phạt, đêm này tà ác ma đồ đều giết được sạch sẽ, để bày tỏ đạt bọn họ đối với sinh mệnh nữ thần thành kính tín ngưỡng. Thế nhưng ở phương Bắc, Edward vương tử cũng đồng dạng ban bố thông cáo, tướng tà ác ma đồ giả mạo đào lộ ti thánh nữ, ở Kim Ngưu quân cùng vương đô giữ tùy ý sát nhân chuyện thực công bố ra, cũng chỉ trích những thứ này ma đồ hiện tại đã bay đến phía nam các hành tỉnh, giả mạo qua đời đào lộ ti thánh nữ, mê hoặc nhân tâm, cũng ở trong bóng tối làm ra vô số tà ác hoạt động, đang ở tổ chức quân đội chuẩn bị bắt xâm, mục tiêu chính là đánh nát thánh an vương nước hết thảy thần dân cuộc sống hạnh phúc. Tin tức này làm cho phương Bắc các hành tỉnh quý tộc thần dân môn đều khiếp sợ đến cực điểm, nghĩ không ra ma đồ môn cư nhiên như thử lớn mật, loại sự tình này cũng làm được. Nhất là bây giờ mới vừa bắt đầu được sống cuộc sống tốt, đỉnh đầu cũng dư giả rất nhiều, càng không thể bị những thứ này tà ác ma đồ đánh vỡ. Bởi vậy phương Bắc các hành tỉnh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, phát thệ muốn đánh cũng phía nam rơi xuống thánh nữ, để rửa sạch đã thuần phục nữ thần mà chết đào lộ ti thánh nữ thánh danh. Nam Bắc song phương đều ở đây tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, kẹp ở chúng nó trung gian cái khác khu, liền có vẻ hết sức khó xử. Tình hình bây giờ, cùng trăm năm trước đã bất đồng, các vị thánh nữ mặc dù đối với các hành tỉnh có hiệu triệu lực, nhưng quý tộc thế lực đã ở tăng cường, hòa tan các nàng lực lượng. Rất nhiều quý tộc đều ở đây trong ngóng trông, có vài người phải không nghĩ đến tội bất kỳ bên nào, có khi là sợ đứng sai đội dẫn đến diệt tộc, còn có nổi lên giả tâm, hy vọng có thể ở Nam Bắc song phương hỗn chiến giữa đục nước béo cò vớt chỗ tốt, thậm chí có người thấy được đội vương miện có khả năng. Nam Bắc song phương thông cáo, đều nhắn nhủ đến Thánh An vương nước trung bộ các nơi trong khu, nơi đó thần dân nhìn tuyệt nhiên ngược lại hai phần thông cáo, đầu đều lớn, không ai có thể nói rõ phía nam đào lộ ti thánh nữ tới cùng thật hay giả, chân chính đào lộ ti thánh nữ sống hay chết. Cùng với Kim Ngưu cung thánh nữ chính thống tính tới cùng ở nơi nào. Ngược lại đào lộ ti thánh nữ một tay mang ra ngoài Kim Ngưu quân, đều bị ma đồ sát hại mình đồng bạn chuyện thực sở làm tức giận, đều yêu cầu lập tức nam chinh, đêm này chạy trốn ma đồ đều nắm, nghiêm phạt các nàng lại dám giả mạo vĩ đại đào lộ ti thánh nữ điện hạ hành vi phạm tội. Nghe được tin tức này sau đó, đang ở phía nam, đang cùng các thánh nữ tiến hành bí mật hội nghị đào lộ ti thánh nữ tức giận đến đầu váng mắt hoa, như muốn thổ huyết, té nhào vào trên bàn hội nghị thở gấp không ngừng. Tham dự hội nghị các vị thánh nữ đều ở đây đồng tình nhìn nàng, thế nhưng càng tao chuyện tình lại xuất hiện, ở các nàng trước mặt, đào lộ ti thánh nữ dĩ nhiên trước mặt mọi người phát tin. Trong cơ thể tồn trữ hắc ám lực lượng, ở tức giận kích phát dưới, điên cuồng gùa ra động, ở trong người bay nhanh truyền bá, đánh thẳng vào mỗi một chỗ mẫn cảm giải đất, làm cho đào lộ ti thánh nữ má ngọc thay đổi đến đỏ bừng, thở gấp gấp, trong mắt tràn đầy tình dục hỏa diễm, kiện mỹ thân thể run không ngừng, quen bị côn thịt đâm thọc trống rỗng mật đạo co giật co quắp, hàng loạt mật nước không cách nào ức chế mà phân bố đi ra. Đem chặt kẹp đùi đẹp phần gốc nội ngoại quần áo đều ngâm được tảng lớn ướt ác. Nhìn nàng giữa hai đùi rõ ràng ẩm ướt vết, cùng với đau khổ nhẫn nại tình dục dày vò dáng dấp, thánh nữ môn đều che mặt thất sắc, lệ doanh viền mắt. Chỉ nhìn nàng hiện tại bộ dáng này, cũng biết ở ma đồ nhốt trong, nàng từng bị bao nhiêu đau khổ. Chỉ có các ni thánh nữ thầm tự cắn răng, nhìn đào lộ ti thánh nữ kiện mỹ chân dài trung gian ẩm ướt vết, trong lòng chua xót khổ sở, nghĩ đến muội muội của mình từng bị ngã nhĩ hoa đương cẩu vậy nắm cùng đầu này bò cái đang hầu hạ hắn, thậm chí còn bị ép mút liếm qua đào lộ ti thánh nữ mật huyệt giữa chảy ra dâm thủy, không khỏi trong lòng thống hận, liền đới đối với đào lộ ti thánh nữ cũng có vài phần oán ý. Trước đây, mà kết thánh nữ đã từ cây hoa hồng thiếu nữ nơi này biết được đào lộ ti thánh nữ bị dâm dược cải tạo qua thân thể sự thực, rừng rừng đứng lên, run giọng kêu lên, mọi người dưới muốn kinh hoảng, mau đưa đào lộ ti thánh nữ điện hạ sĩ đến bố trí xong ma pháp trận bên kia đi. Xà thủ cung tinh linh la lị nhảy lên một cái, cũng không cần người khác trợ giúp, tiện tay đã đem đào lộ ti thánh nữ cao gầy kiện mỹ thân thể mềm mại bế lên, không để ý nàng cao hơn tự mình thượng rất nhiều sự thực, bước đi như bay, nhanh như tia chớp về phía hậu viện chạy đi. Ở phía sau viện rộng lớn trên đất trống đã xây nổi lên một tòa khổng lồ ma pháp trận, trình năm sừng tinh hình, bên trong khắp nơi vẽ rậm rạp chằng chịt ma pháp ký hiệu, là ma kết thánh nữ mấy ngày qua cuối cùng suốt đời trí tuệ biến lục soát ma pháp điển tịch mới nghiên cứu ra được, chuyên môn để mà khu trừ ở trong thân thể hắc ám lực lượng, còn đào lộ ti thánh nữ một cái khỏe mạnh thân thể thuần khiết. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ đem đào lộ ti thánh nữ phóng tới ma pháp trận vị trí trung ương, báo cho nàng không nên lộn xộn, mình và mặt khác mấy vị thánh nữ đang ngồi ở ma pháp trận năm sừng tinh vị, mà đào lộ ti thánh nữ thì khoanh chân ngồi ở các nàng trung gian, nỗ lực đè nén gian nan tình dục, ngọc diện phòng được huyết hồng. Phản phất có một cái tràn ngập ma lực thanh âm ở trong óc của nàng mị hoặc mà kêu lên, vươn tay ra kiểm tra nó, người sẽ cảm thụ được vô cùng vui sướng. Ở thanh âm này dù khiến cho dưới đào lộ ti thánh nữ không tự chủ được giơ tay lên, run rẩy đặt ở mình hai chân trung gian, cách y đặt tại cánh hoa mặt trên, nhẹ nhàng nhào nặng xoa vuốt, cảm giác được điềm cực kỳ xinh đẹp vui sướng cảm thụ như thủy triều dâng mà đến, lại làm cho này thuần khiết vô cùng thánh nữ môn thấy quá sợ hãi, không thể tin được hai mắt của mình. Hắc ám lực lượng bị nàng bị đè nén lâu như vậy, triển khai vô đến hung mãnh kịch liệt đến cực điểm. Lấy nhạy cảm như vậy thân thể, cho dù là cách y nhẹ xoa, đầu ngón tay đã ở cánh hoa thượng khiến ảnh liệt khoái cảm, hầu như muốn cho nàng tại chỗ chạy về phía cao trào. Mà kết thánh nữ quyết định thật nhanh, yết nói, mời các vị tỷ muội dựa theo trước đó tập luyện tốt bước, dùng thánh lực khu động pháp trận, đến trợ giúp đào lộ ti thánh nữ điện hạ đánh đuổi trên người ma quỷ. Theo nàng duyên dáng gọi to tiếng, một đạo bạch quang từ trên người của nàng phát ra, trên mặt đất hóa là màu trắng cuộn sóng, theo ma pháp trận liên tuyến, hướng phía pháp trận trung tâm cuồn cuộn đi. Ngay sau đó, mặt khác bốn đạo bạch lãng cũng trên mặt đất dâng lên, hăng hái bắn về phía pháp trận trung tâm, ầm ầm đánh vào đào lộ ti thánh nữ trên người. Một mực tiêu hồn rung rẩy kiện mỹ thân thể mềm mại rồi đột nhiên kịch chấn, đào lộ ti thánh nữ đặt tại mẫn cảm cánh hoa phía trên đầu ngón tay đình chỉ nhào nặng làm cho động tác, thân thể mặt ngoài đột nhiên dâng lên một tầng hắc vụ, cùng mặt đất vọt tới bạch lãng kịch liệt chạm vào nhau, sóng chấn động hướng tứ diện tỏa ra, làm cho cả nơi ở đều lay động. Ma kết thánh nữ mừng rỡ, trong miệng lớn tiếng niệm tụng đang chú văn, là ma pháp trận chủ đạo người, dẫn lĩnh các cung thánh nữ thánh lực, mãnh liệt trùng kích tầng kia hắc vụ, dùng năm thánh nữ cường đại hợp lực, cấp tốc suy yếu lực lượng của nó. Năm đạo bạch lãng, ở một tiếng vang thật lớn sau đó, ầm ầm đánh tan hắc vụ, xông vào đào lộ ti thánh nữ ngọc thể bên trong. Đào lộ ti thánh nữ thân thể mềm mại kịch chấn, vốn hồng tự như hoa đào mỹ lệ dung nhan, trong sát na hóa thành một mảnh sấm bạch, trong mắt hiện ra đau đớn vẻ, môi anh đào bị hàm răng cắn chặt, máu tươi từ bị cắn phá địa phương chảy xuống. Ma kết thánh nữ thấy trong lòng rất là dễ dàng, biết ngày hôm nay rất có cơ hội nhất cử thành công, tướng tà ác hắc ám lực lượng từ đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể khu trừ đi ra ngoài. Nàng sớm đang bố trí đối phó đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể hắc ám năng lượng, nhưng phải đợi một cái thích hợp cơ hội, ở đào lộ ti thánh nữ tâm tình kích động, hắc ám lực lượng sinh động thời điểm, mới tốt đối với nó khởi xướng tổng tiến công, đem nó nhất cử khu trừ. Bây giờ thấy tất cả thuận lợi, bên môi không khỏi lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Nhưng vì dự phòng vạn nhất, nàng hay là nỗ lực thôi động ma pháp trận giữa lực lượng, đồng thời thấp giọng báo cho các vị thánh nữ, nhất định phải bình tâm tĩnh khí, không được tâm tồn tạp niệm, để tránh khỏi hắc ám năng lượng khu trừ được thiếu sạch sẽ. Thánh nữ môn lẫm liệt đáp ứng, đều tự thận trọng bản tâm, định khí ngưng thần, thôi kinh lực thánh lực đến khởi xướng đối với hắc ám lực lượng bao vây tiểu trừ. Nhưng trong đó có một người, nhưng ở tâm phù khí táo, không cách nào triệt để bình ức kích động trong lòng ba đào. Người này không là người khác, chính là từng thông qua muội muội mình thân thể, có cùng đào lộ ti thánh nữ da thịt gần gũi ký ức các ni thánh nữ. Từ trước chuyện, nàng cũng là có thể nỗ lực áp lực không thèm nghĩ nữa, nhưng là bây giờ đang ở muội muội mình trên người phát sinh khuất nhục trải qua, nàng nhưng không cách nào hoàn toàn từ trong đầu loại ra ngoài. Kỳ thực cũng không có cái gì mới mẻ, chẳng qua là ngã nhĩ hoa hôm nay tới hăng hái, mang theo muội muội của nàng, đi ra ngoài theo thông lệ lưu cẩu. Vị lưu cẩu, tự nhiên là muội muội nàng trên cổ lộ vẽ hoàng kim cẩu vòng, do ngã nhĩ hoa nắm cẩu liên, ở bên ngoài tản bộ. Thánh nữ tu đạo viện trong đình viện, một mảnh u nhã sự yên lặng. Sắc trời dần dần trở tối, chính là tản bộ khí trời tốt. Ngày hôm nay hắn mang theo mê ni thánh nữ đến thánh nữ tu đạo viện giữa thị sát, thấy các nơi bị nhốt lại nữ tu sĩ cũng còn an phận thủ quy cũ, rất là hài lòng. Ở bữa cơm sau đó, ngã nhĩ hoa ăn đủ no ăn no, Thư Thư phục phục nắm mỹ chó ở trong đình viện bước chậm rỗi rảnh du, thực sự là thần tiên cũng hâm mộ nhàn nhã sinh hoạt. Mà ở trong tay của hắn Cẩu Liên một chỗ khác, thánh khiết xinh đẹp Mê Ni thánh nữ lại trần như nhộng mà quỳ rạp trên mặt đất, xấu hổ nhẫn nhục mà dùng tứ chi về phía trước bò sát, trong suốt nước mắt trong suốt từ mỹ lệ trong mắt chảy ra, tích tích chiếu xuống đình viện trên cỏ xanh. Trên thực tế, nàng vừa mới cũng ăn rồi, đáng tiếc ăn cũng một trận tinh dịch đại sang, hơn nữa hơn phân nửa hay là từ bá tước phu nhân mật lộ trình mặc hút đi ra ngoài. Còn dư lại thực vật, còn lại là nàng xấu hổ rơi lệ, mút ở ngã nhĩ hoa cung thịt, đè mặt trên còn sót lại tinh dịch đều liếm mút xuống tới, nuốt xuống trong bụng, tác vì mình bữa cơm, bổ sung hằng ngày cần dinh dưỡng. Dư huy của mặt trời lặng chiếu rọi xuống tới, chiếu vào nàng mềm mại xinh đẹp trên thân thể mặt. Cái này thuần khiết khả ái thiếu nữ, trên đầu như trước mang kiếm lan tán hoa, làm nàng thánh nữ thân phận duy nhất chứng minh, mang trên mặt trong suốt giọt nước mắt, tình cảnh này như vậy thê mỹ. Thiếu nữ mềm mại thân thể, vóc người cực kỳ tinh mỹ, tràn đầy mềm nhẵn đường cong mỹ cảm, mỗi một chỗ da thịt, bộ là mềm mại trắng mịn, ở mặt trời chiều chiếu rọi dưới, tản ra quánh nhuận như ngọc sáng bóng. Ngã nhĩ hoa ở phía trước nắm Cẩu Liên, quay đầu thưởng thức vẻ đẹp của nàng thái, không khỏi muốn tâm như xí, tiến lên đưa tay, vuốt ve nàng trơn trục ngọc sau lưng, tấm tắc thở dài nói, thật tốt da, sờ lại trơn lại non mềm, quả nhiên là đệ nhất thiên hạ mỹ chó, vô chó có thể đụng a, một bên tán thán, một bên theo ngọc thuộc lùi dưới sờ soạn, vuốt ve ở mềm mại trơn mềm ngọc mông, tại nơi non mềm mông thịt thượng bóp làm vuốt ve, vui mừng tán thán da thịt của nàng vẻ đẹp hay, ngọc mông ánh sáng. Trơn, đầu ngón tay còn đang nàng cúc huyệt thượng vuốt ve xoa bóp, thậm chí đâm mở ra cúc huyệt thịt vòng khuyên đưa vào cúc lộ trình mặt, êm ái xoa bóp thánh nữ thân thể nội bộ. Cùng lúc đó, hắn còn đang giơ cao côn thịt, đè ở mềm mại môi anh đào mặt trên, phanh phanh nhẹ đụng phải trơn bóng hàm răng, từ trắc diện đối với thánh nữ anh miệng khởi xướng quấy rầy trùng kích. Kiếm Lan thiếu nữ là cửu thực người, nào có không hiểu, chỉ có thể rưng rưng hé mở môi anh đào, làm cho côn thịt thuận lợi mà cắm vào ướt át ấm áp tuyệt vời nhỏ trong miệng, quy đầu ở trắng miệng cái lưỡi thơm tho mặt trên đỉnh qua, đè ở yết hầu mặt trên, đột nhiên nhảy lên, đem đại cổ ấm áp dịch thể hướng về bên trong vọt tới. Mạnh mẽ dòng nước ào ào mà bắn ra, cường lực giả ở thánh khiết non mềm yết hầu thịt mềm thượng, Mê Ni thánh nữ lại cũng hết cách, chỉ phải xấu hổ nhẫn nhục, liều mình mà ngậm côn thịt, từng ngụm mà nuốt, làm sau khi ăn xong thức ăn đồ uống. Cho dù nàng như vậy nỗ lực hút, vẫn có vài giọt trong trẻo dịch thể đầy đủ mỹ môi đỏ mọng bên chảy ra đến, động ở oánh nhuận trên cằm mặt, ở mặt trời chiều chiếu rọi dưới, tản mát ra ánh sáng trong suốt. Phía nam ma pháp trận giữa, các ni thánh nữ đã ngọc nhan biến sắc, không cách nào bảo trì trong lòng bình tĩnh, thánh lực nhảy lên, xen lẫn vài phần u ám tức giận tâm tình, theo ma pháp trận ký hiệu, một đường truyền hướng đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể. Nhất là, nàng bây giờ có thể đủ rõ ràng cảm giác được, ngã nhĩ hoa cánh tay chưởng đang cầm nàng mềm mại hoạt nộn vú, tay kia theo mông của nàng tuyến, từ tuyết cổ giữa vẫn xuống phía dưới sờ soạn, đầu ngón tay càng thêm dùng sức đâm vào nàng non mềm cúc trong. Tuy rằng thực tế tiếp nhận cử động này là muội muội của nàng, thế nhưng dùng chặt chẽ tâm linh liên hệ, nàng cũng cảm động lây, cùng muội muội cùng nhau thừa nhận cái này khó nhịn dâm nhục. Truyền đi ra thánh lực trong, hơi đựng tạp chất, lại không người nào có thể nhìn ra được. Mỗi một cái thánh nữ đều đang cố gắng thận trọng tâm trí thôi động thánh lực, lại không rảnh bên cạnh cố. Đứng ở thiếu nữ xinh đẹp bên người, ngã nhĩ hoa một tay bóp nhũ, một tay cắm cúc, côn thịt còn đang về phía trước đỉnh làm, từ trắc diện cắm vào nàng anh miệng trong, bạo xạ đang sau khi ăn xong tồn trữ nước tiểu, hưng phấn vui sướng, ở sau khi bắn xong, lại nhịn không được giơ cao phần eo, làm cho côn thịt tại nơi mềm nhẵn ấm áp nhỏ trong miệng đâm thọc, hưởng thụ sau khi ăn xong liên can tuyệt vời tư vị. Ở mặt trời lặng ánh chiều tà dưới, vóc người kiện mỹ S út vương tử người trần truồng mà đứng ở trong đình viện, côn thịt cắm vào thiếu nữ xinh đẹp trong miệng, tuyệt vời tình cảnh đủ để cho người xúc động rơi lệ. Hắn cũng không phải lo lắng sẽ bị người thấy, sương mù dày đặc tản ra, vài chục bước người bên ngoài đều không thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc thấy bên này, huống chi hắn đã hạ lệnh, chỗ này đình viện tạm thời đóng, cũng không có ai dám với trái lệnh giao thiệp với nơi đây. Mê Ni thánh nữ tứ chi chấm đất, rừng rừng múc điểu, trán kịch liệt đung đưa, hy vọng có thể mau nhanh đưa hắn tinh dịch hút ra đến, kết thúc lần này khó chịu dâm nhục. Nàng hiện tại thổi tiêu tài nghệ đã rất khá, ở không ngừng nỗ lực dưới, rốt cục thổi ra ngã nhĩ hoa tinh dịch, trở thành nàng bữa cơm cuối cùng một bộ phận. Đương đại cổ nóng rực tinh dịch kịch liệt bắn cái lưỡi thơm tho cùng khoang miệng thì, nàng không khỏi thở dài một hơi, từng ngụm mà nuốt vào tinh dịch, đồng thời dựa theo lệ cũ ở trong lòng đối với tỷ tỷ nói một tiếng xin lỗi. Ma pháp trận bên, các ni thánh nữ đã tâm phù khí táo, thúc dục thánh lực trong không tự chủ được ẩn hàm một tia hắc ám lực lượng, cũng hoàn toàn không có sợ xét, theo ma pháp trận, hướng phía đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể đánh tới. Ban đầu ở giả trong sơn động, nàng cùng ngã nhĩ hoa cải trang ái nhĩ toa thánh nữ từng giao hoang qua, thậm chí còn chính mồm uống xong hắn tinh dịch, trong cơ thể tự nhiên có một chút hắc ám lực lượng tồn trữ xuống tới, coi như mình thể nghiệm và quan sát không tới, lúc này đột nhiên phát tác ra, cũng đúng đào lộ ti thánh nữ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng này nhưng không có biểu lộ ra, chỉ là tiềm đang âm thầm, lực phá hoại cũng chỉ có trở nên lớn hơn nữa. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở Kiếm Lang thiếu nữ trước mặt, khom lưng nắm nảy một đôi mềm mại trơn mềm vú, cố sức bóp nhào nặng, trong quần côn thịt nổ bắn, thậm chí còn tranh mảnh đem côn thịt rút ra, đối với nàng tiến hành nhan bắn, đem đại cổ tinh dịch kịch liệt bắn tại nơi thuần khiết dung nhan xinh đẹp thượng, để cho nàng ở thánh khiết trong, mang cho vài phần dâm đãng ý tứ hàm xúc. Nhìn côn thịt nhúc nhích, đem cuối cùng một cổ tinh dịch bắn tới mình trên môi mặt, mề nì thánh nữ đáng thương mà ngẩng đầu, xót thương mà nhìn Ngã Nhĩ Hoa, hy vọng hắn có thể chứa hứa mình đi dọn dẹp một chút, không muốn mang theo khuôn mặt tinh dịch, như vậy mất mặt đi khắp nơi. Ngã Nhĩ Hoa bắn qua sau đó, một thân dễ dàng thư sướng, chỉ là hai chân có chút như nhũn ra, không khỏi té nằm xanh tươi trên cỏ, hưởng thụ cao trào sau đó tuyệt vời dư vị. Mê Ni thánh nữ không được an giấc, còn muốn phụng mệnh quỳ sát khi hắn giữa hai chân, rừng rừng cúi đầu liếm mút đang hắn trong quần côn thịt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ôn nhu săn sóc mà ở quy đầu thượng mút, chìm chiếp rung động, thoải mái được Ngã Nhĩ Hoa côn thịt lại dựng đứng. Nghỉ ngơi một trận, Ngã Nhĩ Hoa tinh lực tăng gấp bội, vẫn là long tinh hổ mãnh, mỉm cười từ trên cỏ ngồi xuống, đem Mê Ni thánh nữ mềm mại thân thể ôm vào trong ngực vuốt ve đùa bỡn một lát, đứng lên dắt nàng cẩu liên, tiếp tục hắn buổi chiều tản bộ. Mê Ni thánh nữ rưng rưng theo ở phía sau hắn, tứ chi chấm đất về phía trước hoạt động, dần dần cảm giác được tình cảnh trước mắt quen thuộc như thế, không khỏi ngẩng đầu lên, thấy được này chỗ giả sơn, cùng với hồ đối diện địa phương, mình từng cùng Sầm Sắc Nhi thánh nữ bí mật ước hẹn lương đình. Ngã Nhĩ Hoa nắm nàng đi đến nơi đây, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, thản nhiên thở dài, nhớ lại mình cùng các nàng tỷ muội ở chỗ này phát triển ra tới kỳ dị tình cảm lưu luyến. Phía nam cây hoa hồng thiếu nữ, trong lòng cũng là cây đắng kích động, nghĩ đến từ trước cùng Ái Nhĩ Toa nghiệt yêu, sau lại rơi vào lần này kết cục, hai người bị vây đối địch trạng thái, càng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ có thể than thở thế sự vô thường, thay đổi liên tục, làm cho không người nào có thể đo lường được. Tâm tình của nàng tự nhiên truyền tới Kiếm Lang thiếu nữ trong lòng, mà ở trước người của nàng Ngã Nhĩ Hoa đã ở mặt trời lặn dưới yếu ớt thở dài, cũng ba người đồng tâm. Sắc trời dần dần tối xuống, Ngã Nhĩ Hoa ở mông lung trong màn đêm, nắm thiếu nữ xinh đẹp, đi bước một mà bước trên cũ mà, trong lòng cay đắng dâng lên, tràn ngập lòng dạ. Hắn trước đây cũng từng yêu say đắm qua cây hoa hồng thiếu nữ, ai biết nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn muội muội của mình, đem hắn ném ở một bên, thậm chí còn hạ ngoan tâm, muốn ma kết thánh nữ đồng thủ giết chết hắn, khi đó hắn thật là nản lòng thoái chí, đối với các nàng khó hơn nữa có tín nhiệm cảm giác. Đứng ở giả trong sơn động, xa nhìn bờ hồ bên kia hẹn hò lương đình, Ngã Nhĩ Hoa lặng lẽ không nói gì. Ở dưới chân của hắn, đạp chính là từ trước hắn cùng với hai vị kia thánh nữ điện hạ giao hoang mặt đất, từng đem tinh dịch bắn vào tiểu mỹ nhân trong miệng, để cho nàng ở trong mê loạn mộng nhiên nuốt xuống, lúc này lại là người ngọc đã yếu, chỉ có này cùng nàng dáng dấp giống nhau muội muội, còn sau lưng tự mình. Vì này một phần đối với các ni thánh nữ yêu say đắm, hắn vẫn cất giữ muội muội nàng trinh tiết, hy vọng có thể trong tương lai một ngày nào đó, đem các nàng tỷ muội cùng nhau phá thân, này mới là cuộc sống tới nhạc. Thế nhưng đứng ở đây, lại nghĩ tới trước đây các ni thánh nữ thống kích hắn bạc tai, cùng với từ nay về sau phát sinh các loại tuyệt tình việc. Các nàng tỷ muội cuối cùng là nhất tâm đồng thể, ngọt ngào mến nhau, lại đem mình vứt qua một bên, thương thế kia hại làm sao có thể đảm đương. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, một đôi tinh lượng con ngươi sâu kín nhìn tứ chi sản xuất tại chỗ thiếu nữ xinh đẹp, để cho nàng không tự chủ được sinh ra e ngại tình, trong suốt trơn mềm trên da thịt cũng không khỏi dâng lên một tầng thật nhỏ hàn kinh. Ngã Nhĩ Hoa hơi cắn răng cười khẽ, kéo động trong tay kim liên, đem nàng kéo đến trước mặt đến, ở nàng dưới gối, chính là trước đây nàng từng giả mạo thân phận của tỷ tỷ, cùng Ngã Nhĩ Hoa mến nhau giao hoang vị trí. Sâu kín giọng nói, từ Ngã Nhĩ Hoa trong miệng phát sinh, Mê Ni thánh nữ điện hạ, người nhưng còn nhớ rõ cái chỗ này. Kiếm Lang thiếu nữ ngậm nước mắt không nói gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Ở chỗ này, có nàng rất tiên minh ký ức, lại làm sao có thể đơn giản quên mất. Ngã Nhĩ Hoa buông ra cẩu liên, làm cho nó rơi trên mặt đất, ở u tĩnh trong bóng đêm phát sinh một tiếng vang nhỏ, cất bước vây bắt nàng đảo quanh, ánh mắt luôn luôn rơi vào trên người của nàng, thưởng thức tuyệt vời chí cực thiếu nữ thân thể, trong mắt tối tăm bi phẫn vẻ cũng càng ngày càng đậm. Nguồn tại xe ôm cái này vừa là của mình tính nô, lại là của mình tình địch. Nếu không có bởi vì nàng, chỉ sợ các ni thánh nữ đã thần phục ở mình trong quần, mà không biết là như bây giờ, ngăn thiên lý, coi như cừu địch. Một cổ bi phẫn ý từ đáy lòng dâng lên, Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên sải bước một bước, hai tay cố sức nắm thiếu nữ đôi tuyết hương mông, côn thịt về phía trước sắc bén đâm ra, phốc mà một chút, trùng kích ở màu hồng non mềm cúc mặt trên. Thiếu nữ xinh đẹp quá sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất, quay đầu lại nhìn về phía Ngã Nhĩ Hoa, thất thanh kêu lên, ngươi. Dư âm chưa từng hạ xuống, Ngã Nhĩ Hoa đã cố sức định khố, trướng lớn quy đầu tách ra cúc miệng huyệt chỗ thịt vòng khuyên, hung hăng thọc tới cúc huyệt bên trong. Mê Ni thánh nữ hét lên một tiếng, đau đến châu lệ cuồn cuộn, chỉ cảm thấy một cái thô to chí cực đồ đặt chen vào, mở đau nhức đến cực điểm, quả thực khó có thể chịu được. Trong suốt nước mắt cọ rửa trên mặt tinh dịch, thiếu nữ xinh đẹp cố sức lay động tuyết đồn, lại bị Ngã Nhĩ Hoa hai tay nắm chặt mềm nhẵn hương mông, không chịu thả lỏng, cảm thụ được cúc huyệt thịt vòng khuyên chăm chú cô ở quy đầu phía dưới quan trạng câu chặt hẹp mỹ cảm, thoải mái được nhe răng trợn mắt. Phía nam các ni thánh nữ cũng cùng muội muội của nàng đồng thời ở đâu đến cắn răng, cũng không dám biểu lộ ra, miễn cho bị khác thánh nữ thấy. May là lúc này các vị thánh nữ đều đang nhắm mắt ngưng thần, nỗ lực thôi động thánh lực, đem đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể hắc ám lực lượng từng điểm một mài đi, cũng không có ai có thể có nhàn hạ nhìn lén nàng. Mê ni thánh nữ quốc khóc thúc thích ế mà khóc khấp, sau đó đình căng đau đến cơ hồ không thở nổi, một lát mới từ hàm răng giữa bài trừ một câu nói, nhanh, nhanh xuất ra đi. Cùng lúc đó, nàng sau đó đình thịt vòng khuyên còn đang đau đớn co quắp, dùng hết khí lực chặt bó buộc chèn ép côn thịt, non mềm cúc nội bích dán chặt quy đầu, đem ấm áp xúc cảm truyền tới Ngã Nhĩ Hoa tâm giữa. Thánh nữ điện hạ thánh khiết hoa cúc, xúc cảm cực kỳ xinh đẹp chỗ, Ngã Nhĩ Hoa thoải mái được thở dốc một lát, cúi đầu nhìn nàng ôn nhu mê người thiếu nữ thân thể, cúi đầu mà kêu lên, các ni thánh nữ điện hạ. Theo một tiếng này gầm nhẹ, đối với trước kia hoài niệm tình dưới đáy lòng dâng lên, Ngã Nhĩ Hoa sử xuất khí lực, phần eo hung hăng về phía trước thẳng tiến, to đại nhục bổng mãnh liệt đánh vào thánh khiết cúc lộ trình mặt, tại chỗ cắm vào hơn phân nửa. Xuy một tiếng, đồng thời vang lên ở song tử cung hai vị thánh nữ điện hạ trong đầu. Mềm mại sau đó đình ở quy đầu cắm vào thì, liền đã có một tia nứt ra, hiện tại kia kham chỉnh căn nhục bổng cắm vào cúc lôi, này xinh đẹp nụ hoa lập tức bị xé rách, máu tươi từ miệng vết thương giữa bính chảy ra, cuồn cuộn thẳng tiếp nữa, ở tuyết trắng thon dài đùi đẹp mặt trên lưu lại thê mỹ vết máu. Chặt hẹp chí cực cúc đạo, chăm chú sáo lộng ở to đại nhục bổng, làm cho nó khó hơn nữa đi tới, đồng thời này mãnh liệt đè ép xúc cảm, càng làm cho Ngã Nhĩ Hoa thoải mái được lợi hại, cho dù tâm tình tối tăm, cũng không nhịn được cúi đầu mà rên rỉ một tiếng, đưa tay về phía trước vuốt ve kiếm lang thiếu nữ ngọc sau lưng, khàn giọng nói, mê ni thánh nữ điện hạ. Kêu cái này một đôi tỷ muội tên, nhớ lại trước kia thuần khiết tình cảm lưu luyến, Ngã Nhĩ Hoa cắn răng cố sức thẳng lưng, làm cho to đại nhục bổng phá vỡ mềm mại cúc đạo, từng điểm một hướng bên trong thẳng tiến. Đáng thương kiếm lang thiếu nữ đã khóc thống khổ. Sau đó đình kịch liệt đau đớn, là nàng cả đời này cũng không từng phẩm. Từng ý nghĩ đã bị đau đớn triệt để nuốt hết, một mảnh hỗn loạn, khó hơn nữa dùng nghĩ đến chuyện khác. Tỷ tỷ của nàng cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu, mặc dù là đang thúc dục động thánh lực khẩn yếu quan đầu, cũng đã không cách nào bảo trì tâm tình bình tĩnh, ngồi ở ma pháp trận giữa, chỉ cảm thấy sau đó đình đau nhức, như đau cát hỏa thiêu, quả thực không cách nào bảo trì vốn có tư thế ngồi. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt chảy xuôi bi phẫn nước mắt, cây hoa hồng thiếu nữ cũng chỉ có thể đem lòng tràn đầy nước đắng mạnh nuốt xuống, sử nữ cúc lôi rung co rút lại, nỗ lực thúc dục thánh lực thông qua ma pháp trận vọt tới trước tấn công, thế nhưng nó đến tột cùng mang đến cái gì ảnh hưởng, mình cũng đã đành phải vậy. Vốn dựa theo ma kết thánh nữ kế hoạch, là muốn thông qua năm tên thánh nữ hợp lực, triệt để khu trừ đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể hắc ám lực lượng, để khôi phục nàng năng lực chiến đấu, thậm chí còn muốn khôi phục thân thể nàng thuần khiết, nhưng bởi vì có các ni thánh nữ cái này chuyện xấu, tuy rằng ngoài mặt vẫn có thể đạt được yêu cầu, lại chôn xuống cực lớn tai họa ngầm, cũng đem trong tương lai dần dần hiện ra. Đào lộ ti thánh nữ kiện mỹ thân thể cũng ở run rẩy kịch liệt, bởi vì thời gian dài nhốt cùng dâm dược ngâm, mà làm cho da thực hiện ra tái nhợt mỹ cảm, hạ thể mật nước đang chậm rãi chảy xuôi, cùng lúc đó, thánh lực hướng về trong cơ thể nàng trùng kích dân, dần dần tụ tập ở nàng kiện mỹ thon dài chân ngọc trung gian, hướng phía ăn no trải qua chà đạp mật đạo khởi xướng trùng kích. Vốn đã bị trải qua vô số lần hoa kính mật đạo, dần dần trở nên trơn nhẵn mềm mại mà chặt hẹp, mà thật to rộng mở hai mảnh cánh hoa cũng đang lặng lẽ hợp lại, bị Ngã Nhĩ Hoa kiền chơi lớn non mềm huyệt, ở từng điểm một co rút lại, khôi phục từ trước làm sử nữ cũ mạo. Trắng noãn như ngọc màng trinh, ở càng ngày càng gấp hẹp mật lộ trình mặt chậm rãi dâng lên, ngăn trở đi trước con đường. Nó tản ra thánh khiết trong suốt quang huy, tuy rằng bạc nhược, lại như chinh đang đào lộ ti thánh nữ thuần khiết, một lần nữa về tới trên người của nàng. Chỉ có một tia hắc ám lực lượng từ các ni thánh nữ bên kia bác đến, dũng mãnh vào trong cơ thể nàng, thậm chí đối với thánh khiết màng trinh cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều chút nào không cảm giác, chỉ lo liều mình thôi động thánh lực, cùng ngoan cố chiếm giữ ở trong cơ thể nàng hắc ám lực lượng tiến hành chiến đấu sau cùng. Cây hoa hồng thiếu nữ càng thì không cách nào tự hỏi, chỉ có thể tin tường cảm giác được, có một căn nhục bổng ở phá vỡ mình sử nữ cúc lôi, hướng về bên trong dần dần sâu cắm. Đang đau nhức mang tới ngất xỉu giữa, nàng thậm chí không cách nào phân rõ bị gian phá sau đó đình đến tột cùng là muội muội hay là mình. Miễn cưỡng mở mỹ lệ mắt, nàng xem hướng ma pháp trận trung tâm chỗ đào lộ ti thánh nữ, chỉ thấy vẻ đẹp của nàng chân trung gian, mật nước vết tích đang dần dần khô cạn, trong lòng hiểu rõ, mà cách thánh nữ nói qua thuần khiết lại trở về trên người của nàng. Vừa nghĩ tới nàng màng trinh đang khôi phục, mình cúc huyệt lại bị côn thịt xé rách, không như trước nữa phục bản thân trinh tiết, tinh thần mê muội các ni thánh nữ không khỏi bi phẫn chảy ra nước mắt. Muội muội của nàng cũng là giống nhau tâm tư, vào giờ khắc này, các nàng đều đang đau nhức trong, cảm giác được mình cúc huyệt bị phá, sử nữ trinh tiết không còn nữa tồn tại, nước mắt từ dung nhan tuyệt mỹ thượng lưu thẳng xuống tới, thê mỹ rơi. Ngã Nhĩ Hoa cũng thoải mái được hoang mang lo sợ, cùng các nàng không sai biệt lắm ngất xỉu, cung thịt bị chặt hẹp Chí Cực Cúc Đạo chặt bó buộc đến cơ hồ gãy mất, vẫn còn đang cố gắng hướng bên trong thẳng tiến, từng điểm một xé rách mềm mại cúc đạo, làm cho này đóa thêm mỹ cúc hoa, càng thêm sáng lạn nở rộ, chảy ra đỏ tươi sử nữ mật hoa. Thánh khiết cúc đạo nội bích, dính thật sát vào to đại nhục bổng mặt ngoài, kín kẽ, phản phất từ nhỏ liền trường ở chung với nhau dáng dấp. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà hướng bên trong đánh thẳng vào, khi thì về phía sau co rúng, ngay sau đó lại ra sức thẳng tiến, ở đâm thọc trong quá trình, cung thịt ma sát thánh khiết mềm mại cúc đạo nội bích, mang đến cực mạnh khoái cảm. Đang đau nhức trong, mê ni thánh nữ không cách nào khống chế ở trong cơ thể mình thánh lực, hàng loạt thánh lực bị cường đại ma điện long thương hấp dẫn, xuyên thấu qua cúc đạo nội bích, cuồn cuộn gùa ra thịt người bỗng bên trong, theo cái này cao tốc thông đạo, chảy vào Ngã Nhĩ Hoa trong cơ thể, cùng trong cơ thể hắn vốn có thánh lực hối chúng cùng một chỗ, từng điểm một chuyển hóa thành hắc ám năng lượng, rất lớn tăng cường thực lực của hắn. Tuy rằng cái này chuyển hóa muốn thời gian thật dài năng lực hoàn thành, Ngã Nhĩ Hoa hay là đang nỗ lực hấp thụ thuần khiết thiếu nữ trong cơ thể thánh lực, tồn trữ ở trong cơ thể mình, dùng cung ngày sau chuyển hóa chi dùng. Ma điện long thương truyền lên ra cường đại hút lực lượng, làm Eni thánh nữ đau đến mặt mày run, đóng chặt đôi mắt đẹp rên rỉ khóc, chỉ cảm thấy thân thể giống như là muốn bị hít vào cung thịt bên trong, để cho nàng ngay cả khí đều thở không được đến. Nhìn nàng đau dữ dội, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng không đành lòng, tuy rằng biết rõ nàng là tình địch, cướp đi từng có yêu mình các ni thánh nữ, hay là buông lỏng hút lực lượng, chỉ là đang âm thầm chậm rãi hút thánh lực, từng điểm một tăng cường trong cơ thể mình thánh lực tồn trữ. Huống chi, cái này thiếu nữ xinh đẹp bây giờ là hắn trong quần tính nô, so với phương xa cây hoa hồng thiếu nữ dễ dàng hơn đem nắm trong tay, trong lòng thương tiếc dâng lên, Ngã Nhĩ Hoa hai tay cầm nàng tim xinh đẹp vòng eo. Quỳ sau lưng nàng, to đã nhục bổng một cái mà hướng phía non mềm cúc bên trong trùng kích, ở đâm thọc trong quá trình, đối với nàng triều mến càng ngày càng mạnh. Nhưng hai vị song tử cung thánh nữ lại không cảm giác hắn triều mến. Cúc lôi bị xé rách đau đớn, quả thực muốn làm cho các nàng ngất đi, mà to cứng rắn côn thịt mặt ngoài thổi mạnh mềm mại cúc đạo, càng đau cắt giống nhau đau nhất, toàn bộ cúc đạo đều tràn đầy côn thịt mang tới đau nhất. Ở mê ni thánh nữ khóc kêu thảm thiết trong, côn thịt từng điểm một thẳng tiến, quy đầu căng ra cúc đạo chỗ sâu nhất nội bích, cắm thẳng vào tới cùng, mà cúc lôi cũng bị xé rách đến trình độ lớn nhất, hàng loạt sử nữ cúc máu từ nứt ra chỗ chảy ra đến, nhuộm ở côn thịt phần gốc cùng co rút nhanh âm nang mặt trên. Ngã Nhĩ Hoa đã thoải mái đến cực điểm chỗ, chỉ cảm thấy chỉnh căn nhục bổng đều bị chặt hẹp cúc đạo vững vàng bao lại, nghiền ép đang nó, ở côn thịt như cũng bị chen đoạn vậy khoái cảm giữa, ngất xỉu cảm giác kéo tới, làm cho hắn liều lĩnh mà giơ cao côn thịt, hướng về thiếu nữ xinh đẹp ở trong thân thể chảy nước rút. Mềm mại cúc đạo bị lớn côn thịt xé rách, chảy xuôi đỏ sẫm sử nữ tiên huyết, bị nó một cái mà nỗ lực đâm thọc trùng kích, cúc máu chảy ra đến, chiếu vào trắng miệng trên đùi mặt. Mềm mại cô gái xinh đẹp nằm úp sấp quỳ trên mặt đất, thề tiếng kêu khóc, đau đến chết đi sống lại. Thế nhưng ma điện long thương đã ở không tự chủ được trong, tản ra càng ngày càng mạnh thôi tình lực lượng, để cho nàng ngọc thể cấp tốc phát nhiệt thay đổi nóng, rung yêu kiều trên rỉ tiếng cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Ngã Nhĩ Hoa ôm chặt nàng tuyết trắng ngọc thể, hai tay trừ chặt tuyết đồn vú, cung thịt sâu cắm sâu ở nàng non mềm cúc giữa, hướng bên trong ra sức xung thứ, thống khoái lợi hại làm cái này thánh khiết cô gái xinh đẹp, hưng phấn khoái cảm mãnh liệt kéo tới, đưa hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cung thịt kịch liệt ma sát chặt hẹp cúc đạo, khoái cảm mạnh, làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Ở vô số lần bạo gian lợi hại kiền, chơi tuyệt vời non mềm cúc sau đó, Ngã Nhĩ Hoa rốt cuộc hưng phấn mà gầm nhẹ, té nhào vào thiếu nữ non mềm ngọc thể thượng, hai tay nắm tuyết trắng mỹ nhũ, ngón tay hãm sâu ở mềm nhẵn vú trong, ở phía trên lưu lại đỏ tươi dấu ngón tay, to đại nhục bổng thật sâu cắm vào thánh khiết non mềm cúc bên trong, cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất, kịch liệt nhảy lên, hướng về mỹ lệ thánh nữ ngọc thể ở chỗ sâu trong phun trào ra nóng rực nóng hổi tinh dịch. Ở dưới người của hắn, mê ni thánh nữ khóc thét lên, thanh thúy thanh âm dễ nghe ở giả trong sơn động cùng trên mặt hồ truyền bá ra đi. Ở ma điện long thương thôi tình kích thích dưới, nàng cũng vô pháp chống đối như vậy lực lượng cường đại, cư nhiên ở bạo cúc thời điểm đạt tới hưng phấn cao trào. Sử nữ non mềm huyệt tại đây cao trào khoái cảm trong, run co quắp, hàng loạt tuyệt vời mật nước từ bên trong chảy ra đến, lướt qua màn trinh trung gian lỗ nhỏ, dâng lưu động, đem thiếu nữ mềm mại bắp đùi nhuộm được một mảnh ân ẩm ướt, cùng sau đó trong đình chảy ra sử nữ máu tôn nhau lên thành thú. Mà tỷ tỷ của nàng tình cảnh lại càng nan kham, kẹp chặt chân ngọc ngồi chồm hổm ở ma pháp trận năm mũi nhọn tinh mũi nhọn, mật nước một sóng sóng mà phun đi ra, bởi vì đối với lòng của nàng linh liên hệ đã ở đồng thời đạt tới cao trào, vẫn còn muốn liều mình đè nén xuống mình thét chói tai rên rỉ, vô thần đôi mắt đẹp chảy xuôi nước mắt, lướt qua mỹ lệ khuôn mặt, một giọt tích về phía đan ma pháp trận thượng rơi. Trong lòng truyền đến muội muội ở tối cao triều thì cao vút yêu kiều rên rỉ, cây hoa hồng thiếu nữ thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, dùng hết sau cùng khí lực, đem tất cả thánh lực xen lẫn một tia ẩn hàm hắc ám lực lượng, hướng về ma pháp trận trung tâm đào lộ ti thánh nữ bắn nhanh đi. Đào lộ ti thánh nữ duỗi ngựa đứng ở đại quân tiền phương, mỉm cười phất tay, hướng về này nhiệt liệt hoan hô các chiến sĩ thăm hỏi. Ở lần trước nỗ lực sau đó, trong cơ thể nàng hắc ám lực lượng bị đại lượng khu trừ, lại đang các vị thánh nữ dưới sự trợ giúp, triệt để bỏ trong cơ thể tồn trữ hắc ám lực lượng. Chỉ ít ở mấy ngày này trong, lại cũng không có cảm giác được nó phát tác đứng lên. Đã không còn trong cơ thể đập vào hắc ám lực lượng, thực lực của nàng khôi phục hơn phân nửa, đồng thời còn nghỉ ở rèn đúc giữa không ngừng mà khôi phục thực lực, thẳng đến đạt được nàng từng có từng tối cao lực lượng. Có như vậy thực lực đào lộ ti thánh nữ, ở Riel nhị thế khẩn cầu dưới, quyết định trùng kiến Kim Ngưu quân, trở thành phía nam là tối trọng yếu lực lượng quân sự một trong. Biết rõ nàng bản lĩnh Riel nhị thế hạ vốn gốc, đem hàng loạt bộ đội tinh nhuệ đẩy điều cho nàng, hy vọng có thể ở nàng nghiêm ngặt huấn luyện dưới, làm cho bộ đội chiến lực có thể cực đại mà đề cao, ít nhất phải có thể cùng phương Bắc chi kia Kim Ngưu quân tương đối kháng. Đào Lộ Ti thánh nữ cũng đã định hạ quyết tâm, nhất định phải huấn luyện ra một chi đội quân thép, bắt phạt Vương Đô, đem này ma đồ ở trong loạn quân Bắc, thân thủ đưa hắn chém, để rửa tuyết mình trải qua sỉ nhục. Sau đó thì sao? Nghĩ tới đây, Đào Lộ Ti thánh nữ không khỏi có chút mê mang. Sinh tồn mục tiêu, hình như cũng chỉ còn lại có chém ma đồ, cọ rửa sỉ nhục, còn có một lần nữa chấn hưng thánh nữ tu đạo viện. Chỉ cần có thể đem hết thảy ma đồ triệt để thanh trừ sạch sẽ, thánh nữ tu đạo viện trùng hưng sắp tới, việc này đều có thể giao cho khác thánh nữ, mà nàng hay không còn có tiếp tục sinh tồn cần phải. Mặc dù bây giờ Màn Trinh đã ở thánh lực dưới được chữa trị, nàng lại biết đây bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Vỡ tan Màn Trinh có thể trở về phục, bị ma đồ lăng nhục từng thân thể, còn có thể giống như trước như nhau thuần khiết không tì vết sao? Thân thể mỗi một chỗ động lỗ, bất kể là giữa hai chân mật huyệt hay là sau đó đình cúc đạo, đều bị ma đồ bắn vào một chút cũng không có vài cổ tinh dịch, quanh thân da thịt đều từng bị côn thịt phá qua, bị nóng hổi tinh dịch bắn biến, lại có kia một tấc địa phương, có thể nói được với là sạch sẽ đâu. Cho dù là nàng anh trong miệng, yết hầu ở chỗ sâu trong, hiện tại nhưng có thể cảm giác được tinh dịch mùi vị. Cho dù đây chỉ là tâm lý tác dụng, hãy để cho Đào Lộ Ti thánh nữ lệ doanh viền mắt, cản mang quay mặt đi, không ới Kim Ngưu quân các chiến sĩ thấy mình mềm yếu. Miễn cưỡng dùng bình tĩnh thanh âm kiên định, hướng về phó tướng phát dưới tiếp tục huấn luyện chỉ lệnh, mình dục ngựa khu trì, hướng về viễn phương phi đi. Như vậy cũng không chỉ là vì tránh né xấu hổ, theo thông lệ thánh nữ hội nghị, cũng nhanh muốn bắt đầu. Đương Đào Lộ Ti thánh nữ vào tòa thì, ở trong mật thất thánh nữ hội nghị, lại một lần nữa mời dự họp. Ở sáu vị thánh nữ trong, rất dẫn vào chú mục đích là Cát Ni thánh nữ. Nàng đứng ở bên tường, vẻ mặt lạnh lùng dáng dấp, cũng không có vào tòa ý tứ. Các vị thánh nữ điện hạ kỳ quái ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, Cát Ni thánh nữ cũng chỉ là lạnh nhạt nói một tiếng, ta thích đứng. Liền khó giải thích. Lần trước họp thì, chính cô ta đem mình đụng đã bất tỉnh, các vị thánh nữ cũng cảm giác được trong lòng kỳ quái, hiện tại lại không chịu ngồi xuống họp, làm cho các nàng càng kinh ngạc, cũng chỉ có thể đổ gụi mụi nàng bị bắt sau đó, làm cho các ni thánh nữ tâm tình bị đả kích lớn, bởi vậy tính cách càng ngày càng cổ quái. Ở các nàng trung gian, chỉ có ma kết thánh nữ có thể đoán ra một điểm nguyên nhân chân chính, không khỏi lén lút chuyển qua kiểm đi, chạy xuống hai hàng bi phẫn thanh lệ. Các ni thánh nữ cũng không phải thực sự thích luôn luôn đứng thẳng, nhưng là bây giờ nàng sau đó đình đau đến toàn tâm, so với Trường Trĩ Sang còn muốn đau đớn nhiều lắm. Muội muội của nàng hiện tại đang ghé vào thánh nữ tu đạo viện trong, hai người bọn họ từng cùng sở hữu phòng ngủ trên giường lớn, anh khóc, nước mắt thấm ướt gối đầu. Lần trước bị ngã nhĩ hoa trải qua sau đó, nàng đang thúc giục tình lực lượng khu sử hạ, muốn tâm như xí, trái lại kỵ đến ngã nhĩ hoa trên người, mãnh liệt gian dâm trở lại, đến thỏa mãn trong lòng mãnh liệt tình dục khát vọng. May là nàng còn có thể bảo tồn một tia lý trí, không có đem Màn Trinh tự động lạc phá ở trên nhục bổng mặt, chỉ là dùng sau đó trong đình cung thịt kịch liệt đâm thọc đến thỏa mãn mình. Kết quả ở lại một lần nữa cao trào giữa, tại chỗ thoải mái ngất đi. Tuy rằng lần kia là sướng, thế nhưng kết quả lại làm cho nàng đau nhức triệt tâm phủ, sau đó đình cúc thương lâu như vậy cũng không có tốt, vẫn đau đến toàn tâm, ngay cả đường đều không đi được, chỉ có thể cả ngày nằm lì ở trên giường, chạy hối hận xấu hổ nước mắt, phản phất dù sao vẫn cũng lưu không làm hình dạng. Tỷ tỷ của nàng muốn tốt một chút, miễn cưỡng có thể bình thường bước đi mà không bị người nhìn ra, thế nhưng lại không chịu ngồi xuống, miễn cho sau đó đình cúc lôi bị tọa ý ma sát, mang nguội muội mình hoa cúc dùng kích thích, để cho nàng hoa cúc rung, đau đến càng thêm lợi hại. Bởi vậy, ở lúc họp, nàng chỉ có thể đứng. Các ni thánh nữ tựa ở bên tường, một bộ khóc khóc hình dạng, trong lòng nhưng ở đau nhức mắng muội muội mình không chịu thua kém, đồng thời đối với này ma đồ tràn đầy thống hận tình. Lúc này đây hội nghị, hay là đang thảo luận tiến quân bắt phạt vấn đề? Các ni thánh nữ hay là như vậy kịch liệt thái độ, cường liệt yêu cầu mình xuất quân bắt phạt, thế nhưng cái khác thánh nữ đều không đồng ý, ở các nàng ngăn cản dưới, cái này một đề tài thảo luận bị gác lại xuống tới, ngược lại thảo luận những vấn đề khác. Mấy vấn đề này, bao gồm huấn luyện quân sự, quân phí cùng phía nam các hành tỉnh phát triển kinh tế, cùng với đối với nam bắc song phương trung tâm các hành tỉnh quý tộc quân dân môn tiến hành khuyên bảo, để cho bọn họ đầu hướng mình một phe này, còn có cái khác một vài sự vụ, để cho thánh nữ môn thảo luận quyết định sau đó, sẽ cùng Riel gia tộc tiến hành giao lưu, dùng đạt thành thống nhất ý kiến. Hội nghị sau khi kết thúc, các ni thánh nữ vẫn như cũ vẫn duy trì rất khóc dáng dấp, cứng còng đang thân thể rời đi. Mặc dù không có khập khỉnh hình dạng, hãy để cho lầm là mê ni thánh nữ đã thất trinh ma kết thánh nữ, chạy xuống hai hàng bi phẫn đồng tình chi lệ. Xà thủ cung mỹ lệ tinh linh, đưa tay khoác lên đào lộ ti thánh nữ cổ tay thượng, dùng thanh âm thanh thúy, thân thiết kêu lên, đào lộ ti thánh nữ điện hạ, chúng ta cùng đi tỉ thí võ nghệ, có được hay không? Đào lộ ti thánh nữ cố sức gật đầu, nước mắt cũng mau muốn chảy xuống. Đã biết dạng không khiết thân, nàng còn một điểm không ngại, có dũng khí lấy tay đến sờ mình. Nàng không biết, mình đối thủ này cổ tay, từng ở ma đồ ra mệnh lệnh, cố sức ma sát hắn dâm khí dùng tăng hắn khoái cảm, thậm chí còn từng nhiều lần đem tinh dịch phun ở hai tay của mình cùng ca phụ mặt trên, trong đó liền bao gồm cổ tay, bị đại lượng tinh dịch bao phủ, cuối cùng còn muốn chính cô ta dùng môi lưỡi liếm mút đang tinh dịch ăn đi. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ hào hứng lôi kéo nàng đi tới một chỗ khác trong sân luyện võ trường, đều tự chọn lựa vũ khí, đứng ở trong sân ngưng thần tương đối. Tinh linh thiếu nữ trong tay cầm là một thanh trọng kiếm, mà đào lộ ti thánh nữ cầm lại là một đôi bạch kim chiến chu y, ở ánh mặt trời chiếu dịu dưới rạng rỡ sinh huy. Lần trước bị bắt, nàng tiện tay vũ khí bị ngã nhĩ hoa đoạt đi, đang lẩn trốn đến phía nam sau đó, chỉ có thể lánh đúc một đôi chiến chu y, dùng là bạch kim cùng các loại đắc kim loại nặng, ngưng chú cùng một chỗ, thập phần trầm trọng, đối với nàng mà nói ngược lại thập phần tiện tay. Nặng nề chiến chu y nắm trong tay, đào lộ ti thánh nữ trên người hiện ra ngưng trọng khí thế, lẫm liệt chiến ý dần dần phát ra. Đây chỉ có thân trải qua vô số thảm liệt chiến đấu cường giả năng lực bản thân, cho dù nàng từng bị bắt cầm nhốt, trải qua rất khuất nhục sinh hoạt, cũng vô pháp xóa đi nàng trong xương cốt tinh thần chiến đấu. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ nhìn tay nàng trì chiến chu y dáng dấp, bên môi hiện ra một tia mừng rỡ mỉm cười, rồi đột nhiên quát một tiếng, đỉnh kiếm lạc đến, lợi đao phá không là lúc, phát sinh thê lương tiếng gió thổi. Đào lộ ti thánh nữ ngưng thần tương đối, cử chu y cam nghênh, cùng nàng chiến ở một chỗ. Hồi lâu chưa từng cùng nàng giao thủ đối chiến, lúc này rốt cuộc có cơ hội có thể một lần nữa mặt đối mặt giao phong, đào lộ ti thánh nữ hưng phấn trong lòng cấp tốc dâng lên, trong tay chiến chu y dần dần huy vũ thạo, hổ hổ sinh phong, hóa thành đạo đạo bạch quang, đem toa kỳ đặc lị ti thánh nữ cuốn ở bên trong. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ cũng là chiến đấu thánh nữ một trong, tuy rằng cận chiến bản lĩnh thua nàng tài bắn cung như thần, nhưng đang đối chiến là lúc, lại chút nào không thua cùng thực lực có chút giảm xuống đào lộ ti thánh nữ, kiếm thế sắc bén đến cực điểm, nhanh như thiểm điện, ầm ầm đánh vào chiến chu y mặt trên, chút nào hạ lạc hạ phong. Đào lộ ti thánh nữ cuôi chiến chu y, sắc bén về phía trước oanh kích, trong lòng tuy rằng hưng phấn, nhưng dần dần cảm giác được có cái gì không đúng. Cái này cảm giác kỳ quái, nguồn gốc với bộ ngực của nàng. Từ khi bị dâm dược cải tạo sau đó, nàng vú lần thứ hai sinh trưởng, trở nên cực kỳ đầy ắp cao vót, hiện tại đã trở thành một đôi vú to, đủ để khiến hết thảy nữ tính trong mà xấu hổ. Thế nhưng rất xấu hổ, ngược lại là đào lộ ti thánh nữ mình. Hiện tại bộ dáng này, cùng từ trước so sánh với, to lớn không giống nhau, bị các vị thánh nữ tỷ muội thấy, thành bộ dáng gì nữa. Bởi vậy, nàng chỉ có thể liều mình mà dùng bố bó buộc ở bộ ngực sữa, hy vọng có thể làm cho nó thoạt nhìn nhỏ một chút. Thế nhưng không như mong muốn, thực lực ở nơi nào bày, như thế nào đi nữa áp chế cũng không che giấu được, nhìn các vị thánh nữ đang nhìn mình bộ ngực thì ngạc nhiên bi phẫn nhãn thần, đào lộ ti thánh nữ thường thường hận không thể đã chết mới tốt, cũng chỉ là dựa vào đối với chém ma đồ chấp niệm, mới miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Bình thường còn có thể miễn cưỡng làm bộ không nhớ rõ việc này, nhưng là bây giờ đối chiến trong bị bó buộc ở vú to đã ở thoải mái, đối với động tác của nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tự như trước ngực hơn hai thanh to lớn chu y giống nhau, làm cho trong tay nàng chiến chu y trái lại động tác rất nhỏ thay đổi, ảnh hưởng đến nàng tiến công cùng phòng ngự. Hai vú thoải mái nhảy lên, ba đào phập phồng trong lúc đó, mê hoặc tất hiện, có thể để cho bất kỳ nam nhân nào thấy phun ra máu mũi. Thế nhưng ở trước mặt nàng cũng thuần khiết tôn quý toa kỳ đặc lị ti thánh nữ, nhìn về phía nàng vú ánh mắt, bình tĩnh mà ẩn hàm thương tiếc. Theo chiến đấu duy trì liên tục, vú to nhảy lên được càng ngày càng kịch liệt, còn mơ hồ có trướng vú cảm giác, điều này làm cho đào lộ ti thánh nữ kinh hãi. Từ khi các vị thánh nữ liên hợp thôi động thánh lực, khu trừ trong cơ thể nàng hắc ám lực lượng sau đó, sẽ không có như vậy trướng vú cảm giác. Nhưng là bây giờ vú lại nở đứng lên, để cho nàng tâm thần đại loạn, chiêu số càng hình tán loạn, không cách nào chống đỡ toa kỳ đặc lị ti thánh nữ này xuất quỷ nhập thần kiếm pháp. Nhìn nàng mặt đỏ lên bàn cùng xấu hổ ánh mắt, toa kỳ đặc lị ti thánh nữ thầm than một tiếng, thả người thu kiếm lui về phía sau, kêu lên, ngày hôm nay có chút mệt mỏi, chúng ta lần sau lại đối chiến đi. Đào lộ ti thánh nữ rưng rưng gật đầu, nỗ lực đè nén gần tràn mi ra nước mắt, toa kỳ đặc lị ti thánh nữ không đành lòng nhìn lại, hành lễ thối lui, trong lòng bi phẫn thở dài, có thể để cho kiên cường dũng cảm đào lộ ti thánh nữ điện hạ mắt ngậm nhiệt lệ, đủ để nhìn ra nàng ở ma đồ nơi này bị cỡ nào tàn khốc khuất nhục đối đãi. Nhìn nàng ti mỹ tuấn lãng bóng lưng đi xa, đào lộ ti thánh nữ ủy khuất nước mắt rốt cục chảy xuống, xoay người, lặng lẽ nước mắt ròng ròng đan, trong lòng như đao cắt vậy, thống khổ. Cho dù ở ngã nhĩ hoa nơi này, nàng cũng thường thường vẫn duy trì bình tĩnh lạnh lùng thần tình, bị hắn nhiều lần dâm nhục cũng không chịu rơi lệ. Bây giờ trở lại các vị thánh nữ trung gian, đối mặt với Như Cửu Thuần Khiết bọn tỷ muội, lại làm cho nàng tự ti mặc cảm, không mặt mũi nào đứng ở các nàng trung gian. Vú căng đau được càng thêm lợi hại, Đào Lộ Ti thánh nữ bưng bộ ngực sữa, lặng lẽ chảy nước mắt, lão đảo về phía đang phòng ngủ của mình phương hướng chạy đi. Mê Ni thánh nữ ghé vào Song Tử Cung thánh nữ phòng ngủ trên giường lớn, nặng nề mà ngủ, trên mặt còn sót lại xấu hổ hối hận nước mắt. Trong mộng, nàng gặp được nàng đã lâu tỷ tỷ, nhào tới trong ngực của nàng, lên tiếng khóc lớn, đem chịu hết thảy ủy khuất đều hướng nàng khóc lóc kể lể đi ra. Ở ngoài ngàn dặm trong doanh trướng, các ni thánh nữ nằm ở quân doanh tẩm trướng trên giường, nhẹ ôm lấy khâm bị, đã ở lặng lẽ khóc thút thít. Nàng cũng không có ngủ, lại có thể cảm ứng được muội muội mình cảnh trong mơ. Lúc này, nàng cũng hy vọng có thể nhanh chút đi vào giấc mộng, tốt cùng nàng cảnh trong mơ hợp nhất, ôm nàng nhu nhược thân thể, hảo hảo mà an ủi nàng bị thương tâm linh. Ở ít ngày trước, nàng vẫn không thể cảm ứng được muội muội cảnh trong mơ, chỉ có thể ở nàng thanh tỉnh thì mới có tâm hồn chặt chẽ liên hệ. Hiện tại lại có thể thấy nàng mộng, đây là dưới là đang nói minh, đã trải qua thời gian dài tâm linh liên tiếp sau đó, tìm của các nàng liên hệ được càng thêm chặt chẽ. Nàng ở tùy ý suy tính, mí mắt cũng bắt đầu trở nên trầm trọng. Ngay mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, một cổ thanh lương cảm giác đột nhiên từ sau đỉnh tuyết cổ đang lúc truyền đến, để cho nàng lập tức trở nên thanh tỉnh, mở đôi mắt đẹp, kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, lại cái gì cũng không có thấy. Ngay sau đó, nàng liền ý thức được là muội muội mình trên thân thể có cảm giác như vậy truyền đến trong lòng của nàng. Thế nhưng lúc này, Mê Ni thánh nữ còn đang ngủ say đang, cũng không thể biết thân thể phát sinh biến hóa gì. Ở nàng trong mộng, nàng thậm chí mộng đến cảnh tượng như vậy, nàng thân ái tỷ tỷ đang quỳ sau lưng nàng, vươn cái lưỡi thơm tho liếm chuẩn bị nàng bị thương hoa cúc, dùng nàng ôn nhu ngọt nước bọt tu bổ nàng bị thương, hương tần đến mức vỡ tan miệng vết thương lập tức thu nạp, trở nên trơn nhẵn non mềm, tự như chưa bao giờ bị xé rách từng như nhau. Thấy cái này phúc tình cảnh, các ni thánh nữ không khỏi hồng thấu hai gò má, hận hận cắn ngừng miệng môi. Nàng cũng không phải trách Mê Ni thánh nữ, từ trước nàng cũng đã làm thật nhiều kỳ quái mộng xuân, so với tình cảnh này kỳ quái hơn cũng có. Nhưng là bây giờ lại tận mắt đến mình ở liếm muội muội sau đó đình hoa cúc, dù sao vẫn là có chút cảm thấy thẹn xấu hổ. Kiếm Lan thiếu nữ trong mộng vui sướng cười, đưa tay hướng về phía sau, cảm động vuốt ve tỉ tỉ mình màu đỏ tóc dài, nước mắt từ trong mắt của nàng chảy xuống, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhưng sau đó đình truyền tới thanh lương cảm càng ngày càng mạnh, làm cho tinh thần của nàng trở nên thanh tĩnh, trong lòng dần dần sinh ra nghi hoặc, vì sao tỉ tỉ đầu lưỡi là lạnh như vậy lạnh. Nghĩ đến đây, nàng liền đã tỉnh lại. Từ từ mở mắt, thấy cảnh tượng để cho nàng kinh ngạc đến cực điểm, cứng họng, kinh hãi e rằng pháp nhúc nhích. Cái kia mới vừa cho nàng sau đó đình phá thân niên thiếu, đang ngồi ở nàng trên giường lớn, phía sau lưng tà ý đầu giường, trong tay phải nắm một cái quang cầu, tiện tay bắn ra, rơi hướng thân thể của hắn, sau đó trong đình lập tức cảm giác được một trận thanh lương khoái cảm, hết thảy đau xót triệt để biến mất, hiển nhiên là bị tu bổ được rồi. Trên người hắn trần như nhộng, hơn nữa không có giống nàng như vậy đang đắp chăn. Đương nhiên, nàng lúc ngủ đắp ở chăn mền trên người, hiện tại cũng đều bị hắn nhấc lên đến vứt qua một bên, dùng thuận tiện hắn trị liệu. Cái này còn không có gì, càng làm cho nàng khiếp sợ là Sử Nữ Cung Uy Nhi thánh nữ điện hạ đã ở nàng trên giường. Cao quý xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng, thân vô thốn lũ mà quỳ sát ở trên giường, tuyết trắng tim xinh đẹp thân thể mềm mại triệt để bại lộ ở tầm mắt của nàng trong, cho dù địa phương bí ẩn cũng là mảy may tất hiện. Từ tuyết đồn đến eo nhỏ nhắn ngọc sau lưng như hồ lô vậy, tràn đầy đường cong mỹ thích, ở hơi phập phồng rung rẩy, đẹp đến nỗi người hít thở không thông. Mà vẻ đẹp của nàng khuôn mặt đang dán tại ngã nhĩ hoa trong quần, mở lớn anh miệng đem chỉnh căn nhục bổng đều ngậm mút đi vào, thẳng không có tới cây, làm cho lớn côn thịt phần gốc bị kiều diễm môi anh đào chăm chú ngậm, hiện ra dâm mỹ mỹ cảm. Thiếu nữ sáng lạng tuyệt vời nhu mật tóc dài màu vàng kim rối tung ra chiếu xuống ngã nhĩ hoa trên đùi mặt, có vài liễu còn rơi vào âm nang thượng, khiến cho hắn từng đợt ngứa tô tô. Tay hắn đặt tại trên đầu của nàng, nắm nhu thuận tóc vàng, trợ giúp nàng phun ra nuốt vào côn thịt, cảm thụ được mềm nhẵn anh miệng tuyệt vời tư vị, thoải mái được rên rỉ thở dài. Nhìn bỗng đang ở môi anh đào bên ngoài lập lòe, Mê Ni thánh nữ bị cái này dâm mỹ tràn diện chấn kinh đến trên người nóng lên, lập tức xoay người đứng lên, núp ở góc giường hoảng sợ nhìn đây hết thảy, mũi quỳnh giữa phát sinh khả ái thở gấp, má ngọc cũng hơi phím hồng, trong mắt bắn ra mê ly hưng phấn quang mang. Ngã nhĩ hoa hưởng thụ trên nhục bỗng truyền tới tuyệt vời lời lẽ xúc cảm, ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bốn phía, thưởng thức Song Tử Cung thánh nữ phòng ngủ. Ở bên trong căn phòng này, khắp nơi đều tràn đầy khả ái ấm áp khí tức, tự như tất cả khả ái thiếu nữ như nhau, các nàng đem gian phòng bố trí được tinh mỹ đẹp, dùng màu hồng là việc chính muốn sắc điệu, hiện ra hết thiếu nữ khả ái mỹ cảm. Quay đầu đi, nhìn này trần như nhộng thiếu nữ xinh đẹp, chủ nhân của gian phòng một trong, ngã nhĩ hoa mỉm cười, đối với nàng thưởng thức biểu thị tán thưởng. Thế nhưng gian phòng một cái khác chủ nhân, nhưng ở phía nam cung Doanh Tẩm trướng trung khí được mở to hai mắt nhìn, không thể chịu đựng được hắn cũng dám ở phòng ngủ của mình trên giường, tiến hành cái này dâm mỹ hoạt động. Cao quý xinh đẹp uy nhi thánh nữ, trên mặt biểu tình cũng một mảnh yên tĩnh. Tuy rằng nàng là quỳ sát ở ngã nhĩ hoa trong quần, khuất nhục mà đối với hắn tiến hành quỳ lạy, hơn nữa thân thể mềm mại để trần, hết thảy bộ vị bí ẩn đều bị hắn thấy rất rõ ràng, thậm chí còn đang bị vội vã hàm chứa hắn công thiệt, tiến hành cái này khuất nhục ti tiện công tác, nàng lại biểu tình như thường, không chút nào chịu nhục hình dạng. Đối với ngã nhĩ hoa nắm tóc của nàng, để cho nàng mút vào công thiệt, quỳ gối trong quần hành vi, nàng cũng không phản kháng, bởi vì lực không hề đủ, phản kháng cũng là phí công. Nàng duy nhất có thể làm, đó là biểu hiện như một cái xác không hồn như nhau, không cho ngã nhĩ hoa đạt được lớn hơn vui sướng. Nhìn nàng bình tĩnh trinh tiết thần thái, cùng ngậm mút côn thịt dâm mỹ dáng dấp đang vào một chỗ, ngã nhĩ hoa cũng dục hỏa không ngừng mà dâng lên, trong lòng nói thầm, muốn giả bộ như tử thi như nhau, làm cho ta mất đi hứng thú sao? Hừ, không cho ngươi như nguyện. Chú Văn ở trong lòng mặc niệm, hắn bắt đầu dùng cường đại nhất tiêu chuẩn, thôi động trong cơ thể hắc ám lực lượng, làm cho nó hướng về côn thịt tụ tập đi. Ở hắc ám năng lượng tụ tập dưới, ma điện long thương bắt đầu tản mát ra tinh lam quang mang, lộ ở môi anh đào phía ngoài côn thịt phần gốc như ngọc bích vậy lóe ra sáng lạng quang huy, đem thiếu nữ xinh đẹp ngọc dung ánh lên trong suốt trạm lam hào quang. Trong một sát na, uy nhi thánh nữ rồi đột nhiên cảm giác được sâu cắm sâu ở hầu giữa côn thịt đang nhanh chóng phát nhiệt, nóng được yết hầu cùng khoang miệng, cái lưỡi thơm tho một trận đau đớn. Cái này nhiệt lực xuyên thấu qua côn thịt mặt ngoài, truyền thụ nàng trong miệng, ở gần gũi nội trực tiếp nhằm phía đầu của nàng bộ, để cho nàng trong đầu đập mà một tiếng, lập tức bị cuồng nhiệt tình dục bao phủ. Cường đại nhiệt lực hướng về các thân thể bộ vị truyền bá đi, uy nhi thánh nữ cấp tốc cảm giác được cả người nóng lên, trong đầu một mảnh ngất xỉu, không tự chủ được run rẩy, mũi quỳnh giữa cũng phát sinh mạng diệu kiều thung hừ minh tiếng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có loại cảm giác này, uy nhi thánh nữ nỗ lực lên tinh thần, dùng lực lượng tinh thần của mình để ngăn cản loại này mãnh liệt tình dục kích thích. Thế nhưng ma điện long thương còn đang cuồn cuộn không ngừng mà tản ra nhiệt lực, thôi động nàng tình dục, để cho nàng nhịn không được giãy giụa thân thể mềm mại, run giọng kiều hừ. Tuyệt vời anh miệng nhịn không được cố sức hút ở côn thịt, tự động mà bú. Cái lưỡi thơm tho ở trên nhục bổng mặt liếm tới liếm lui, uy nhi thánh nữ nóng bỏng hô hấp đánh vào ngã nhĩ hoa trên bụng, ấm áp ngứa ngáy, làm cho ngã nhĩ hoa cực kỳ hưng phấn, đơn giản xoay người đem nàng đặt tại dưới thân, côn thịt hung hăng ở nàng non mềm trong miệng thô bạo đâm thọc, ở chặt hẹp yết hầu chặt kẹp giữa, chiếm được vô cùng thoải mái hưng phấn khoái cảm. Núp ở góc giường mê ni thánh nữ cũng bị hắn lôi đến, tách ra tuyết trắng hai chân, cắn một cái ở non mềm âm đế, miệng rộng hôn cánh hoa. Cố sức mút vào liếm làm, đầu lưỡi cắm được kiếm lang thiếu nữ yêu kiều rên rỉ khóc, hưng phấn hầu như ngất đi. Ở ngã nhĩ hoa dưới thân uy nhi thánh nữ, càng thở gấp tức tức, bị cường đại thôi tình lực lượng một sóng sóng mà đánh vào nơi cổ họng, truyền thụ não bộ, ở hưng phấn khoái cảm trong quên mất tất cả, rung giọng kiều hừ, dùng hết khí lực hút côn thịt, trong suốt nước mắt cũng từ trong đôi mắt đẹp chảy ra đến, lướt qua trắng noãn má ngọc, chiếu xuống các ni thánh nữ cùng mê ni thánh nữ cùng sở hữu trên giường lớn. Các ni thánh nữ lúc này nằm ở trại lính tẩm trướng giữa, hai chân kẹp chặt, má ngọc mặt hồng hào, rung giọng thở gấp, xấu hổ bi phẫn nước mắt cũng từ trong mắt bôn chảy ra. Mặc kệ nàng thế nào liều mình chống đối, từ mũi mũi ở đâu tới khoái cảm mãnh liệt hay là đem nàng triệt để nuốt hết, để cho nàng nhịn không được mà thấp giọng yêu kiều rên rỉ, dục hỏa khó nhịn mà ở trên giường lăn qua lăn lại, hoảng hốt trong, phản phất cảm giác được ái nhĩ toa thánh nữ lại tới bên cạnh mình, mút mình non mềm huyệt, dành in này mãnh liệt tuyệt vời khoái cảm. Lúc này đây, ngã nhĩ hoa là có ý thôi động lời lẽ cùng trên nhục bổng hắc ám lực lượng, đồng thời đối với hai vị hoặc là ba vị thánh nữ điện hạ tiến hành thôi tình công kích, quả nhiên nhận được mãnh liệt hiệu quả, làm ấy vị thánh nữ đồng thời tiến vào mê loạn khoái cảm trong. Nơi cổ họng thật sâu mút ngã nhĩ hoa côn thịt, uy nhi thánh nữ cảm giác được mình sắp điên mất rồi. Nàng đã không nhớ rõ ngã nhĩ hoa ở mình trong miệng, yết hầu giữa đâm thọc bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, đùi đẹp đang lúc mật huyệt không được mà chảy ra chất lỏng, rung giọng khóc khấp cố sức cắn côn thịt, ở cao trào khoái cảm trong, hận không thể đem cắn đứt nuốt vào, làm cho nó vĩnh viễn không có khả năng rời đi mình. Bị thánh nữ hàm răng cắn chặt, cái lưỡi thơm tho lợi hại liếm đâm làm, hơn nữa ướt át cái miệng nhỏ nhắn mạnh hấp lực, chặt hẹp non mềm hầu kẹp chặt quy đầu, ngã nhĩ hoa cũng nhịn không được, hăng hái phun ra đại lượng tinh dịch, hướng về mỹ lệ thánh nữ nơi cổ họng phun ra đi. Trong suốt nước mắt từ uy nhi thánh nữ trong mắt bôn dũng mãnh tiến ra, đã rơi vào cao trào mê loạn thiếu nữ xinh đẹp dùng hết khí lực mút run khiêu động côn thịt, đem tinh dịch từng ngụm mà uống vào, trong đầu một mảnh ảm đạm, không cách nào khống chế hành động của mình. Cùng lúc đó, kiếm lang thiếu nữ cũng đang lớn tiếng thét chói tai, tuyết trắng chân ngọc kẹp chặt ngã nhĩ hoa đầu, cánh hoa rung rẩy kịch liệt đang, đem một sóng sóng mật nước phun ra, chiếu vào ngã nhĩ hoa nóng bỏng hút trong miệng, cùng trên khuôn mặt. Ngã nhĩ hoa kịch liệt thở hổn hển, cố sức mút vào mỹ lệ thánh nữ mật nước, cung thịt đã ở mảnh liệt nhảy lên, cảm giác được tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng đang dùng nàng này mê người cái miệng nhỏ nhắn mút vào mình cung thịt, mạnh mẽ hấp lực làm cho hắn thần hồn phiêu đảng, tinh dịch bạo xạ trong, Cung Thiệt có thể cảm giác được nàng lời lẽ trắng miệng, yết hầu chặt hẹp, càng thoải mái bay trên trời bên ngoài. Hồi lâu sau, bắn hết thảy tinh dịch ngã nhĩ hoa mới run rẩy đem Cung Thiệt từ trong miệng nàng rút ra, xoay người ôm lấy Kiếm Lang thiếu nữ, đem như cũ thẳng tắp Cung Thiệt run rẩy cắm vào nàng tuyệt vời động nhân hoa cúc bên trong, mà Meni thánh nữ ở cao trào dư vị giữa, thậm chí không có cảm giác được đau đớn, chỉ là cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ hai tiếng, nhậm chức do đại nhục bổng đâm mở ra cúc huyệt mềm mại thịt vòng khuyên, chậm rãi cắm vào chặt hẹp cúc lộ trình mặt, ôn nhu đâm thọc đứng. Lên. Hai vị tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, yểu điệu mê người hoàng mỹ thân thể mềm mại bị ngã nhĩ hoa bãi thành kỳ dị tư thế, Quy Nhi thánh nữ ngửa mặt lên trời nằm ở mềm mại trên giường lớn, nhãn thần mê ly, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hướng ra phía ngoài chảy xuôi tinh dịch, sáng lạng tóc vàng rơi lả tả ra, như thái dương vậy chiếu lấp lánh, tuyết trắng thon dài chân ngọc bị tách ra, lộ ra mềm mại xử nữ mật huyệt, mà Kiếm Lang thiếu nữ thì dùng khuất nhục tư thế nằm úp sấp quỳ ở trên giường, tuyết trắng hương mông vĩnh lên thật cao, cúc lôi bên trong cắm một cây đại nhục bổng, sâu kín khóc khấp, ở dâm dục khu sử dưới, tự động đỉnh động eo nhỏ nhắn, non mềm ngọc mông hướng về phía sau đâm đi, dùng hoa cúc phun ra nuốt vào đang to đại nhục bổng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn dán tại Uy Nhi thánh nữ cánh hoa mặt trên, cố sức hút liếm làm, thuần khiết trong suốt nước mắt chiếu xuống màu vàng lông tơ mặt trên, đem khả ái kim mau ngâm được một mảnh ân ẩm ướt. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà cầm nàng eo nhỏ nhắn lông mông, đưa tay đi nắm nàng mềm mại trắng miệng tuyết trắng vú, to đại nhục bổng hung hăng ở nàng hoa cúc non mềm huyệt giữa đâm thọc đang, hưởng thụ bị chặt hẹp vương vô cùng thánh nữ cúc đạo chặt kẹp tuyệt vời tư vị. Khi hắn hưng phấn lợi hại kiền, chơi dưới, ma điện long thương phóng xuất ra hàng loạt thôi tình lực lượng, cuồn cuộn dũng mãnh vào Meni thánh nữ trong cơ thể, để cho nàng thân thể mềm mại rung, khóc yêu kiều rên rỉ tiếng không ngừng mà từ mũi quỳnh giữa phát sinh, ở hưng phấn cuồng loạn giữa không được mà hút trong miệng mềm mại cánh hoa, đầu lưỡi vói vào non mềm huyệt bên trong, cố sức liếm làm cho cao trào vừa qua khỏi Uy Nhi thánh nữ không đỡ được như vậy công kích mãnh liệt, thon dài. Đùi đẹp kẹp chặt nàng trán, người mối lái rung rẩy nắm chặt nàng non mềm hồng tóc dài, rung giọng yêu kiều rên rỉ đang, ngọc thể kịch liệt rung động, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Hai vị này thuần khiết chí cực tuyệt cô gái xinh đẹp, ở ngã nhĩ hoa uy lực cường đại ma điện long thương dưới, rốt cục thua trận, bị hắn bãi thành như vậy khuất nhục tư thế, ở hưng phấn mê mang trong làm ra như vậy dâm lãng hành vi, ngã nhĩ hoa thấy càng cực kỳ hưng phấn, ôm chặt xinh đẹp Kiếm Lang thiếu nữ, ở nàng khuất nhục hưng phấn cúc huyệt chặt kẹp trong lợi hại làm vô số dưới, rốt cục bị nàng kẹp được kiệt sáng sủa thấu trong lòng, không thể kìm được, Cung Thiệt hung hăng cắm đến chỗ sâu nhất, ở xinh đẹp này xử nữ ngọc thể chỗ sâu nhất, bắn ra nóng hổi tinh dịch. Ở cực đoan trong hưng phấn, thân thể hắn nghiêng về trước, ngực bụng dán tại mềm nhẵn mềm mại ngọc sau lưng phấn vú mặt, bàn tay nắm chặt Meni thánh nữ mềm nhẵn vú, hết sức vuốt ve, tay kia rung rẩy về phía trước duỗi đi, dán Meni thánh nữ mũi quỳnh đưa tới, nắm Uy Nhi thánh nữ tuyệt vời âm đế, cố sức bóp làm thịt, bàn tay chế trụ hoa của nàng cánh hoa cùng Meni thánh nữ mềm mại ướt át cặp môi thơm, đem cường đại thôi tình lực lượng độ vào các nàng trong cơ thể, cảm giác được nàng mật nước đang ở Meni thánh nữ mãnh liệt tiến công dưới, cấp tốc về phía bên ngoài phun ra, chiếu vào ngón tay của hắn cùng Kiếm Lang thiếu nữ mỹ lệ khuôn mặt mặt trên. Hai cái mỹ lệ xử nữ đều ở đây rung giọng yêu kiều rên rỉ khóc, bị hạ thể truyền tới cường đại thôi tình lực lượng trùng kích được mất đi thần trí, thân thể mềm mại rung rẩy dữ dội mà ôm chặt cùng một chỗ, bị chân ngọc kẹp chặt đầu Meni thánh nữ thậm chí đem cái lưỡi thơm tho cùng ngón tay đồng thời cắm vào non mềm huyệt cùng cúc lôi bên trong, tại đây dạng cuồng loạn động tác giữa, hưởng thụ được cực độ hưng phấn kích thích. Ba vị đương đại thánh nữ cao trào, phản phất là không ngừng không nghỉ, cứ như vậy nhét chung một chỗ, rung phun ra chẳng biết thời gian bao lâu, ngã nhĩ hoa mới thanh tỉnh lại, mở mắt, nhìn cái này một đôi mỹ lệ xử nữ rung khóc thầm dáng dấp, xúc động hưng phấn, vì mình nhĩ cử mà tự hào không dứt. Luôn luôn kiên định kiên cường Uy Nhi thánh nữ đã khóc vẻ mặt là lệ, vẫn đang ở cao trào dư vị giữa rung giọng khóc thúc thích, chân ngọc kẹp chặt Meni thánh nữ trán không chịu thả lỏng, đột nhiên cảm giác được bên môi có một cây ướt nhẹp vật cứng trên đỉnh đến, hơi mở đôi mắt đẹp, từ lông mi thật dài phía dưới thấy là ngã nhĩ hoa Cung Thiệt, không khỏi mắt cỡ gắt một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, yên lặng khóc nức nở. Ngã nhĩ hoa cũng không phải tức giận, thấy nàng xấu hổ khóc thầm mỹ lệ dáng dấp, ngược lại so với từ trước đáng yêu vô số lần. Hắn đưa tay đi bắt ở nàng nhu thuận tóc vàng, lật qua nàng má ngọc, mạnh mẽ đem Cung Thiệt nhét vào non mềm trong đôi môi anh đào mặt, nhẹ nhàng đâm thọc, đồng thời chỉ huy Meni thánh nữ nhanh chút mút liếm, đừng ngừng lại. Nhưng đang hưởng thụ cao trào dư vị Meni thánh nữ, yên lặng chảy xuôi cảm thấy thẹn nước mắt, khẽ hôn sâu liếm tuyệt vời cánh hoa, làm cho Uy Nhi thánh nữ vương thể run rẩy kịch liệt, phải rơi lệ mút ở Cung Thiệt, mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho ở quy đầu mã mắt nhẹ nhàng liếm chuẩn bị, ở tinh thần mê muội giữa, hồn nhiên quên mất cái này cây đồ đặc mới từ Meni thánh nữ cúc lôi bên trong rút ra. Ngã nhĩ hoa bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng mút được một trận sảng khoái, cúi đầu nhìn hai người bọn họ đường cong ôn nhu yểu điệu thiếu nữ thân thể, đưa tay vuốt ve Uy Nhi thánh nữ mềm mại cao ngất mềm nhẵn vú, hưng phấn vui sướng mà kêu lên, các ngươi quả nhiên là nội cụ dâm đảng bản tính thánh nữ a, tuy rằng hay là xử nữ, thế nhưng bị kiền, chơi cái miệng nhỏ nhắn cùng sau đó đình cũng có thể làm được cao trào, cũng là dâm đảng được đủ có thể. Hai vị thuần khiết thiếu nữ như bị sét đánh, thân thể mềm mại đều kịch chấn đứng lên. Mê Ni Thánh Nữ cũng không dám cãi lại, chỉ có thể yên lặng nước mắt ròng ròng, càng dùng sức hết sức mút vào cánh hoa cùng mật huyệt, dường như muốn đem non mềm huyệt bên trong mỗi một tích mật nước đều hút ra đến vậy, làm cho sử nữ hoa kính giữa bị hấp lực sức chịu nén, càng thêm to lớn tới cực điểm, toàn bộ hoa kính đều bị nàng triệt để hút biến. Hạ thể truyền tới hưng phấn cùng đau đớn, làm cho Uy Nhi Thánh Nữ ngọc thể chấn động càng thêm lợi hại, cũng kiều thung vô lực không có khả năng né tránh, chỉ có hận hận cắn trong miệng côn thịt, hàm răng ở phía trên biện lực nghiền nát đan, môi anh đào lợi hại hút, đem mặt trên nhiễm tinh dịch đều cố sức hút vào thánh khí sạch sẽ trong cổ họng mặt, bi phẫn nuốt xuống. Hết chương 79. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.